Siêu thần chế tạp sư 38 chương 361, chúng ta hiệp hội cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh thu được tỷ tỷ tin tức về sau, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cái này thu tiền bối cái gì cũng tốt, liền là luôn luôn tính trẻ con để ngươi dở khóc dở cười. Không có việc gì liền tốt. Lục Minh vui mừng. Hừ, người xấu tiểu bạch mới không thỏa hiệp đâu. Cái kia đại tỷ tỷ khẳng định là người xấu, người tốt làm sao có thể có cây bao lớn. Ngươi nói cái này ngón cái chính là niên kỷ, vẫn là Lục Minh như có điều suy nghĩ. Niên kỷ đâu, tiểu bạch lấy lại tinh thần, lẩm bẩm một tiếng, hồi phòng bếp chế biến chính mình cây đu đủ cháo đi. Lục Minh, tiểu nha đầu cũng đến tuổi dậy thì a a. Lục Minh giãn gân cốt một cái. Người đều đi, hắn cũng có thể hảo hảo nghiên cứu một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch. Đầu tiên, cảnh giới tăng lên, hắn theo nguyên bản tứ tinh cao giai trực tiếp bước vào tứ tinh đỉnh phong. Đối với có được 10 vạn năng lượng Lục Minh tới nói, quả thực là bảo tạc cùng tăng lên. Hắn cách ngũ tinh vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường, đây được cho lần này thu hoạch lớn nhất đi ăn. Cái khác, Lục Minh nghĩ nghĩ, giống như không còn. Lần khảo hạch này thời gian kỳ thật rất ngắn, liền là đi qua tăng lên tới ngũ tinh. Sau đó bên trong tựu xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ có thể bị ép buộc nổ a nổ. Tựu ra. À, đúng. Còn có viên kia trái cây vật kia phục dụng về sau, sẽ nhanh chóng khôi phục tất cả lực lượng, đồng thời dùng một loại phương thức đặc thù rèn luyện thân thể. Hẳn là rất chân quý đồ vật dù sao. Nơi đó thế nhưng là có một cái thất tinh cử xà, có thể làm cho thất tinh đại lão bảo vệ đồ vật. Sẽ là phổ thông đồ vật sao? Lục Minh rất khẳng định. Kia trái cây coi như tại hắc ám ảnh thế giới, coi như tại những cái kia đại lão trong mắt, đó cũng là đồ tốt, tất nhiên có một loại nào đó công hiệu thần kỳ. Bởi vì viên kia trái cây cùng bóng rổ rất tương tự văn lộ, Lục Minh thân thiết đem viên này trái cây xưng là biết nhảy bóng rổ quà. Đáng tiếc, hắn không có cảm giác đến có cái gì đặc thù. Hắn lúc ấy đã ăn xong cũng không có loại kia nghĩ nhảy nghĩ hát lại sẽ đánh bóng rổ xúc động. Sở dĩ cái đồ chơi này đến cùng cái tác dụng gì, chỉ có thể khôi phục sức chiến đấu hắn, nhưng là một hơi toàn bộ đã ăn xong tốt phạt lại, hoặc là vẹn vẹn đối hắc ám ảnh thế giới thổ dân thất tinh mới có tác dụng. Đáng tiếc, Lục Minh có chút tiếc nuối, đứng dậy. Sau đó thân thể bỗng nhiên cứng đờ, bởi vì ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, dưới chân ảnh tử vậy mà cũng đứng dậy. Lục Minh một mặt mộng bức, ảnh tử thế mà đi lên, đúng thế, nơi này đứng dậy không phải ảnh tử chiết xạ bên trong loại kia đứng dậy, mà là chân chân chính chính đứng lên. Nó đứng lên cùng Lục Minh giống nhau như đúc. Lục Minh bỗng nhiên cảm giác có chút miệng đắng lưới khô. Vụ thảo, cái này tình huống như thế nào? Ảnh tử tựa như là một người đồng dạng, cùng chính mình đứng chung một chỗ, rất dường gì bộ dáng, mà dưới chân của mình đã giống tuyết. Lục Minh có chút khẩn trương. Sau đó ảnh tử cũng làm ra động tác giống nhau, nhìn qua rất khẩn trương dáng vẻ. Ăn, Lục Minh tâm thần nhảy một cái, soạt hắn giơ tay lên, ảnh tử cũng giơ tay lên. Hắn bước ra một bước, ảnh tử cũng bước ra một bước. Ba hắn một bàn tay quất vào tiểu tiểu kiếm trên thân, ảnh tử cũng một bàn tay quất vào tiểu tiểu kiếm trên thân. Tiểu tiểu kiếm, cam mẹ nó lão tử trêu chọc ngươi sở dĩ. Ảnh tử có thể lặp lại động tác của mình. Lục Minh bỗng nhiên tâm động. Vụ thảo, cái này chẳng lẽ liền là viên kia bóng rổ quả uy lực để ảnh tử thức tỉnh? Nếu như vậy, vậy cũng quá ngưu bức đi. Chỉ là làm một xuyên qua hàm ngư đảng, Lục Minh cuối cùng rất tỉnh táo. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn hiện lên vô số tiểu thuyết kinh dị. Điểm xuất phát tiểu thuyết, nữ nhiều lần trong tiểu thuyết ảnh tử thức tình có được ý thức đáng sợ ý nghĩ. Ân, cái này nhất định phải kiểm chắc, vừa rồi nó cùng tự mình làm động tác giống nhau. Là thật tự mình làm cái gì nó liền sẽ làm cái gì, vẫn là nói nó đã có được ý thức? Ba, Lục Minh đưa tay tự cho mình một bàn tay. Ảnh tử cũng quả quyết cho mình một bàn tay. Ân, rất tốt. Lục Minh tương đối hài lòng. Tiểu tiểu kiếm, mẹ nó. Người đều là ngoan nhân a mà lúc này. Lục Minh vẫn còn tiếp tục khảo thí. Quất chính mình vẹn vẹn chỉ là cơ sở khảo hạch. Bước kế tiếp. Liền là khảo thí ảnh tử phải chăng cùng chính mình hiệp đồng. Ha ha. Thế là. Lục Minh không chút do dự tại chỗ nhảy một bộ tập thể dục theo đài. Soạt ảnh tử toàn bộ hành trình đi theo. Lục Minh nhìn kỹ, ăn. Không chỉ hoãn toàn bộ hành trình đồng bộ. Rất tốt. Xem ra thật là chính mình ảnh tử. Mà không phải có được ý thức về sau. Ngụy trang loại kia. Nói như vậy. Bóng rổ quả cũng chỉ là để ảnh tử ngưng phát hiện ra mà thôi như vậy. Chính mình phải chăng có thể khống chế Lục Minh tâm động. Soạt hắn nếm thử điều khiển ảnh tử. Ông hắn cảm giác ảnh tử tựa hồ tại thời khắc này biến thành phân thân của mình. Lại thật có thể khống chế hắn tại chính mình bất động tình huống dưới. Để ảnh tử lung lay cánh tay. Thành công lại nếm thử nhảy lên, giống như không có vấn đề. Hắn thật có thể khống chế ảnh tử mặc dù có chút vùng về sở dĩ. Viên kia trái cây bản chất. Liền là để ảnh tử sống sót thế nhưng là như vậy. Cùng ảnh tử tu luyện thuật có cái gì khác nhau những người kia bước vào hắc ám ảnh thế giới. Dùng không phải cũng là loại phương thức này a viên này trái cây. Lục Minh trầm ngâm, hắn luôn cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Nếu không, nếm thử công kích thử một chút soạt Lục Minh xuất thủ, nguyên thẻ xuất hiện. Ảnh tử cũng đồng bộ làm ra tác dụng giống nhau, nguyên thẻ cũng xuất hiện chính mình ảnh tử. Sau đó, soạt Lục Minh công kích. Oanh nguyên thẻ ở trên tường đảo qua, lưu lại một đạo dấu vết thật sâu. Oanh ảnh tử ở trên tường đảo qua, cũng lưu lại dấu vết thật sâu. Soạt Lục Minh con mắt đột nhiên trừng lớn. Lực công kích thế mà giống nhau ảnh tử vốn là hư vô tồn tại. Sờ không được không đụng tới. Cái gọi là công kích. Cũng chỉ là đơn thuần ảnh tử mà thôi. Nhưng là nơi này. Lục Minh kinh ngạc. Hắn giống như thật thuế biến. Không còn là đơn thuần âm ảnh. Mà là biến thành đặc thù nào đó sản phẩm. Ông hắn giơ tay lên cùng chính mình ảnh tử đụng vào. Nhẹ nhõm xuyên qua. Nhưng là. Có thể cảm giác được rõ ràng chạm đến cái gì. Lục Minh khẳng định. Nếu như chính mình tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Thân thể phải chăng hư vô. Phải chăng có thể đụng vào đều là có khống chế thậm chí. Có thể điều khiển tinh vi bộ dáng như vậy. Không khỏi quá mức kinh khủng Lục Minh tâm thần chấn động. Ảnh tử. Có được thực lực của mình. Lại có không chết thân thể. Đây mới là cường đại nhất địa phương trái cây này ngưu như vậy phê tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Còn tốt rơi vào trên người ngươi. Nói thế nào Lục Minh hiếu kỳ. Cái này nếu là rơi vào Trương Tiểu Bàn trên thân đoán chừng hắn ngay cả mình ảnh tử đều làm. Tiểu tiểu kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn nhưng là nghe qua cái này Trương Tiểu Bàn đồng học truyền kỳ lịch sử. Ân. Giống như ảnh tử thật có thể tùy ý khống chế. Tiện tay một điều chỉnh. Ngươi đoán hắn hội điều chỉnh thành ai nói không chừng điều thành ngươi nữ trang bộ dáng. Tiểu tiểu kiếm cười trên nỗi đau của người khác. Lục Minh trầm mặc. Vì cái gì? Bỗng nhiên có loại cảm giác buồn nôn đâu cam mẹ nó lúc này ngươi nhất định muốn nâng tên mập mạp chết bầm kia à, được rồi. Ảnh tử nghiên cứu cần hao phí đại lượng thời gian. Lục Minh nghĩ nghĩ. Cũng dự định nghiên cứu. Mới vừa từ hắc ám ảnh thế giới trở về. Hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thế là. Lục Minh rất thẳng thắn thu tay lại. Sau đó. Ảnh tử không có trở về. Đúng thế. Ảnh tử vẫn đứng tại chỗ cùng Lục Minh làm lấy đồng dạng động tác. Lục Minh. Trở về Lục Minh chỉ mặt đất. Ảnh tử cũng chỉ mặt đất. Lục Minh chau mày. Ảnh tử cũng chau mày. Lục Minh. Ảnh tử. Giống như hơi rắc rối rồi. Ngươi không phải có thể khống chế a tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Chỉ có thể một chút xíu. Lục Minh lần nữa thử một cái đơn giản một chút có thể lại phức tạp ta cũng không biết làm sao làm. Thế là. Đi qua một người một kiếm nghiên cứu cuối cùng mới xem như thoát khỏi ảnh tử. Ân, Lục Minh đi ra ngoài. Ảnh tử bị cưỡng ép ở nhà bên trong. Giống như có chút cát điêu. Lục Minh thật sâu thở dài. Không phải có chút, là rất cát điêu. Tiểu tiểu kiếm cũng thở dài. Bởi vì nó bị ai phát hiện chính mình ảnh tử cũng mất. Gặp phượng nó còn không có cấu kết lại tiểu tiểu bạc liền đã không hoàn chỉnh. Bất quá. Như thế không ảnh hưởng bọn hắn đi ra ngoài. Thế giới này chung quy là người tu luyện thế giới. Có ít người đi ra ngoài đầu lâu phát sáng. Có ít người thậm chí là một đường tung bay đang luyện tập phi hành thuật. Có ít người thậm chí vừa đi vừa nhảy trong miệng còn hát cái gì. Trong tay còn ngưng tụ ra một cái quang cầu vừa đi vừa về đập. Xem xét liền là đang luyện tập năng lượng khống chế. Ngươi xem một chút nhân ra nhiều khắc khổ, đây mới là thế giới này chân tướng nơi này. Trung quy là thiên đô thị, nơi này tu luyện phạm vi cùng chỉnh thể thực lực đều viễn siêu Thanh Minh thị, không phải tất cả mọi người là hàm ngư, đối thiên đô thị tuyệt đại đa số người tới nói. Bọn hắn gần như đem tất cả thời gian dùng để tu luyện sở dĩ. Thiếu cái ảnh tử gì gì đó, căn bản không phải sự tình. Đi, đi ra ngoài, Lục Minh bá khí đi ra ngoài. Hoa một chậu lúc ấy tựu rồi lên tới. Lục Minh, a, không phải duyệt a. Nhân viên quét dọn thật không tốt, ý tứ thật có lỗi. Lục Minh, tỉnh táo, đây là nhân viên quét dọn. Tu luyện thiếu, thực lực yếu, không muốn cùng người bình thường kiến thức. Sau đó, vừa tới hiệp hội cửa ra vào, lại suýt chút nữa bị bảo an để mắt tới. Ngài là hội trưởng, chờ một lát. Xin đừng nên loạn động. Ta gọi điện thoại xác nhận đồng dạng. Lục Minh. Rất nhanh. Xác nhận Lục Minh thân phận, bảo an lúc này mới yên tâm. Không có cách nào. Đột nhiên trông. Thấy một cái không có ảnh tử hội trưởng, toàn thân trên dưới tràn ngập nghi điểm, bọn hắn tất nhiên muốn xác nhận. Lục Minh. Tỉnh táo, đây là bảo an. Hắn phát hiện vấn đề xác nhận rất bình thường, ngươi hẳn là cảm giác được may mắn. Bảo an như thế kính nghiệp mà không phải chơi game. Được rồi. Lục Minh thở dài. Hắn đã lười nhắc ra ngoài. Hai ngày này vừa vặn cùng các đệ tử thảo luận một chút trường học chiêu hoạt động. Đi qua tốt nghiệp quý cách này một đợt. Hẳn là có một ít người đi, thế là. Lục Minh đem tất cả mọi người gọi vào phòng họp. Sư phụ kia ảnh tử đâu? Triệu Vân Sơn đối ảnh tử mẫn cảm nhất. Ném phòng ngủ. Lục Minh thuận miệng nói. Mọi người, ảnh tử còn có thể chơi như vậy, bất quá Triệu Vân Sơn ngược lại là rất bình tĩnh. Dựa theo hắn phỏng đoán, sư phụ đã có thể chính mình giết vào hắc ám ảnh thế giới. Ảnh tử tu luyện thuật tất nhiên sớm đã tinh thông, thế là. Hắn giải thích cho Lý Hạo Nhiên. Thì ra là thế. Lý Hạo Nhiên bọn người giật mình, bọn hắn nghe qua vật này. Chỉ là trong truyền thuyết, ảnh tử tu luyện tới ly thể chí ít cần mấy chục năm tu luyện, sư phụ thế mà liền đã đến ảnh tử ly thể tình trạng, quả nhiên. Không hổ là sư phụ, thế là. Hắn nghĩ nghĩ. Lại tại hiệp hội bản khối bên trong. Tăng thêm một cách đời bắt đầu dùng ảnh tử bản khối. Thuận tiện sư phụ tùy thời phát biểu tương quan nội dung. Lục Minh, Vũ Thảo. Nguyên lai ta là tu luyện ảnh tử tu luyện thuật để Triệu Vân Sơn kiểu nói này. Tất cả vấn đề tựa hồ cũng có giải thích hợp lý. Tựu ngay cả mình vì cái gì đi hắc ám ảnh thế giới đều giải thích thông. Đây mới là thân đồ đệ A. Lục Minh vỗ vỗ Triệu Vân Sơn bả vai, thâm biểu vui mừng. Vân Sơn, lần này kéo đến một nhóm người A, U, V, Quy, Quy, Mơ. Triệu Vân Sơn thần sắc trịnh trọng. Ta đã cứu bọn hắn. Bọn hắn khẳng định hội ưu tiên cân nhắc kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng là có thể hay không lưu lại. Cũng không biết đây chính là bọn họ trước mắt vấn đề lớn nhất, có thể hay không lưu lại người bảy sao trở lên. Cái này đã giải quyết. Triệu Vân Sơn lập ra không nguyện ý hiển lộ thân phận tiền bối rất hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội không nắm chắc gần. Thực lực đơn bạc. Đây đều là vấn đề. Sở dĩ. So sánh những cái kia lớn hiệp hội thời điểm. Liền xem như bọn hắn hơi có ưu thế đều không được những này ưu thế. Không đủ để bọn hắn từ bỏ lớn hiệp hội danh ngạch loại cảm giác này. Lục Minh rất lý giải. Đồng dạng đãi ngộ, ngươi chọn Tencent vẫn là nào đó tư nhân cỡ nhỏ gà rừng công ty, đáp án không cần nói cũng biết. Nhưng là thú vị là hàng năm lựa chọn cỡ nhỏ gà rừng người của công ty cũng có rất nhiều. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn đem tiền lương lái đến một cái viễn siêu Tencent giá trên trời. Ngươi đừng để ý tới hắn thật hay giả. Dù sao nhân ra là mở ra sở dĩ. Rất nhiều người liền đi. Mà cái này liền là kiếm thẻ sư hiệp hội bây giờ thoát khốn đầu nguồn. Thế là hắn tự mình giảng thuật một cái tương tự cố sự thúc giục các đệ tử. Ta hiểu được. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cố sự này nói cho chúng ta biết. Quản bọn họ là thật giả. Trước tiên đem người lắc lư đến chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội lại nói Lục Minh. Cam mẹ nó lão tử là ý tứ này. Ba hắn một bàn tay đem tiểu tiểu kiếm đánh bay. Treo ở trên tường. Ta hiểu được. Lý Hạo Nhiên rất thiếp tâm mở miệng. Ý của sư phụ là chúng ta chỉ cần biểu hiện ra viễn siêu hồ phổ thông hiệp hội thực lực, tự nhiên sẽ có người tới cửa đúng. Lục Minh vui mừng. Ngươi ngó ngó, đây mới là đồ đệ của hắn. Trường học chiêu kỳ thật rất đơn giản. Muốn để kiếm thẻ sư hiệp hội trổ hết tài năng rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi so cái khác hiệp hội cường đại rất rất nhiều quá nhiều. Căn bản không cần ngươi tới cửa. Lại có đại lượng người đến đây hủy liếm cái này. Mới là Lục Minh kết quả mong muốn. Huống chi hắn muốn là thiên phú, chỉ có đầy đủ thiên phú mới có thể phát huy cân đối hiệu quả. Có ít người thực lực mặc dù mạnh, thế nhưng là thiên phú, vào làm chi? Ha ha. Nhớ kỹ, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể vào đây. Ông một đạo lạnh lùng khí tức tại não hải đảo qua. Lục Minh thân thể cứng đờ. Miêu ca, ta không nói ngươi. Thật nhưng mà, đúng lúc này, cửa ra vào, một người quần áo lam lũ thân ảnh chậm rãi bước vào hiệp hội. Tự liền cửa ra vào bảo an đều không có phát giác. Ai? Lục Minh nhạy cảm giác được cỗ này lạ lẫm khí tức. Phù phù, kia nhìn xem tên ăn mày đồng dạng thân ảnh phù phù tự quỳ xuống. Sư phụ, thực tập đệ tử Lý Nhị Cẩu trở về. Lục Minh một mặt mộng bức. Lý Nhị Cẩu. A miêu A Cẩu toàn bộ siêu thần chế tạp sư 38 chương 362 nhan giá trị không đủ sư phụ góp Lý Nhị Cẩu. Lục Minh xa xưa ký ức hiện hiện. Nha, đúng rồi. Lúc đó Lý Hạo Nhiên nói để Lý Nhị Cẩu tìm kiếm mình đường gì gì đó. Sau đó con hàng này tự biến mất, không nghĩ tới thế mà trở về. Ngươi làm sao bộ dáng này? Lục Minh sợ hãi thán phục. Lý Nhị Cẩu đứa nhỏ này, trong ấn tượng dáng dấp cũng tạm được. Mặc dù xa xa không bằng chính mình, nhưng là cũng tính được là tuổi trẻ xuất khí cái này cấp bậc. Làm sao? Lục Minh nhìn kỹ một chút. Ân, chân chính quần áo tả tơi, y phục phá tốt hơn một chút đồng. Nhìn qua giống như là loại kia chạm giống lưới đồng quần áo cảm giác. Lục Minh không nói gì. Còn chạm giống, ngươi cho rằng ngươi là luyện tập sinh ẩn nấp? Lý Nhị Cẩu vẻ mặt nghiêm túc. Cùng sư huyên sau khi trao đổi, ta hiểu được chính mình thiếu khuyết một cách đem ra được năng lực, cho nên mới đi tìm ẩn nấp chi đạo. Ta thành công ẩn nấp chi đạo, tự thành một thể. Lý Nhị Cẩu thần sắc nghiêm nghị. Mọi người nổi lòng tôn kính. Loại tâm tính này mới thật sự là người tu luyện thành quả như thế nào? Lục Minh hiếu kỳ. Ẩn nấp chi đạo, cái đồ chơi này làm sao khảo thí? Ta tại một vị thất tinh trong nhà ẩn núp 3 ngày, không bị phát hiện. Lý Nhị Cẩu thần sắc ngạo nghễ. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Ngọa tảo, thật hay giả? 3 ngày? Phải biết bọn hắn tới gần thất tinh phương viên mấy cây số có thể tự bị phát hiện, mà Lý Nhị Cẩu thế mà ẩn núp đến nhân gia trong nhà ẩn nấp chi đạo. Giống như Lý Nhị Cẩu đem khí tức ẩn nấp đến loại trình độ này, ai có thể địch? Ta có một vấn đề. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Sư phụ ngài nói. Lý Nhị Cẩu cung kính nói. Ngươi ẩn núp vị này thất tinh là nam hay nữ? Lục Minh hỏi. Nữ. Lý Nhị Cẩu tự hào nói. Soạt, không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Ẩn núp nữ tính 3 ngày. Lục Minh nhìn trước mắt Lý Nhị Cẩu, đột nhiên cảm giác được con hàng này không có bên trên tin tức, quả thực là kỳ tích. Nhị Cẩu a. Lục Minh thở dài, vỗ vỗ bả vai hắn, làm người muốn phúc hậu a. A, Lý Nhị Cẩu mờ mịt, hồi lâu, tranh thủ thời gian giải thích nói: sư phụ, ta lựa chọn nữ tính là bởi vì các nàng càng mẫn cảm, càng cảm tính, cảm giác lực cũng càng mạnh hơn một chút, độ khó cao hơn. Chỉ có giấu riêng được thất tinh nữ tính mới tính được là bên trên là chân chính có thể giấu giếm được thất tinh người tu luyện. Thật vâng, không có nhìn loạn không có. Lý Nhị Cẩu thần sắc kiên định. Hắn ẩn nấp là vì tu hành con đường của mình, như thế nào lại nhìn loạn nói đùa. Giống như hắn thật có loại kia tâm tính ban đầu ở quả phụ thôn. Khục, không đề cập tới cũng được. Căn cứ hắn từ sư phụ nơi đó học được kinh nghiệm, loại sự tình này quá mức tổn thương thân thể, dễ dàng đột tử chết sớm. Sở dĩ hắn sớm đã quyết định cả đời không tìm đối tượng thử một chút. Lục Minh trong mắt hơi hít. Có thể. Lý Nhị Cẩu bỗng nhiên hưng phấn lên. Rốt cục có thể để sư phụ các sư huyên nhìn một chút chính mình thành quả. Thế là soạt, Lý Nhị Cẩu thân ảnh dần dần tan biến. Đúng thế. Cứ như vậy vô duyên vô cớ bốc hơi. Không chỉ thân ảnh, liền khí tức của hắn cũng dần dần không có. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào biến mất, mọi người sợ hãi thán phục. Ngưu Phi thế mà thật không tìm được, nếu không phải Lý Nhị Cẩu ngay trước bọn hắn mặt ẩn nấp, căn bản không có khả năng phát hiện người này loại năng lực này. Mọi người liếc nhau, trong mắt chỉ có sợ hãi thán phục. Mà đúng lúc này Tiểu Bạch lanh lợi đi tới. Sư phụ, ta vừa làm một bát cây đu đủ phen hâm mộ dừa sữa canh. A, cái này cái gì? Tiểu Bạch trao mày. Sau đó ầm nhấc chân liền là một cước, một cái bóng đen bỗng nhiên bị đá ra. Bang một tiếng vang thật lớn, Lý Nhị Cẩu hoành treo trên tường. A, Nhị Cẩu sư đệ a. Tiểu Bạch nghĩ tới, ngươi ngồi xổm ở nơi này làm gì? Lý Nhị Cẩu một mặt mộng bức. Ngươi có thể trông thấy ta có thể a? Tiểu Bạch kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi ngồi xổm ở cửa ra vào làm gì? Ta tại cho sư phụ biểu diễn ẩn nấp. Lý Nhị Cẩu ủy khuất. A, Tiểu Bạch lập tức không có ý tứ. Thật có lỗi, ta không biết đâu. Ngươi tiếp tục, lần này ta sẽ làm không nhìn thấy đâu. Lý Nhị Cẩu, sở dĩ ngươi vẫn là thấy được đúng không? Vì cái gì dạng này? Lý Nhị Cẩu mờ mịt. Hắn nhìn kỹ một chút, Tiểu Bạch sư tỷ giống như cũng mới tứ tinh, vì cái gì có thể trông thấy chính mình? Vậy mình trong khoảng thời gian này đến cùng tại tu luyện cái gì? Lý Nhị Cẩu bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lục Minh, tình huống này thật đúng là có ta ra ngoài ý định. Tiểu Bạch rất đặc thù. Lục Minh nhớ rõ cực kỳ lâu trước đó, Tiểu Bạch liền có thể đơn giản nhìn thấy trên người mình vậy thì khác bình thường khí tức, cùng Hinh Nhi cô nương khí tức. Muốn giấu riêng được nàng không thể nào. Khổ, Nhị Cẩu a. Lục Minh an ủi, sư tỷ của ngươi tương đối đặc thù, ngươi cái này ẩn nấp vẫn là rất lợi hại, chúng ta những người khác không nhìn thấy. Đúng, Lý Hảo Nhiên bọn người nhao nhao mở miệng. Cái này ẩn nấp năng lực thật rất mạnh, bọn hắn là hoàn toàn không nhìn thấy. Các ngươi không cần an ủi ta. Lý Nhị Cẩu nước mắt. Liền Tiểu Bạch đều có thể nhìn thấy hắn. Hiện nay đã cường đại hơn mấy cái sư huyên, để làm sao có thể không nhìn thấy? Sở dĩ tất cả mọi người là đang trêu chọc hắn đùa đâu, hắn quyết định. Hắn nếu lại đi tu luyện luôn có một ngày, hắn sẽ đem ẩn nấp chi đạo tu luyện thành công, chúng ta thật nhìn không thấy. Mọi người dở khóc dở cười. Xong, đứa nhỏ này bị Tiểu Bạch dọa suy sụp. Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Lý Hạo Nhiên tự mình xuất thủ. Lúc trước liền là hắn lắc lư Lý Nhị Cẩu rời đi, lại là hắn đi qua an ủi Lý Nhị Cẩu, cũng coi là viên mãn. Rất nhanh hai người trở về. Lý Nhị Cẩu trạng thái sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi. Ngươi làm sao? An ủi Lục Minh ngạc nhiên. Ta tự nói cho hắn biết đại sư tỷ cùng các sư huyên mạnh hơn hắn, vốn là chuyện đương nhiên. Lý Hảo Nhiên bình tĩnh nói. Lục Minh nghĩ như vậy quả nhiên rất có đạo lý. Thế là Lý Nhị Cẩu sự tình tạm thời có một kết thúc. Ân, đi qua Lục Minh phê chuẩn, Lý Nhị Cẩu đã chính thức gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. trước mắt tạm thời phụ trách kiếm thẻ sư hiệp hội sinh tồn bộ môn, ta sẽ cố gắng. Lý Nhị Cẩu tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn nhất định sẽ đem cái này một bộ môn phát dương quang đại luận cẩu. Không ai có thể vượt qua hắn. Trường học chiêu kết nối như thế nào? Lục Minh hỏi. Tất cả an bài xong. Lý Hảo Nhiên nói, chỉ cần trường học chiêu thời điểm, chúng ta đúng hạn đi qua là được. Vậy là tốt rồi. Lục Minh rất hài lòng. Như thế, vậy liền chuẩn bị trường học chiêu đi. Vân Sơn cho chúng ta cơ hội tốt nhất, để chúng ta có cơ hội đối mặt đám học sinh này. Sở dĩ cũng cho chúng ta xuất ra tối cường một mặt, hoan nghênh bọn hắn đi. Nhớ kỹ, phát huy ưu thế của các ngươi, tốt nhất nghĩ một biện pháp tốt, để bọn hắn một chút khó quên, tranh thủ đem bọn hắn toàn bộ lừa gạt. Khụ khụ, tranh thủ để bọn hắn gia nhập chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh dặn dò. Vâng, Lý Hảo Nhiên bọn người ma sát quyền trưởng. Giờ khắc này, bọn hắn cũng chờ rất lâu sau đó. Lục Minh luôn cảm giác mình quên một chút cái gì. Hắn nhìn kỹ một chút trường học chiêu quá trình. Giống như không cần cái gì đặc biệt chú ý sự tình a. Đi để nhất học viện trường học chiêu biểu hiện ra bản thân, hấp dẫn học sinh gia nhập. Ân, rất hoàn mỹ quá trình. Sở dĩ đến cùng thiếu đi cái gì, Lục Minh lâm vào trầm tư. Nhưng mà đúng lúc này, Lý Nhị Cẩu nhỏ giọng vấn đạo, sư phụ, ta có thể thu đệ tử sao? Ngươi còn thu đồ đệ? Lục Minh kinh ngạc. Vâng, Lý Nhị Cầu có chút xấu hổ. Trở về trên đường, nhìn thấy một tên cũng đang luyện tập khí tức ẩm nấp, tự thuận tay dạy một điểm, không nghĩ tới sẽ bị hắn bái sư. Bất quá ngài yên tâm, hắn cùng chúng ta khẳng định không giống, ta dự định đem hắn định nghĩa là đệ tử đời hai. Ngài nhìn, chúng ta đệ tử đời một yêu cầu cao, thiên phú, nhan giá trị, tài nguyên, chủ quản một cách bộ môn. Nhưng là dạng này hội hạn chế tuyệt đại nhiều người, sở dĩ ta nghĩ nghĩ, có thể dùng đệ tử đời hai phương thức. Cái này đời đệ tử, chúng ta chỉ cần thiên phú nhan giá trị thấp điểm không có gì, có ngài tại, bình quân nhan giá trị khẳng định tại trung thượng, tài nguyên thiếu điểm cũng không có gì, chỉ cần sư phụ nguyện ý mang liền có thể, tỉ như Triệu Vân Sơn, lại tỉ như ngài, chúng ta cũng không thiếu tài nguyên. Giống như nguyện ý dạy đồ đệ, hắn như thế nào lại thiếu khuyết tài nguyên đâu? Lý Nhị Cẩu nói. Thế hệ này đệ tử tiêu chuẩn thật quá nghiêm khắc thật, vì thỏa mãn nhất định phải tại cái nào đó lĩnh vực có chỗ thành tích đầu này, hắn mới một đường chua xót. Còn có, vì thỏa mãn có được tỷ tỷ cái này một hạng, hắn lại một lần về tới quả phụ thôn, cùng những cái kia đại tỷ tỷ tiến hành vô số lần câu thông, thể xác tinh thần mỏi mệt. Như vậy, Lý Hảo Nhiên trong mắt hơi híp. Vấn đề này, lúc trước hắn cũng cân nhắc qua. Dùng kiếm thẻ sư hiệp hội yêu cầu nghiêm khắc, cuối cùng cho dù có học sinh đến, có thể thu có thể cũng lác đác không có mấy. Dạng này trường học chiêu ý nghĩa cũng liền quá nhỏ. Những ngày này có người xin gia nhập hiệp hội sao? Có, mỗi ngày đều có. Chúng ta đáng yêu nhị sư huyên mỗi ngày vất vả thi đấu vẫn là có hiệu quả, nhưng mà đến mới thôi. Nhưng không có một cái hợp cách đạt tiêu chuẩn, hoặc là nhan giá trị quá thấp, hoặc là không có tỷ tỷ tài nguyên. Nhưng là giống như dùng đệ tử đời hai phương thức, dạng này cũng coi là biến tướng thỏa mãn kiếm thẻ sư hiệp hội yêu cầu. Tài nguyên không đủ, sư phụ góp nhan giá trị không đủ, sư phụ góp ngoại trừ thiên phú cái này cứng nhắc tiêu chuẩn, cái khác đều có thể hơi giảm xuống một chút. Như thế mới là đại cát kiếm thẻ sư quật khởi, có thể tự bắt đầu từ nơi này. Cái này có thể. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Quân hành chi đạo, cần toàn bộ hiệp hội bình quân thiên phú, vì không để cho mình thiên phú kéo thấp hiệp hội tiêu chuẩn, nhất định phải có đầy đủ nhân số mà dựa theo kiếm thẻ sư hiệp hội nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Gia tăng một người đệ tử đều có chút vất vả, đạt tới mục tiêu không biết năm nào đi. Nhưng là nếu như là đệ tử đời hai, Lục Minh cảm giác hạnh phúc đã hướng về chính mình ngoắc rất tốt. Chỉ cần thiên phú đầy đủ như vậy, chỉ có một vấn đề, nhân gia hội cam tâm làm đệ tử đời hai? Lục Minh nghi hoặc. Có trời mới biết, muốn cho nhân gia gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội cũng khó khăn, còn đệ tử đời hai sư phụ Chúng ta thế nhưng là kiếm thẻ sư hiệp hội, Lý Hạo Nhiên ngạo nghễ. Đây là vinh hạnh của bọn hắn. Triệu Vân Sơn thần sắc lạnh nhạt. Lục Minh. Xong. Các đệ tử đều bành trướng. Thật không có vấn đề, Lục Minh cười khổ. Không có vấn đề. Lý Hạo Nhiên rất khẳng định. Chúng ta chỉ cần rõ ràng viết xong. Đệ tử đời thứ nhất tiêu chuẩn cùng đệ tử đời thứ hai tiêu chuẩn. Sao cho bọn hắn tự mình lựa chọn liền tốt đệ tử đời thứ nhất. Nghiêm khắc nhất tiêu chuẩn. Nhất định phải tại cách nào đó lĩnh vực có chỗ thành tích, thậm chí. Còn muốn mang một nhóm đệ tử đời thứ hai, chỉ cần ngươi có thể đạt tới tiêu chuẩn. Liền có thể trở thành đệ tử đời thứ nhất. Trước mắt hiệp hội đã có được linh thể. Kiếm thuật. Nhiễm sắc các loại bộ ngành lớn. Chỉ cần ngươi có thể tự sáng tạo bộ môn. Liền có thể trở thành đệ tử đời một mà đệ tử đời thứ hai. Yêu cầu tựu thấp rất nhiều. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất là được rồi. Đương nhiên. Bởi vì tài nguyên có hạn. Thế hệ này đệ tử không cần giống như Triệu Vân Sơn bọn hắn đồng dạng. Sinh sinh thôi động cách nào đó bộ môn công việc nghiên cứu. Chỉ cần tăng lên chính mình như vậy đủ rồi, dạng này cũng bảo đảm đệ tử thực lực, bảo đảm kiếm thẻ sư tuyệt đối cường đại, tỷ như Lý Nhị Cẩu đồ đệ. Lý Nhị Cẩu rất thẳng thắn lấy chính mình đồ đệ nêu ví dụ. Đồ đệ của ta là cái thích khách. Sở trường ẩm nấp người tinh lực là có hạn. Nhất là không có tài nguyên thời điểm. Ngươi để hắn học tập kiếm thẻ sư sở hữu kỹ năng cũng không thực tế. Sở dĩ chủ tu ẩm nặng. Phụ tu kiếm thẻ sư hạch tâm kỹ năng liền tốt. Mọi người biểu thị ra đã hiểu. Thế là. Mọi người cùng nhau định ra kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đời thứ hai tiêu chuẩn. Yêu cầu toàn bộ phương vị so đời thứ nhất thấp xuống một chút. Ngoại trừ thiên phú phương diện. Ngươi tên đồ đệ này như thế nào, Lý Hạo Nhiên nhìn về phía Nhị Cẩu. Đạt tiêu chuẩn. Lý Nhị Cẩu rất tự tin. Đứa nhỏ này thiên phú có thể. Nhan giá trị cũng không thấp. Mặc dù khoảng cách sư phụ cùng ta có một ít chênh lịch. Nhưng là cũng được xưng tụng là xuất khí. Có thể. Lý Hạo Nhiên đồng ý. Sau đó. Lục Minh lấy lại tinh thần. Chờ chút. Đệ tử đời hai chẳng phải là nói. Hắn như vậy liền thành tổ sư ra, ta dẫn hắn đi tới. Lý Nhị Cầu đứng dậy. Mọi người ở đây cho là hắn có thể muốn thật lâu thời điểm. Lý Nhị Cẩu đi ra ngoài mang theo người vào đây. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội trong nháy mắt bình tĩnh. Nha! Là giữ cửa thiếu niên mặc áo đen kia. Lý Hạo Nhiên. Thiếu niên mặc áo đen. Sư phụ. Đây chính là ngươi cho ta nói hiệp hội thiếu niên mặc áo đen một mặt mộng bức. Vụ thảo. Hắn thấy sư phụ toàn thân lôi thôi giống như tên ăn mày đồng dạng. Lại có thể giấu riêng được thất tinh người tu luyện. Ẩm nấp năng lực kinh người. Hắn tưởng rằng cái gì lịch luyện hồng trần viễn cổ môn phái đệ tử. Kết quả. Thế mà chỉ là kiếm thẻ sư hiệp hội đúng a? Lý Nhị Cẩu tự hào nói. Vi sư là lão ngũ. Thiếu niên mặc áo đen nhìn tát bước đồng dạng nhìn xem hắn. Xong. Lại một cách bị dao động. Đây con mẹ nó liền là cái bán hàng đa cấp tổ chức, không có nhìn ra sao tiểu hắc. Lý Nhị Cẩu kéo qua đồ đệ. Ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Ngậm miệng theo bắt đầu, ngươi không phải sư phụ ta, thiếu niên mặc áo đen mặt tối sầm. Còn cần ngươi giới thiệu hắn ở chỗ này nhìn đại môn bao lâu, hiệp hội mấy cái bảo an. Mấy cái nhân viên quét dọn đều biết. Huống chi mấy cái này nói thật. Nếu không phải sợ hắn ra ngu xuẩn bị hố. Hắn sớm đã đi cái kia. Lý Hạo Nhiên thở dài. Ngươi cũng ngậm miệng, thiếu niên mặc áo đen lạnh lùng nói. Ta biết ngươi bị tẩy não, ta không so đo với ngươi. Hừ, yên tâm, ta sớm tối có một ngày sẽ đem ngươi từ nơi này bị hố bán hàng đa cấp tổ chức mang đi, thiếu niên mặc áo đen ngạo kiều nói. Lý Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Muốn hay không như thế, chấp nhất còn có ngươi. Thiếu niên mặc áo đen nhìn về phía Lục Minh. Ngươi cái bán hàng đa cấp thủ lĩnh. Ngươi chờ. Sớm tối ta sẽ đánh bại ngươi, nói xong. Hắn quay người tiêu sái rời đi. Mọi người. Tình huống gì, Lý Nhị Cẩu một mặt mộng bức. Không có việc gì, ta một cách không nghe lời đệ đệ. Lý Hạo Nhiên thổn thức không thôi. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng, Lục Minh thở dài. không có. Lý Hạo Nhiên cũng rất bất đắc dĩ, lúc nào hắn thành công đoán chừng liền nghĩ minh bạch. Kia xong. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Xem ra cái này đều muốn làm bán hàng đa cấp thủ lĩnh. Dù sao, ngoại trừ Tiểu Bạch, hắn thật đúng là không xem ai thành công qua mà giờ khắc này. Cửa ra vào. Phòng an ninh nơi hẻo lánh bên trong. Thiếu niên mặc áo đen thần sắc nghiêm nghị. Nhìn mình chằm chằm dao găm không ngừng mặc niệm. Dao găm á dao găm. Ngươi đã lớn lên. Là một cái thành thục dao găm. Ngươi phải học được tự mình tu luyện. Chính mình ám sát. Siêu thần chế tạp sư 38 chương 363 nghĩ ra đầu phải có ta tao thao. Tác. Thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Trường học chiêu hoạt động chính thức mở ra thời gian qua một lát, thao trường liền đã kín người hết chỗ. Đệ nhất học viện sở hữu học sinh đều đến người xem. Có chút học sinh thậm chí lấy lòng bắp giang khả nhạc. Ngồi xổm ở thao trường chung quanh trên khán đài chuẩn bị xem náo nhiệt. Chúng ta như vậy không tốt đâu. Một cái sinh viên năm nhất thật không tốt ý tứ, nàng cảm thấy dạng này đối đám học trưởng bọn họ rất không tôn trọng. Sau đó vừa quay đầu lại, nàng liền thấy dạy bọn hắn môn chuyên ngành đạo sư, ôm bắp giang chính say sưa ngon lành ăn. Ngươi nói cái gì bạn học của nàng quay đầu. Ta nói cho ta chừa chút. Nàng đưa tay chụp vào bắp giang. Đồng học. Đương nhiên. Cũng không chỉ là xem náo nhiệt. Bọn hắn rất rõ ràng trường học tổ chức loại này trường học chiêu hoạt động mục đích cũng là vì để đệ nhất học viện chưa tốt nghiệp học sinh. Đều đến học tập cùng cảm ngộ mỗi một chiêu mỗi một thức ở chỗ này. Ngươi có thể nhìn thấy những này tốt nghiệp chỗ cường đại ở chỗ này. Ngươi có thể nhìn thấy có chút chiêu thức đến cùng là như thế nào thi triển ra ở chỗ này. Ngươi có thể học được hết thảy đây mới là trường học chiêu công khai mục đích, đây cũng là trường học cho ở trường môn sinh lớn nhất phúc lợi hiển nhiên. Đây cũng là thầy chủ nhiệm thủ bút. Có chút các học sinh vì cái gì tỉnh tỉnh mê mê bên trên xong đại học. Thậm chí không biết mình làm gì. Vì cái gì bởi vì không có mục tiêu như vậy. Tự cho bọn hắn một mục tiêu vô luận là cái gì hiệp hội, vô luận là nghề nghiệp gì không tệ. Thầy chủ nhiệm rất hài lòng. Đã cùng những này hiệp hội hợp tác, liền muốn vật tận kỳ dụng. Hắn liền là muốn cho các học sinh một cái phấn đấu mục tiêu. Cho dù là sai, về sau muốn đổi cũng dễ dàng. Dù sao cũng so đại học hàm ngư tử trạch 4 năm tương đối tốt. Nhưng là, còn có một vấn đề kiếm thẻ sư hiệp hội bởi vì hắc ám ảnh thế giới phát sinh sự tình. Bọn hắn nhất định phải hảo hảo đối đãi kiếm thẻ sư hiệp hội, dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là đại công thần sở. Cũng là cái này có chút học sinh giống như mù quáng báo đáp. Sẽ rất phiền phức các học sinh phản ứng gì, thầy chủ nhiệm nói khẽ. Còn tốt. Trợ lý nói. Hai ngày này chúng ta khía cạnh hỏi thăm một ít học sinh ý nghĩ. Đại đa số người biểu thị. Sẽ đi tìm hiểu một chút kiếm thẻ sư hiệp hội đúng thế. Sẽ đi hiểu rõ. Bởi vì đây là đã đáp ứng Triệu Vân Sơn, nhưng là phải chăng gia nhập. Lại nói. Thú vị. Thầy chủ nhiệm khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Những hài tử này ngược lại là thật biết dùng từ. Như thế, hắn an tâm. Hắn nhưng thật ra là thích Lục Minh đứa bé này. Còn có Lục Nhăn. Nhưng là cái này không bao gồm gia hỏa này làm ở làm cái hiệp hội. Còn tiện thể lấy hố những hài tử khác. Tốt nhất một người chiêu không đến để tiểu tử thúi này từ bỏ cái gì hiệp hội thành thành thật thật đi tu luyện. Hắn vẫn là nhìn rất đẹp Lục Minh. Kiếm thẻ sư hiệp hội liên lạc qua chúng ta. Trợ lý bỗng nhiên mở miệng. A thầy chủ nhiệm hiếu kỳ. Bọn hắn hy vọng chúng ta tại hiệp hội đề cử bên trên có thể đối xử như nhau. Trợ lý nói. Dựa vào cái gì, thầy chủ nhiệm vô ý thức nói. Sau đó kịp phản ứng. Khụ khụ. Ý của ta là. Chúng ta lúc đầu đối sở hữu trường học chiêu hiệp hội đều là hoan nghênh. Trợ lý. Ngài hảo hảo che giấu thoáng cái tâm tình của mình được không, khụ khụ. Thầy chủ nhiệm tằng hắng một cái. Như thế nào đề cử liền là trường học căn cứ học sinh thực lực chủ động đề cử hiệp hội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, liền là các học sinh chính mình không hiểu rõ lắm những này hiệp hội. Để các lão sư thay mặt chọn. Từ đó tuyển ra tới thích hợp nhất hiệp hội, thậm chí có chút học sinh đối lão sư phi thường tín nhiệm. Hội không chút do dự trực tiếp gia nhập đề cử học được sở dĩ. Hàng năm danh sách đề cử cũng là rất trọng yếu một phần ăn. Đối xử như nhau không thể nào, ngươi một cách không có thất tinh tiểu hiệp hội. Cùng người ta đại lão đầy đất chạy tài nguyên phong phú hiệp hội. Không có khả năng đồng dạng đãi ngộ, đề cử cường độ đồng dạng. Mới là đối các học sinh không công bằng bất quá. Trường học chiêu trên bản chất vẫn là tự do phát huy, giống như ngươi thật thể hiện ra thực lực cường đại. Các học sinh tự nguyện đó chính là ngươi sự tình. Để tiểu tử thúi này xéo đi, thầy chủ nhiệm tức giận nói cho hắn biết đều bằng bản sự. Vâng, trợ lý đáp. À, đúng rồi. Thầy chủ nhiệm bỗng nhiên mở miệng. Ta để ngươi tìm đàn ngưu huấn luyện sư tìm sao tìm được. Dựa theo ý của ngài tìm tới 10 vị chuyên nghiệp huấn luyện đàn ngưu triệu hoán sư. Trước mắt ở trường học chờ lệnh. Ngài dự định là không có việc gì. Chỉ là dự sẵn. Minh bạch. Mà lúc này. Các đại sư sinh ở thính phòng vào chỗ về sau, các đại hiệp hội rốt cuộc ra trận. Lần này. Mỗi cái hiệp hội đều mang đến cường đại nhất đệ tử. Cùng một vị thực lực cường đại cao tầng. Vì chính là biểu hiện ra hiệp hội sức chiến đấu, nhìn. Kia là kiếm tu hiệp hội, người đệ tử kia tựa như là 3 năm trước đây tốt nghiệp. Khoảng cách thất tinh vẹn vẹn chỉ có cách nhau một đường, rất đẹp trai mau nhìn. Nguyên tố sư hiệp hội cũng tới. Các học sinh mừng rỡ không thôi. Đối với thính phòng các học sinh mà nói. Đây càng giống như là một trận đại lão tụ tập thịnh yến. Bọn hắn thấy được vô số tồn tại trong truyền thuyết không chịu thua kém chúng ta, lúc tốt nghiệp cũng như vậy sao, cảm giác đều tốt lợi hại. Các học sinh sợ hãi thán phục. Ngoại trừ lần này ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Ai còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy thất tinh thất tinh thất tinh lục tinh lục tinh. Lần này các đại hiệp hội ra sân đội hình bên trong. Một cái thất tinh cao tầng. Mang theo mấy cái lục tinh đã thành tiêu chuẩn thấp nhất, đây cũng là trường học chiêu tiêu chuẩn quy mô, các học sinh hoa mắt. Trong miệng liên tục kinh hô ngưu bức cùng ngọa tào. Chỉ là tình trạng như vậy không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh. Hoa lệ mà cường đại hiệp hội trường học chiêu đổi hình. Tại nơi nào đó đứt gãy. Một cái kỳ diệu hiệp hội xuất hiện. Bên trong là một đống tứ tinh cùng ngũ tinh. Soạt, cái này thao trường lâm vào yên lặng. Các học sinh một mặt mờ mịt nhìn xem vừa ra sân cái này hiệp hội. Ân, mấy cái tứ tinh, một cái ngũ tinh. Nha, còn có cái tiểu hài tử. Đi nhầm, đây là các học sinh phản ứng đầu tiên. Sau đó lấy lại tinh thần. Không có khả năng a. Đây chính là đệ nhất học viện trường học chiêu nghi thức. Không có khả năng an bài sai, nhưng là cái này hiệp hội đổi hình. Đội cổ động viên một cái học sinh nhìn xem cái kia 12 tuổi đáng yêu tiểu cô nương lâm vào trầm tư. Soạt, chung quanh hắn học sinh đồng loạt nhìn về phía hắn. Thần mẹ nó, đội cổ động viên nhà ngươi, đội cổ động viên dám để cho 12 tuổi tiểu cô nương ra sân 3 năm cất bước tìm hiểu một chút kiếm thẻ sư hiệp hội. Một cái học sinh nhìn thấy Triệu Vân Sơn rốt cuộc nghĩ tới. Nhớ rõ tốt nghiệp quý trước đó, cái này hiệp hội giống như cũng đánh qua quảng cáo. Đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội, các học sinh kinh ngạc. Đúng thế. Bọn hắn biết rõ cái này hiệp hội. Cũng biết đây là một cái mới phát hiệp hội, tiểu hiệp hội không có thất tinh tới. Cũng không phải không thể tiếp nhận. Dù sao không phải mỗi cái hiệp hội thất tinh đại lão. Đều nguyện ý tới này địa phương nhận người, nhưng là. Ngươi lục tinh cũng không tới một cái, có phải hay không có chút quá mức, ngươi xem một chút nhân ra cái khác hiệp hội kém nhất cũng là lục tinh đỉnh phong thật. Dù sao đệ nhất học viện rất nhiều tốt nghiệp cũng đến lục tinh tiêu chuẩn. Giống như hiệp hội không bài trừ lục tinh đỉnh phong. Ngươi thật có ý tốt tuyển nhận nhân ra sao, sở dĩ. Lục tinh đỉnh phong. Chính là mọi người ranh giới cuối cùng, nhưng mà. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội. Cứ như vậy ngưu phê dỗ dành ra. Tối cường lại là Triệu Vân Sơn cái này ngũ tinh. À. Vẫn chưa tới ngũ tinh đỉnh phong. Soạt, toàn bộ thế giới trầm tịch xuống tới. Huyên náo thao trường cứ như vậy trong nháy mắt đứng im. Sau đó. Đại gia ngạc nhiên nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội đi theo cách khác hiệp hội tiến vào thao trường. Đi hướng nơi hẻo lánh bên trong cái kia chiếm diện tích lớn nhất gian hàng phía trên. Nha! Nguyên lai kia là cho kiếm thẻ sư hiệp hội chuẩn bị hoa đám người một mảnh xôn xao. Cái này! Thật hay giả nếu không phải đây là đệ nhất học viện trường học chiêu. Bọn hắn thậm chí tưởng rằng diễn kịch đâu náo đâu cái kia lớn nhất gian hàng. Cái kia chói mắt nhất gian hàng. Không phải là thuộc về kiếm tu hoặc là năng lượng chiến sĩ lại hoặc là nguyên tố sư hiệp hội sao kiếm thẻ sư hiệp hội. Bọn hắn có tài đức gì trường học có ý tứ gì không biết. Cái này Lục Minh là thầy chủ nhiệm con riêng có khả năng các học sinh tràn ngập hoài nghi. Nhưng mà. Thính phòng chung quanh. Phụ trách duy trì nhân viên công tác thì là rất bình tĩnh nhìn xem. Những hài tử này sợ là không biết. Sở dĩ đem kiếm thẻ sư hiệp hội độc lập ra. Ân. Vẹn vẹn chỉ là sợ cái khác gian hàng bị tác động đến. Thật. Về phần tại sao. Soạt đúng lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội cử ra chính mình tuyên truyền quảng cáo treo ở trên sân khấu. Tự động tu luyện, tự động công kích, tự động thôi diễn, tự động nhắm chuẩn, tự động phụ trợ. Đây là ngươi chưa hề thể nghiệm qua thuyền mới chức nghiệp cùng giai vô địch. Mặt đất tối cường một tay tại cầm. Thiên hạ ta có kiếm thẻ sư hiệp hội. Chờ ngươi gia nhập đến từ mặt đất tối cường hiệp hội hoa toàn trường oanh động. Sở hữu trường học thầy trò đều mộng. Cái này cái dường gì tiêu đề một ít học sinh xoa xoa con mắt. Cho là mình nhìn lầm. Là cái này hiệp hội điên rồi. Vẫn là bọn hắn điên rồi mặt đất tối cường thực có can đảm viết chưa từng có cái nào hiệp hội. Dám xưng mặt đất tối cường vì cái gì bởi vì chức nghiệp khắc chế kiếm tu sức chiến đấu mạnh không mạnh mạnh mẽ nhưng là nó vẫn như cũ không phải vô địch tại năm ngoái đại lực cúp thi đấu sự tình. Bên trên. Một cái thực lực cường đại kiếm tu một đường giết mặt tranh tài. Bất kỳ người nào đều sống không qua hắn ba kiếm. Gặp ai mưu ai nhưng mà. Hắn thua. Bại bởi cùng giai một cái mục sư bởi vì kia lão ca chữa trị năng lực phá trần. Một kiếm chặt không chết. Hắn tự hoàn toàn khôi phục sở dĩ. Vị này cường đại kiếm tu. Tự bị tươi sống mài chết. Tình huống tương tự chỗ nào cũng có. Bởi vì chức nghiệp khắc chế sở dĩ. Chưa từng có cái nào chức nghiệp. Dám nói chính mình là vô địch không có một cách nào mà. Có một cách chỉ có mấy người tu luyện hiệp hội. Đường Hoàng tuyên bố chính mình là mặt đất tối cường. Cùng giai vô địch. Không thể nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt mọi người cùng. Hỏa lực mấy cái tiền bối. Phụ trách kiếm thẻ sư hiệp hội gian hàng nhân viên công tác dọa sợ. Cái này cái dù gì hắn mặc dù thực lực chỉ có tứ tinh. Cùng canh cổng đại gia một cái cấp bậc. Nhưng cũng là tu luyện qua tốt phạt cái này quảng cáo là muốn chết a còn có. Hắn hôm qua tựu đối trợ lý dưỡng sủng vật gà tán dương thoáng cái nói xong đẹp. Hôm nay tựu bị phân cái này. Hắn trêu ai dẻo ai ngài cách này quảng cáo có phải hay không không đúng lắm nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí nói. Ừ Lục Minh quay đầu liếc nhìn, sau đó giật mình, không phải cách này quên sửa lại. Thì ra là thế. Nhân viên công tác giật mình. Hắn liền nói đi, làm sao có thể dùng loại này bị hố tuyên truyền quảng cáo tiểu bạch. Ở đây. Sửa lại. Được rồi đâu. Tiểu Bạch lanh lợi đi lên, đem cái kia thuyền chữ giới ra, sau đó đổi thành toàn bộ. Nhân viên công tác cam mẹ nó đây chính là ngươi nói quên sửa lại soạt giờ khắc này. Hắn cảm giác được vô số ánh mắt xâm lãnh từ chung quanh bắn phá mà đến. Có cái khác hiệp hội gian hàng. Có các học sinh. Còn có các lão sư. Ánh mắt như đao, giống như lăng trì. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ha ha. Cách khác hiệp hội ánh mắt như hỏa. Bọn hắn chuẩn bị tuyên truyền quảng cáo toàn bộ vô hiệu bởi vì căn bản không ai nhìn giờ khắc này. Sở hữu học sinh ánh mắt. Đều đặt ở kiếm thẻ sư hiệp hội trên thân một cột mốc tối cường. Một cái cùng giai vô địch. Còn có kia liên tiếp tự động. Hấp dẫn ánh mắt mọi người lão nhị. Đến ngay đây. Đợi chút nữa đi chiếu cố bọn hắn. Vâng. Giờ khắc này. Vô số hiệp hội ma quyền sát trường. Ha ha. Bọn hắn đã bách không chờ mong hy vọng trường học chiêu khai mới. Kiếm thẻ sư hiệp hội phách lối rất tốt. chỉ cần một hồi đánh bại bọn hắn, vừa vặn để các học sinh nhìn xem cái gọi là mặt đất tối cường, cái gọi là cùng giai vô địch đến cùng là cái gì rác rưởi, có tư cách gì xưng là tối cường. Nhưng mà kiếm thẻ sư hiệp hội chư vị ngược lại là rất bình tĩnh. Bọn hắn hiệp hội vấn đề lớn nhất là cái gì không có nổi tiếng. Mà có rồi. Đầu năm nay, giống như không làm một điểm tao thao tác, căn bản không có khả năng có người nhớ ký ngươi. Ngươi xem một chút hôm nay tham gia trường học chiêu mười mấy cái hiệp hội. Ngoại trừ những cái kia nổi tiếng kiếm tu nguyên tố sư loại hình hiệp hội, còn lại có người chú ý sao? Không có, bọn hắn đều là lốp xe dự phòng, là công ty lớn không ai muốn tình huống dưới mới đi lựa chọn lốp xe dự phòng. Mà bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đang muốn thu người, liền muốn thu thiên phú tốt nhất học sinh lốp xe dự phòng loại hình. Bọn hắn một cách không cân nhắc sư phụ, dạng này là được sao? Lý Hảo Nhiên vẫn là rất hoài nghi. Các học sinh lựa chọn là tự do, ngươi phách lối nữa, các học sinh mặt sắc ngươi lại có thể thế nào yên tâm? Lục Minh thần sắc lạnh nhạt. Các học sinh mặc dù lựa chọn tự do, nhưng là cái khác hiệp hội cũng không tự do. Bọn hắn sẽ ở trường học lựa chọn trước đó chủ động khiêu chiến, chỉ cần chúng ta thắng là được rồi. Ngươi nói cái kia nguyên bản lựa chọn bọn hắn hiệp hội học sinh còn không biết xấu hổ lựa chọn một cách bị chúng ta vượt cấp đánh bại hiệp hội sao? Lý Hảo Nhiên suy nghĩ kỹ một chút, giống như có chút đạo lý. Thế nhưng là cái khác hiệp hội tại sao muốn khiêu chiến bọn hắn? Đơn giản, Lục Minh mỉm cười, bởi vì chúng ta chú ý độ tối cao, đánh bại chúng ta tự nhiên càng bị người chú ý. Bởi vì chúng ta có thủ tranh luận, giống như đánh bại chúng ta, dễ dàng thu hoạch được các học sinh hào cảm. Càng bởi vì chúng ta tại hắc ám ảnh thế giới hấp dẫn một đợt nhân khí. Có chút hiệp hội cao tầng nên biết, sở dĩ bọn hắn muốn đánh bại chúng ta, bọn hắn muốn chứng minh chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội coi như cứu được bọn hắn cũng là rác rưởi. Không muốn lựa chọn đem những người kia hấp dẫn đi. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là chúng ta treo lên đi địa biểu tối cường cùng giai vô địch. Lục Minh thổn thức không thôi. Hảo Nhiên, đến ngay đây, ngươi phải nhớ kỹ, đầu năm nay ra tay nhất hắc vĩnh viễn là đồng hành a. Siêu thần chế tạp sư 38 chương 364, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là đang ngồi các vị đều là Thiên Đô thị đệ nhất học viện tốt nghiệp, bọn họ rốt cuộc đăng tràng. Bọn hắn nguyên bản chờ mong vạn chúng gieo hò hình tượng, nhưng mà làm người ta kinh ngạc chính là ra trước mặt bọn hắn là một bộ rất phiền gì hình tượng. Trên bãi tập hoàn toàn yên tĩnh, các học sinh cùng các lão sư, thậm chí là cái khác gian hàng người đều tại đồng loạt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Ân, hình ảnh kia tràn ngập kinh dị. Tình huống như thế nào bọn hắn cũng một mặt mờ mịt nhìn lại, sau đó liền thấy kia kinh người quảng cáo. Soạt, lần này liền bọn hắn cũng trầm mặt. À, kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái này không phải liền là Triệu Vân Sơn cái kia hiệp hội sao? Bọn hắn đáp ứng Triệu Vân Sơn sẽ cân nhắc thoáng cái. Nhưng là các ngươi cái này tiểu hiệp hội, hai ba người cũng không cần khẩu này, vậy thật thật rất xấu hổ. Có hay không trên lý luận, học viện sớm đã sắp xếp xong xuôi trường học chiêu quá trình, tốt nghiệp bọn họ ra trận về sau liền có thể lựa chọn chính mình vừa ý hiệp hội, có thể bắt đầu trường học chiêu. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người yên lặng nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội. Đúng thế, có thể làm sao? Bọn hắn đáp ứng Triệu Vân Sơn muốn cho kiếm thẻ sư hiệp hội một cái cơ hội, cũng không thể quay đầu liền xem như quên chuyện này đi. Thực sự có chút mất mặt. Thế nhưng là trực tiếp đi qua càng mất mặt a, đây rõ ràng liền là một cái cực độ bành trướng sẽ chỉ khẩu này hiệp hội a. Bất quá cũng may không phải tất cả mọi người bị Triệu Vân Sơn cứu được. Ban đầu đào thải đám người này căn bản không cần cân nhắc cái này. Tỉ như Diệp Lương Phi, một cái đồng dạng có được đỉnh cấp thiên phú người tu luyện soạt, hắn một bước đi ra, hắn muốn lựa chọn liền là kiếm tu hiệp hội. Đúng thế, kiếm tu hắn cảm giác không cam tâm bị Lục Nhan đặt ở dưới thân, hắn muốn tại Lục Nhan am hiểu nhất trong lĩnh vực đánh bại nàng. mới có thể rửa sạch chính mình sỉ nhục. Soạt hắn từng bước một đi hướng kiếm tu hiệp hội. Tới, kiếm tu hiệp hội người rất vui mừng. Mặc dù Diệp Lương Phi ban đầu tự bị đào thải, không có thu hoạch được hắc ám ảnh thế giới tăng lên, nhưng là bản thân hắn điểm xuất phát rất cao, sở dĩ cũng không kéo ra quá nhiều ăn. Các phương diện vẫn là hợp cách, có thể cân nhắc. Chỉ là đúng lúc này, hắn nhìn thấy đối diện cách đó không xa, cái kia gọi Lục Minh gia hỏa đứng dậy, ở trước mặt tất cả mọi người yên lặng lau sạch lấy quảng cáo bên trên cùng khóa tối cường bốn chữ. Sư phụ, chúng ta không tranh lấy. Thoáng cái Tiểu Bạch hỏi. Không cần. Lục Minh thần sắc bình thản. Có người cam tâm lựa chọn làm lão nhị, loại người này cũng không đáng cho chúng ta tranh thủ. Tùy bọn hắn đi thôi. Diệp Lương Phi, hắn bước về phía kiếm tu hiệp hội bước chân lập tức một trận. Kiếm tu hiệp hội càng là tại chỗ xù lông. Quá phận, làm sao lại lão nhị bọn hắn. Kiếm tu hiệp hội mặc dù bởi vì công kích quá đơn điệu sẽ bị cái khác chức nghiệp khắc chế, nhưng là vô luận từ góc độ nào đến xem, đều là tối cường chức nghiệp, thế mà bị một cái tiểu hiệp hội trào phúng các ngươi. Một cái kiếm tu phẫn nộ đứng dậy. A, thật có lỗi. Lục Minh lấy lại tinh thần, liên tục thật có lỗi, chính chúng ta nói chuyện phiếm, không có ý tứ nhằm vào các ngươi. Thật kiếm kia tu sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một chút. Đương nhiên, Lục Minh trên mặt nụ cười. Chúng ta thật không có nhằm vào các ngươi kiếm tu hiệp hội. Ta muốn nói là, tại làm các vị hiệp hội, đều là lão nhị hoa toàn trường sôi trào. Quá phách lối, lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Ngươi mới là lão nhị. Cả nhà ngươi đều là lão nhị quá mức. Lão tử hôm nay không diệt cái này hiệp hội. Lão tử không họ Thái. Các đại hiệp hội phẫn nộ, các học sinh cũng ngạc nhiên không thôi. Nhưng mà không thể tránh khỏi, một ít học sinh cũng sẽ nghĩ đến, cái này Lục Minh lớn lối như thế, cái này kiếm thẻ sư hiệp hội có lẽ thật có một chút bản sự. Nếu như vậy, một ít học sinh trong mắt tách ra quang huy. Các đại hiệp hội liếc nhau đã sáng tỏ, kiếm thẻ sư hiệp hội cửa này sợ là tránh không khỏi. Đúng thế, căn bản là không có cách né tránh bọn hắn treo cái cùng giai vô địch. Ngươi có thể coi như không nhìn thấy, đại gia cũng không nhất định sẽ làm chuyện. Nhưng là nhân gia đường đường chính chính nghĩ đến sở hữu hiệp hội tuyên chiến, còn kém chỉ vào các ngươi cái mũi nói các vị đang ngồi đều là lạc kê. Cái này có thể nhẫn bọn hắn căn bản không có lựa chọn, chỉ có một trận chiến. Thế là Diệp Lương Phi đồng học phát hiện chính mình lại bị không để mắt đến. Đúng thế, lúc này đã không ai chim hắn. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào kiếm tu hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội phía trên. Ký túc xá, thầy chủ nhiệm sắc mặt âm trầm. Mẹ nó, là hắn biết chỉ cần Lục Minh tại, khẳng định không có chuyện tốt. Hào hào trường học chiêu hoạt động, vốn nên bởi các học sinh lựa chọn hiệp hội. Các đại hiệp hội tiến hành sàng chọn trường học chiêu hoạt động, không hiểu thấu biến thành kiếm thẻ sư hiệp hội khiêu chiến trường học chiêu sở hữu hiệp hội. Đây coi là cái gì? Không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Trợ lý An ủi, ngài nhìn xem, đây chính là trường học chiêu. Các đại hiệp hội mang tới đệ tử cách nào không phải Lục Tinh đỉnh phong, ngược lại Lục Minh bọn hắn. Thầy chủ nhiệm ánh mắt nhìn, thật đúng là như thế. Lục Minh mấy người bọn hắn vẫn như cũ là quen thuộc tứ tinh ngũ tinh hỗn tạp. Một cách Lục Tinh không có đội hình như vậy, đến cùng là ai cho hắn đảm lượng khiêu khích những này hiệp hội giống như đệ nhất chiến tự bại. Đằng sau liền không có. Trợ lý nói, đúng thế. Giống như Lục Minh bọn hắn đệ nhất chiến tự thất bại, căn bản không có người hội chim bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội. Ta biết. Thầy chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc. Những cái kia hiệp hội thực lực hoàn toàn chính xác viễn siêu kiếm thẻ sư hiệp hội. Thế nhưng là Lục Minh tên kia thật biết làm chuyện không có nắm chắc. Lại hoặc là, thầy chủ nhiệm trầm ngâm một lát, để những cái kia đàn ngưu huấn luyện sư chờ lệnh đi. À, trợ lý một mặt mộng bức. Chờ lệnh? Chờ lệnh cái gì vượt? Để cho ta tới chiếu cố các ngươi. Kiếm tu hiệp hội một người đi ra, Trương Phi Thiên, Đệ nhất học viện lần trước tốt nghiệp, năm ngoái bước vào kiếm tu hiệp hội, bây giờ đã lục tinh đỉnh phong, thực lực tiến bộ phi tốc cùng khóa tối cường rất tốt. Ta tựu thích cùng khóa tối cường. Trương Phi Thiên thần sắc lạnh lùng. Ta cảnh giới đặt ở cùng cấp bậc cùng ngươi đánh, ta ngược lại muốn xem ngươi một cái thẻ bài dọc theo người ra ngoài chức nghiệp lại có bao nhiêu mạnh mẽ. Các ngươi ai đến? Trương Phi Thiên thần sắc ngạo nghễ. Sư phụ, ta tới đi. Triệu Vân Sơn chủ động xin đi. Hắn đối kiếm tu cuối cùng có chấp niệm. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Ngươi Trương Phi Thiên ánh mắt đảo qua Triệu Vân Sơn bỗng nhiên cười. Ngươi biết không, kiếm tu hiệp hội cũng xét duyệt qua tư liệu của ngươi. Cuối cùng bọn hắn từ bỏ. Bởi vì ngươi thiên phú quá kém, ngươi căn bản cũng không có một cái kiếm tu nên có thiên phú, một cái sinh sinh dựa vào tiền chồng lên tới. A, Trương Phi Thiên cười lạnh. Triệu Vân Sơn quá nổi danh. Kiếm tu nhất mạch hạch tâm liền là thiên phú. Đây là mỗi một vị kiếm tu ngạo khí, mà Triệu Vân Sơn lại là sinh sinh dựa vào tài nguyên, dựa vào tiền tựu chồng lên tới. Cứ việc bởi vì thiên phú có hạn, hắn dừng bước ngũ tinh, nhưng là đối với rất nhiều kiếm tu tới nói, cái này vẫn là sỉ nhục. Loại này kiếm tu quá mất mặt. Về sau nghe nói vị này từ bỏ kiếm tu rời đi trường học, không ngờ thời gian qua đi hồi lâu, lại nơi này lại thấy được hắn, mà lại gia nhập mới hiệp hội. Triệu Vân Sơn trầm mặc, hắn song quyền nắm chặt, lại không cao nhẹ nhóm lên. Những năm này chỉ có chính hắn mới biết được chính mình kinh lịch cái gì miệt thị, sỉ nhục. Cũng may những này đều đi qua. Lục Minh xuất hiện, kiếm thẻ sư xuất hiện, dẫn hắn đi lên một đầu hoàn toàn mới con đường. Hắn đã từ lâu siêu việt cái kia đã từng chính mình, dù là vẫn như cũ là ngũ tinh tới đi. Triệu Vân Sơn bình tĩnh nhìn Trương Phi Thiên. Rất tốt. Trương Phi Thiên cười lạnh. Ông hắn chủ động đem cảnh giới của mình duy trì tại ngũ tinh. Ngươi ngũ tinh, ta cũng ngũ tinh. Trương Phi Thiên ngạo nghễ nói. Ta muốn để ngươi biết cái gì mới thật sự là cùng giai vô địch, ngoại trừ một chút đặc thù khắc chế chức nghiệp, chúng ta kiếm tu mới thật sự là vô địch. Oanh, Trương Phi Thiên bước ra một bước, kiếm quang tỏa ra, ông đáng sợ khí tức bỗng nhiên bộc phát. Này khí tức, mọi người tâm thần run lên. Không chịu thua kém, cho dù Trương Phi Thiên đã đem cảnh giới áp xúc đến ngũ tinh, vẫn như cũ cường đại như thế. Hưu hàn quang lấp lóe. Trương Phi Thiên đưa tay kinh khủng một kiếm bắn ra. Mà lúc này, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, Triệu Vân Sơn chỉ là bình tĩnh lấy ra một cái thẻ ăn. Nhìn qua cùng chế tạp sư thẻ bài không có gì khác nhau. Nhỏ bé, đơn bạc. Thẻ bài kiếm thẻ sư hạc tâm lại là thẻ bài. Các học sinh lập tức chấn kinh. Bọn hắn coi là cái này cái gọi là kiếm thẻ sư mang theo kiếm tên tuổi. Hạc tâm chí ít hẳn là kiếm thai đâu, kết quả đây thế mà chỉ là một tấm thẻ bài cái này. Hắn sắp xong rồi, ta đi. Thẻ bài hạc tâm bọn hắn phách lối cái ruộng gì. Mọi người im lặng. Sau đó, bọn hắn tự nhìn xem kia lăng lệ một kiếm lạc đến nhẹ nhàng lơ lửng thẻ bài phía trên. Oanh một tiếng vang thật lớn. Kia kinh khủng một kiếm trên không trung im mặt mà dừng, bị sinh sinh chặn đường tại Triệu Vân Sơn trước mặt. Chẳng các học sinh tâm thần chấn động. Cái này nhìn như tiểu xảo thẻ bài, thế mà chẳng kiếm thai công kích. Hừ, Trương Phi Thiên thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó, oanh oanh kiếm quang lấp lóe, kiếm thai tỏa ra chói mắt quang huy, điên cuồng nện xuống. Cản ta liền để ngươi cản cách đủ. Hắn đến muốn nhìn một chút, ngươi cách này nho nhỏ thẻ bài đến cùng có thể cản hắn mấy lần công kích. Thế là hắn càng thêm điên cuồng công kích. Một lần hai lần oanh oanh kiếm thai bảo ngược lần lượt công kích. Kia độc thuộc về kiếm tu công kích đáng sợ phương thức triển lộ không bỏ sót. Đem ngay tại ngăn cản Triệu Vân Sơn áp không ngóc đầu lên được phòng ngự không tồn tại. Công kích liền là phòng thủ tốt nhất đối với kiếm tu tới nói. Vô tận công kích liền là cường đại nhất biểu hiện. Oanh oanh kiếm thai tỏa ra, khí tức dâng trào. Trương Phi Thiên giống như cuồng phong bạo vũ. Đem chính mình cường đại nhất kiếm thuật dùng đến. Cuối cùng, xinh xinh đem Triệu Vân Sơn thẻ bài bắn bay ra ngoài. Phúc, Triệu Vân Sơn một ngụm máu tươi phun ra. rút lui mấy bước. Mọi người chấn kinh. Cái này cái gì kiếm thuật thật là khủng khiếp. Nhất hoàn tiếp nhất hoàn. Căn bản sẽ không dừng lại, Triệu Vân Sơn liên động tay cơ hội đều không có. Thật là đáng sợ, mọi người kinh dị không thôi. Đây chính là ngươi cùng khóa vô địch, Trương Phi Thiên nghiền ngẫm cười một tiếng. Giả trang cái gì bức tại cái khác chức nghiệp trước mặt còn chưa tính. Tại chúng ta kiếm tu trước mặt trang bức ha ha. Buồn cười đối diện. Triệu Vân Sơn chỉ là trầm mặt. Quả nhiên. Đây chính là ngũ tinh giới kiếm tu uy năng sao, đúng thế. Ngũ tinh giới Trương Phi Thiên nhìn như ngụy trang thành ngũ tinh. Nhưng là loại kia độc thuộc về lục tinh kiếm thai. Kia đi qua rèn luyện kiếm thai khí tức căn bản là không có cách che giấu, thật sự cho rằng khí tức giảm xuống liền là năm sao, đương nhiên không phải. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải, ngươi lên trung học, lại đi làm tiểu học toán học. Thật sự cho rằng không sử dụng trung học công thức, liền là công bình không phải. Trương Phi Thiên kiếm thai. Thân thể. Khí tức. Cảnh giới. Đối kiếm thuật cảm ngộ trình độ. Hết thầy tất cả. Đều là lục tinh tiêu chuẩn. Những này căn bản là không có cách giảm xuống, đơn thuần năng lượng giảm xuống. Hiển nhiên chỉ là mặt ngoài công bằng, hắn chính là muốn khi dễ Triệu Vân Sơn, ngươi còn có thể tiếp một lần a. Trương Phi Thiên lạnh lùng giơ tay lên. Triệu Vân Sơn chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, bỗng nhiên mở miệng, nhớ rõ sử dụng ngươi thực lực chân chính. Cái gì? Trương Phi Thiên ngạc nhiên. Bởi vì ta không muốn giết người. Triệu Vân Sơn thần sắc đạm mạc. Trong tay. Tấm thẻ bài kia có chút lấp lóe quang huy. Ông một cỗ năng lượng kỳ dị bỗng nhiên đẩy ra. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Tấm thẻ bài kia vậy mà tựa hồ sống lại. Tư không xuyên thẳng qua uyển như du long soạt soạt hàn mang hiện lên. Trương Phi Thiên hoảng sợ nhìn xem kia cao tốc đánh tới thẻ bài theo bản năng triệu hồi kiếm thai. Nhưng mà. Muộn hưu kia mỏng như cánh ve thẻ thân xẹp qua một đảo hoàn mỹ đường vòng cung. Dễ như trở bàn tay tránh thoát kiếm thai. Tại Trương Phi Thiên ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đánh út về phía cổ của hắn. Lăn đi, Trương Phi Thiên bỗng nhiên hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được kia thẻ bài bên trên truyền đến băng hàn. Oanh, nguyên bản áp chế năng lượng trong nháy mắt bộc phát, lục tinh sơ giai, lục tinh cao giai, lục tinh đỉnh phong hưu hàn mang lấp lóe. Thẻ bài khẽ quét mà qua, vô sự phát sinh. Kết thúc, Trương Phi Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn cảm giác được cổ hơi lạnh. Đưa tay một vòng. Lập tức hoảng sợ phát hiện. Trên cổ hắn vậy mà xuất hiện một vòng tơ máu. Nhiễm đến trên tay. Đỏ tươi, huyết tinh. Đúng vậy, cho dù khôi phục lại lục tinh đỉnh phong, cổ của hắn vẫn như cũ bị phá vỡ cũng may. Cũng vẹn vẹn chỉ là một vòng tơ máu. Ngươi. Trương Phi Thiên nhìn xem trong tay huyết sắc, đầu óc triệt để mộng. Hắn cảm thụ trên cổ vết máu. Có thể khẳng định. Giống như lại tới gần một điểm. Lại sâu một điểm. Hắn có thể ngay tại chỗ lạnh ở chỗ này làm sao? Tại sao có thể như vậy, hắn không thể nào hiểu được. Triệu Vân Sơn. Càng như thế cường đại, chiêu này kêu là cái gì? Trương Phi Thiên thần sắc đắng chát. Thiểm điện trảm. Triệu Vân Sơn bình tĩnh nói, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội tự sáng tạo năng lực, tự sáng tạo. Trương Phi Thiên chấn động. Cái này hiệp hội thật sáng tạo loại năng lực này ra mà giờ khắc này. Toàn bộ thao trường cũng lâm vào yên lặng. Sở hữu học sinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Thủ thương Trương Phi Thiên vậy mà thủ thương không. Không chỉ là thủ thương. Bọn hắn thấy rõ ràng. Trương Phi Thiên khí tức tăng vọt. Khôi phục lại lục tinh đỉnh phong. Sau đó còn kém chút bị làm chết. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Triệu Vân Sơn nói lời, mọi người không rét mà run. Sở dĩ. Đây chính là Triệu Vân Sơn không xuất thủ nguyên nhân, bởi vì lực công kích quá mạnh chẳng biết tại sao. Các học sinh ánh mắt. Vậy mà lửa nóng. Đúng thế. Triệu Vân Sơn chỉ có ngũ tinh, thế nhưng là chính vì hắn chỉ có ngũ tinh. Mới càng có thể nói rõ một chiêu này kinh khủng, dùng ngũ tinh thực lực. Kém chút một chiêu miêu sát Trương Phi Thiên. Giống như lục tinh đâu, bọn hắn tự nhận là thiên phú và thực lực đều viễn siêu Triệu Vân Sơn. Nếu như là bọn hắn học xong đâu sẽ hay không càng mạnh nghĩ tới đây. Những cái kia tốt nghiệp bọn họ đột nhiên tâm động. Giống như bọn hắn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, phải chăng có thể học được những này giờ khắc này. Bọn hắn ánh mắt rơi vào kiếm thẻ sư hiệp hội bên trên, lại thật bắt đầu cân nhắc những thứ này. Mà giờ khắc này, không tốt lắm. Kiếm tu hiệp hội một vị tiền bối trao mày. Thế là, hắn cho đồ đệ nháy mắt. Đồ đệ kia lập tức hiểu được. Không thể để cho những người này có lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội ý nghĩ, nhất định phải bóp đi mà muốn diệt đi. Cũng rất đơn giản. Ngươi vậy mà tại trường học giết người kiếm kia tu trong nháy mắt bạo khởi. Oanh khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Đến từ lục tinh đỉnh phong đáng sợ ý niệm trong nháy mắt bắn ra mà ra. Đánh phía Triệu Vân Sơn kiếm thẻ sư hiệp hội lớn nhất thiếu hụt là cái gì nổi tình? Đây là một cái duy nhất không có thất tinh hiệp hội, thậm chí tối cường cũng bất quá ngũ tinh như vậy. Muốn bại lộ khuyết điểm của bọn hắn đơn giản không nên quá đơn giản. Ngươi xem một chút, đồ đệ của các ngươi bị khi phụ, ngủ cũng không giúp được một tay, không có tương lai, không có tiền bối, không nắm chắc lần dạng này hiệp hội không chừng ngày nào tự hủy diệt. Gia nhập có làm được cái gì? Kiếm tu cười lạnh. Oanh thuần túy ý niệm bộc phát. Đồng dạng lục tinh đỉnh phong. Thế nhưng là hắn đã sớm gia nhập hiệp hội 3 năm. Khoảng cách thất tinh vèn vèn chỉ có cách nhau một đường. Xa không phải Trương Phi Thiên có khả năng so trường học người muốn ngăn đã tới không bằng. Mà cái khác hiệp hội thì là nhìn xem náo nhiệt. Đúng thế. Cùng giai mạnh hơn lại như thế nào, liền để ngươi xem một chút. Các ngươi đường đường một cái hiệp hội. Ngay cả chúng ta kiếm tu hiệp hội hạch tâm đệ tử cũng đỡ không nổi, tương lai như thế nào đối mặt địch nhân hưu kia? Kinh khủng ý niệm giáng lâm, các học sinh hoảng sợ nhìn xem cái này bạo khởi một màn. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo hàn mang hiện lên. Kia bạo khởi kiếm tu còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác chính mình kia ngưng tụ tới cực điểm ý niệm, tựa hồ bị thứ gì sinh sinh mở ra. Hắn tập trung nhìn vào, kia đúng là một cái ý niệm quang bàn mỏng như cánh ve, vừa lớn vừa tròn. Siêu thần chế tạp sư 38 chương 365, các ngươi tỷ đệ là ma vừa a, cái này cái gì kiếm kia tu tại chỗ tựu mộng. Ý niệm hắn chưa bao giờ thấy qua loại này hình thái, ý niệm tan rã, ý niệm đi qua áp xúc mới có thể trở nên càng cường đại. Sở dĩ gần như sở hữu kiếm tu đều đang nỗ lực đem tan rã ý niệm thu nạp đến cùng một chỗ, nhưng mà cái ý này niệm âm vẹn vẹn một lần đụng vào, hắn cũng cảm giác được cái này quang bàn ý niệm đáng sợ. Cứ việc theo chính diện tới nói, cái này ý niệm giống như bánh nướng, vừa lớn vừa tròn. Nhưng mà làm ngươi ánh mắt rơi xuống khía cạnh thời điểm, liền sẽ phát hiện cái này ý niệm có bao nhiêu mỏng, nó đã bị áp xúc đến cực hạn. Soạt hàn quang lấp lóe, kia mảnh hư vô ý niệm thế giới bên trong, hắn cảm giác được chính mình kia đã ngưng tụ phi thường dày đặc ý niệm bị quang bàn dễ dàng mở ra. Phúc ý niệm tán loạn, kiếm kia tu tại chỗ thổ huyết. Ngươi, hắn không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu nhìn lại, kia ý niệm chủ nhân lại là một cái chỉ có tứ tinh người tu luyện. Tứ tinh hắn càng mộng bức, thật, thân là lục tinh đỉnh phong bên trong cường giả, làm kiếm tu hiệp hội cường đại nhất đệ tử một trong, hắn thậm chí có thể treo lên đánh bình thường lục tinh đỉnh phong mấy cái. Nhưng mà lần này hắn lại bị một cái tứ tinh hành hạ, cái gì ma huyễn tình tiết? Hắn nhìn kỹ một chút cái kia tứ tinh người tu luyện, phi thường trẻ tuổi, liền là thiếu niên bộ dáng, không giống như là những cái kia lão tiền bối. Nhìn xem liền là một thiếu niên học sinh, ngoại trừ nhan giá trị kinh người. Thế nhưng là nhan giá trị lại không thể coi như ăn cơm sở dĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Mà giờ khắc này, toàn trường cũng là một mảnh yên lặng. Tựu liền nguyên bản chuẩn bị xuất thủ trường học lão sư cũng kinh đến. Những cái kia dự định xem náo nhiệt hiệp hội đại lão, càng là từng cái kinh hãi không ngậm miệng được. Xem chừng nhét cái lòng nướng cũng không có vấn đề gì. Gặp vừa rồi xảy ra chuyện gì? Giống như bọn hắn không nhìn lầm. Ân, cái này lục tinh đỉnh phong kiếm tu sư huynh muốn cho đệ tử ra mặt, sở dĩ cưỡng ép xuất thủ trấn áp Triệu Vân Sơn, lại bị thiếu niên kia tiện tay phản sát. Đúng thế, thật tiện tay, tại ngươi ý niệm đều nhanh giáng lâm thời điểm, nhân ra mới nhẹ nhàng xuất thủ, sau đó soạt cứ như vậy thoáng cái, bọn hắn liền thấy ngập trời ý niệm trong nháy mắt sụp đổ, kiếm kia tu thổ huyết. Thiếu niên kia, chúng người không kiên nhẫn nhìn về phía kia ngồi tại kiếm thẻ sư hiệp hội thiếu niên, chẳng lẽ nói lại là một cái dung nhan vĩnh trú lão quái vật? Giờ khắc này gần như ánh mắt mọi người đều rơi vào thiếu niên kia trên thân, chấn động kinh diễm không thể tưởng tượng, cùng đơn thuần bị nhan giá trị hấp dẫn tới ngưỡng mộ. Ngươi là ai? Kiếm kia tu nhìn không được hỏi. Hắn có thể bại nhưng là hắn cần biết mình đối thủ là ai. Lục Minh, Lục Minh rất bình thản nói, hắn tại Thiên Đô thì sôi nổi thời gian không coi là nhiều, sở dĩ phần lớn người không biết rất bình thường. Lục Minh, kiếm tu suy nghĩ cái tên này, bỗng nhiên trong đầu một tia chớp đánh qua, hắn chợt nhớ tới đoạn thời gian trước một cái đáng sợ sự tình, kia giống như ác mộng đồng dạng xung kích chính mình tam quan chiến đấu còn tại trong trí nhớ. Thế là kiếm tu đột nhiên ngẩng đầu, ngươi biết một cách gọi Lục Nhan tỷ tỷ của ta? Lục Minh thành thật trả lời. Soạt, kiếm tu trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Nha, nguyên lai là Lục Nhan đệ đệ, vậy liền không kỳ quái, dùng Lục Nhan yêu nghiệt thiên phú, đệ đệ cường đại như vậy cũng không có gì ngoài ý muốn, đúng không? Như vậy vấn đề cũng chỉ có một, hai chị em các ngươi đầu óc có phải hay không đều có mao bệnh? Thảo, kiếm tu mặt đen hắc. Ngươi biết tỷ ta? Lục Minh nghi hoặc. Ta tháng trước vừa bị tỷ tỷ ngươi đánh qua. Kiếm tu mặt không biểu tình. A, thật là đúng dịp. Lục Minh sợ hãi thán phục, cũng không khéo léo. Kiếm tu ánh mắt lạnh lùng tại các đại hiệp hội đệ tử bên trên đảo qua. Soạt, đại gia lại đồng loạt cúi đầu xuống. Vì cái gì? Bởi vì nơi này Lục Tinh gần như đều bị Lục Nhan đánh qua. Giờ khắc này, mọi người cũng rốt cuộc nhớ tới Lục Minh thân phận. Lục Nhan thân đệ đệ, lúc trước thỉnh thoảng đến đệ nhất học viện đùa mấy ngày, liền đem nơi này làm long trời lở đất, kém chút đem toàn bộ chế tạp sư hiệp hội đùa băng. Nguyên lai là hắn. Mọi người nhìn về phía Lục Minh, lập tức ánh mắt phức tạp, nhất là những cái kia cùng Lục Nhan giao thủ qua người. Nha, nguyên lai Lục Nhan đệ đệ đều đến một bước này, thật là tứ tinh như thế nào, cường đại như thế, có người không thể tin được. Đây chính là Lục Tinh đỉnh phong, vẫn là Lục Tinh đỉnh phong bên trong cường giả, loại người này vậy mà lại bị Lục Minh tiện tay dây mất. Thật là lệch khoa đi. Có người thở dài. Nếu là Lục Nhan đệ đệ, thiên phú chắc chắn sẽ không chênh lệch, cũng chỉ có tứ tinh. Các ngươi không nghĩ tới vì cái gì mà rất có thể Lục Minh thích tu luyện ý niệm, sở dĩ không ngừng ma luyện, không ngừng tăng cường, đem ý niệm tu luyện đến cực hạn, cảnh giới hơi kém mà thôi. Có đạo lý. Mọi người giật mình. Thì ra là thế, cũng đúng. Như thế mới là truy tìm con đường cường giả tâm thái. Cách này tỷ đệ hai người, không có một cách nào loại lương thiện a. Hồi lâu, học viện cuối cùng vẫn là người đến. Trường học bảo an đội trưởng xuất thủ, đem cái kia cưỡng ép xuất thủ kiếm tu học trưởng trực tiếp mang đi. Các vị, ta chỉ là nhìn thấy sư đệ thổ thương, có chút kìm lòng không được. Kiếm kia tu giải thích nói, hắn đã xuất thủ tự nhiên đã sớm nghĩ lý do. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết. Bảo an đội trưởng tỏ ra là đã hiểu, ta cũng là nhìn thấy ngươi xuất thủ kìm lòng không được đem ngươi mang đi. Tất cả mọi người là kìm lòng không được xúc động, lý giải thoáng cái. Kiếm kia tu, bảo an đội trưởng cũng như thế, ra sao thế là. Trường học chiêu hoạt động đến. Một cái học sinh đều không có lựa chọn kỹ càng hiệp hội. Kiếm tu bên này ngược lại có một người đệ tử bị đến lúc đuổi ra ngoài. Các đại hiệp hội biểu lộ lập tức có chút quái gì, thật, nhất là bọn hắn nhìn về phía Lục Minh thời điểm, nga, cái này hai tỷ để cái gì ma dược liền không thể đổi một đợt người đánh a. Hồi lâu, đại gia cảm xúc bình phục, nhìn về phía giữa sân. Nơi đó, Diệp Lương Phi vẫn còn ở đó. Kiếm tu hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội khiêu chiến đã kết thúc. Kiếm tu bại hoàn toàn, nếu như thế, Diệp Lương Phi chọn cách nào hiệp hội? Diệp Lương Phi ánh mắt đảo qua. Hắn biết rõ, chính mình không có chứng nhận tốt nghiệp, tại khảo hạch bên trong bị đào thải, sẽ là chính mình vĩnh viễn chỗ bẩn, trừ phi mình có thể bước vào thất tinh, chứng minh chính mình, nếu không, chính mình tại truyền thống hiệp hội vĩnh viễn thấp một đầu người đời trước. Thích xem nhất liền là giấy chứng nhận loại hình, thế nhưng là hắn lại nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội. Triệu Vân Sơn cường đại, để tâm hắn động. Nhưng là đây chính là lục nhan đệ đệ hiệp hội a, giống như gia nhập cái này hiệp hội, sợ là không chỉ muốn bị lục dưới thân thể, còn muốn bị lục minh cưới trên người. Một lời khó nói hết. Diệp Lương Phi lập tức xoắn xuýt. Kiếm tu, kiếm thẻ. Rất nhanh, hắn có quyết định. Diệp Lương Phi nghiêm mặt nói, ta lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội. Hắn suy nghĩ minh bạch, nếu như không có thực lực, cái gì tôn nghiêm đều là chê cười, mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Thất tinh cái này một nhóm tốt nghiệp quá mạnh, gần như đều là lục tinh. Bọn hắn sẽ ở trong vòng 1-2 năm giết vào lục tinh đỉnh phong, sau đó tiến vào cái kia vĩnh vô chỉ cảnh bình cảnh bên trong lục tinh đỉnh phong đến thất tinh. Kia một đầu rãnh sâu hoáng giai đoạn kia, thực lực vẫn như cũ hội một mực tăng lên, như là lục tinh đỉnh phong Trương Phi Thiên. Cùng xa xa mạnh mẽ hơn hắn kiếm tu đột phá thất tinh có bao nhiêu khó khăn? Rất khó. Cùng ngươi sinh một cái song bào thai, nhưng là hai đứa bé cha không phải một người, xác suất là giống nhau. Sở dĩ hắn nhất định phải lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội, Triệu Vân Sơn ngũ tinh liền có thể mưu sát Trương Phi Thiên. Nếu như là lục tinh đỉnh phong, chính mình đâu, chính mình khoảng cách trong truyền thuyết thất tinh, có thể hay không càng tiếp cận một chút? Mà giờ khắc này, nương theo lấy Diệp Lương Phi làm ra lựa chọn, cái thứ nhất xanh ngạch rốt cuộc rơi xuống đất mục tiêu. Kiếm thẻ sư hiệp hội hoa toàn trường oanh động, hắn vậy mà lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội. Kiếm tu hiệp hội mặc dù đến lúc bị thua, nhưng là nội tình vẫn còn. Diệp Lương Phi mắt vụng về, hắn là bị lục nhan để lên nghiện đúng đấy, đã nói xong áp trở về đâu mọi người trào phúng. Không phải nói đứa nhỏ này ngược lại thấy rõ, ta cũng quyết định rất tốt. Một chút lão sư ngược lại rất vui mừng. Như thế nói rõ Diệp Lương Phi rốt cuộc bỏ qua khúc mắc. Ngươi xác định kiếm tu hiệp hội? Sắc mặt khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Lương Phi thế mà thật sẽ buông tha cho bọn hắn, có trời mới biết. Trước đó bọn hắn nhìn thấy Diệp Lương Phi thời điểm, cũng đích thật là cân nhắc. Không có chứng nhận tốt nghiệp Diệp Lương Phi, đến cùng có hay không tư cách gia nhập kiếm tu hiệp hội. Kết quả làm người ta châm chọc. Ngược lại là Diệp Lương Phi cử tuyệt bọn hắn, ta xác định. Diệp Lương Phi thần sắc kiên định. Hắn nhưng là lục nhan đệ đệ. Có người nhắc nhở. Ta biết. Diệp Lương Phi thần sắc bình thản. Hắn đã suy nghĩ minh bạch. Hắn có thể đánh thắng lục nhan sao không thể, hắn có thể đánh thắng lục minh sao càng không khả năng. Hai vị này đều là diệt đi kiếm tu hiệp hội cái kia lục tinh đỉnh phong trọn vẹn 3 năm sư huyên tồn tại, nếu như thế, hối hận có ý gì? Hoan nghênh lục minh bọn người đem Diệp Lương Phi nghênh vào đây. Ân, đứa nhỏ này mặc dù thực lực bình thường, nhan giá trị kém xa tiếp tắp bọn hắn, nhưng là thắng ở thiên phú tuyệt hảo, làm một đệ tử đời hai dư xài. Chúc mừng ngươi. Lục minh vỗ vỗ bả vai hắn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đời hai. Cảm ơn hội trưởng. Diệp Lương Phi cũng rất kích động. Đệ tử đời hai, nghe rất cao dáng vẻ, dù sao cái khác hiệp hội đi vào đều là mấy chục đời mấy trăm đời bộ dạng này. Đến, ngồi xuống đi. Lục Minh chào hỏi Diệp Lương Phi ngồi xuống. Vâng. Diệp Lương Phi thoáng có chút kích động. Hắn nhìn một chút bên người Lý Nhị Cẩu, ca môn, ngươi là đời thứ mấy đệ tử đời thứ nhất? Lý Nhị Cẩu liếc mắt nhìn hắn, nha. Diệp Lương Phi có chút thất vọng, thế là nhìn về phía càng trẻ tuổi một chút Nghiêm Tô Kỳ. Tiểu huyên đệ, ngươi là đời thứ mấy đệ tử đời thứ nhất? Nghiêm Tô Kỳ lộ ra thuần chân nụ cười. Diệp Lương Phi có chút mộng, mẹ nó, tiểu hài này cũng là đời thứ nhất thế là. Hắn ôm sau cùng hy vọng, nhìn về phía nhỏ tuổi nhất tiểu cô nương kia. Xin chào, tiểu cô nương. Xin hỏi ngươi là đời thứ mấy đệ tử đời thứ nhất đâu? Tiểu Bạch ngọt ngào nói. Diệp Lương Phi có chút không dám tin. Ngươi cũng đời thứ nhất này? Lý Nhị Cẩu chừng mắt liếc hắn một cái. Không cho phép đối đại sư tỷ vô lễ. Diệp Lương Phi thân thể cứng tại nguyên địa. Đại sư tỷ. Mà giờ khắc này, trên bãi tập bầu không khí cũng rất sung sướng. Không có cách nào. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Lương Phi thế mà mở ra như thế một cách đầu rất nhanh. Hạng hai học sinh ra khỏi hàng. Lần này, hắn lựa chọn là trong truyền thuyết đại lực chùy hiệp hội. Đại gia cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội. Sau đó phát hiện bên kia một mảnh yên lặng. À, thế mà không có đoạt phải biết, chùy tu cùng kiếm tu bản chất kỳ thật không sai biệt lắm tới. Chuyển tu, độ khó không cao. Nếu như thế, vì sao kiếm thẻ sư hiệp hội không muốn xem ra bọn hắn cũng có chút phân tức? Một ít lão nhân lộ ra nụ cười, biết rõ cái gì nên muốn, cái gì không nên muốn. Không tệ. Cái này hiệp hội hiểu chuyện. Đầu tiên là cường thế chứng minh chính mình hiệp hội thực lực. Sau đó tại ngươi cho rằng nó bá đạo, nó đến đảo loạn trường học chiêu thời điểm, nhân ra lại yên lặng nhường lại. Hừ, coi như bọn họ thức thời. Xem ra bọn hắn cũng không ngốc, không có đem chính mình biến thành toàn dân công địch. Một chút hiệp hội cười lạnh. Trên khán đài đại gia cũng là khe khẽ bàn luận. Có người thất vọng, có người đồng ý. Nhưng mà chỉ có ngồi tại kiếm thẻ sư hiệp hội Diệp Lương Phi đồng học biểu lộ quái gì, thân thể cứng ngắc. Bởi vì chỉ có hắn mới biết được vì cái gì kiếm thẻ sư hiệp hội không có xuất thủ Lý Hạo Nhiên. Người này thế nào? Tiểu Bạch nhan giá trị quá thấp đâu. Triệu Vân Sơn thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là cũng không tính quá đột xuất. Nghiêm Tô Kỳ dáng dấp hung, nhìn xem không tốt lắm ở chung. Lý Nhị Cẩu, ta tính toán một cái, hắn mệnh trung thiếu nước, làn da khẳng định không tốt, không thích hợp chúng ta nha. Lục Minh làm tổng kết, vậy liền từ bỏ. Tiểu Bạch, được rồi đâu. Lý Hạo Nhiên, đại sư tỷ một. Triệu Vân Sơn, đại sư tỷ một. Nghiêm Tô Kỳ, đại sư tỷ một. Lý Nhị Cẩu, đại sư tỷ một. Diệp Lương Phi có chút mộng. Nha, đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội thường ngày còn có. Hắn nhìn kỹ một chút vị lão huyên kia. Mặc dù không tính xuất khí, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói xấu đi. Làm sao đến nơi này nhan giá trị liền thành thấp đâu? Đương nhiên, ngươi nếu là đều cùng Lục Minh so vậy liền không có ý nghĩa. Còn có thiên phú để nhất học viện tốt nghiệp thiên phú như thế nào chinh lệ kiếm thẻ sư hiệp hội nguyên lai yêu cầu như thế nghiêm khắc? Nói như vậy, hắn có thể hợp cách được tuyển chọn, đã là siêu việt sự tồn tại của những người này. Không hiểu Diệp Lương Phi lại có ta sảng khoái, có lẽ tự chọn đối. Mà giờ khắc này, trường học chiêu vẫn còn tiếp tục. Nói thật, nếu như không có người quấy rối, hiệp hội lựa chọn đều là thật nhanh. Đại gia cũng không cần từng cái tiến vào, cơ hồ là từng đám vào đây. Sau đó riêng phần mình tìm kiếm mình hiệp hội. Sau đó hơi khảo hạch thoáng cái. Sau đó tự thông qua được. Cùng bình thường trường học chiêu đồng dạng, chỉ là bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội duyên cớ mới trở nên như thế đặc thù. Rất nhanh, hạng ba học sinh vào đây. Đại gia nhìn lướt qua, lập tức sung sướng. Bởi vì vị bạn học này lựa chọn mục tiêu rõ ràng là một cái nghề nghiệp đặc thù, triệu hoán sư, một cái không ai đi tranh chức nghiệp. Vì cái gì? Bởi vì triệu hoán sư rất đặc thù. Lựa chọn triệu hoán sư đại đa số đều là tín ngưỡng, thích dưỡng thành cảm giác. Mặc dù chỉ có thể dưỡng thành một cái triệu hoán sư đặc điểm, vĩnh cửu dưỡng thành một cái, tùy thời triệu hoán nơi cái chiến đấu đặc tính. A, cái kia chính là nhiều đánh một, đem đơn đấu biến thành quần ẩu. Ân, không có tâm mệnh. Sở dĩ gần như không ai sẽ đi cùng bọn hắn tranh. Mặc dù thiên phú không tồi, thế là vì học sinh kia cũng rất quen biết luyện đi hướng triệu hoán sư hiệp hội. ánh mắt của mọi người cũng đặt ở phía sau học sinh trên thân. Nhưng mà đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Mọi người theo bản năng nhìn sang, lập tức im lặng phát hiện một vị nào đó kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng lại bắt đầu không có tiếng tăm gì lau cùng giai tối cường bốn chữ. Triệu hoán sư hiệp hội tại chỗ tựu xù lông. Mấy cái ý tứ cam mẹ nó vừa rồi chùy tu hiệp hội ngươi cũng không xoa. Chúng ta triệu hoán sư hiệp hội ngươi xoa cái cọng lông chúng ta cứ như vậy dễ khi dễ. Siêu thần chế tạp sư 38 chương 366 lục minh. Xuống tới nhận lấy cái chết triệu hoán sư hiệp hội nổi giận. Thật, bất luận nhìn thế nào, bọn hắn triệu hoán sư hiệp hội đều cùng kiếm thẻ sư hiệp hội không nép một bên. Các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội còn có thể triệu hoán không thành náo đâu thế là. Bọn hắn hiệp hội lần này tới đệ tử trực tiếp tựu ra sân. Tiểu huyên để yên tâm hắn nhìn về phía cái kia tốt nghiệp, chúng ta sẽ chứng minh chính mình không cần a. Học sinh kia liên tục khoát tay. Ta đối mạnh lên không hứng thú a. Ta chính là thích sủng vật mới lựa chọn triệu hoán sư hiệp sẽ. Không mạnh mẽ không có quan hệ chúng ta chỗ nào không mạnh triệu hoán sư hiệp hội xù lông. A học sinh kia mờ mịt. Ta không phải ý tứ này hừ triệu hoán sư hiệp hội đệ tử rất tức giận. Những người khác khó giải còn chưa tính. Bọn hắn thật không nghĩ tới. Tự liền cách này toàn tâm toàn ý lựa chọn bọn hắn hiệp hội đệ tử. Thế mà cũng cho rằng bọn họ yếu ngươi đây có thể chịu hắn dù sao nhìn không được có lẽ. Là thời điểm hướng những người này chứng minh thoáng cái chính mình có lẽ. Là thời điểm để bọn hắn buông xuống đối triệu hoán sư thành kiến cái gì dưỡng thành cái gì không mạnh mẽ bọn hắn triệu hoán sư hiệp hội giống nhau là chiến đấu bá chủ lục minh. Xuống tới nhận lấy cái chết triệu hoán sư hiệp hội đệ tử phẫn nộ ra sân. A học sinh kia một mặt mờ mịt. Là lông. Là lông liền bộ dạng như vậy nữa nha hắn không thích chiến đấu A hắn tựu thích sủng vật A sở dĩ. Hắn đã sớm nhận định triệu hoán sư hiệp hội dù là yếu thế nhưng là. Vì cái gì bộ dáng này thế là. Triệu hoán sư hiệp hội cùng kiếm thẻ sư hiệp hội tiến vào rằng co tới. Tiểu huyên đệ, nghề nghiệp của ngươi nhu cầu là cái gì triệu hoán sư hiệp hội đệ tử hỏi. Ta không thích chiến đấu. Học sinh kia thành thành thật thật nói. À, triệu hoán sư hiệp hội đệ tử sắc mặt cứng đờ. Cam mẹ nó. Bọn hắn vừa muốn chứng minh chính mình. Ngươi liền đến cái không thích chiến đấu. Cái này sao có thể được nha. Đúng rồi. Hắn rất nhanh nghĩ thông suốt. Không sao. Ngươi nhìn. Đây chính là chúng ta triệu hoán sư hiệp hội tồn tại ý nghĩa thế giới này rất nguy hiểm đúng không chúng ta luôn luôn muốn chiến đấu. Thế nhưng là chúng ta lại không thích chiến đấu làm sao bây giờ vậy liền giao cho chúng ta triệu hoán thú triệu hoán sư hiệp hội đệ tử nói. Học sinh kia nghĩ nghĩ thế mà cảm giác rất có đạo lý. Đúng a. Có chút chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Giống như đây, giao cho triệu hoán thú không phải tốt hơn a ngươi nhìn. Triệu hoán sư hiệp hội đệ tử rất hài lòng. Chúng ta hiệp hội triệu hoán thú liền là ngài tốt nhất đồng bản. Có thể giúp ngài chiến đấu. Bảo hộ an toàn của ngài học sinh kia lập tức tâm động. Thao trường các học sinh nghe cũng cảm thấy có thể thực. Hiện một chút tốt nghiệp cũng là tâm động. Có lẽ chính mình nên lựa chọn cái này triệu hoán sư hiệp hội nhất là những cái kia không thích chiến đấu phải biết. Mặc dù trên lý luận toàn dân chiến đấu toàn dân tu luyện nhưng là cuối cùng không phải người nào đều thích chiến đấu. Dù là đệ nhất học viện giống như đây, giao cho sủng vật không tốt sao ăn. Triệu hoán sư hiệp hội đệ tử nhìn xem phản ứng của mọi người phi thường hài lòng. Sau đó đắc ý nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội. Các ngươi có thể đạt tới nhân gia yêu cầu A kiếm thẻ sư hiệp hội mạnh mẽ sao mạnh mẽ chiến đấu mới vừa rồi đã chứng minh. Thế nhưng là. Thì tính sao nhân gia không thích chiến đấu có thể đâu. Tiểu bạch chủ động đi ra. Ai mọi người mờ mịt nhìn xem tiểu cô nương này. À. Bọn hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương này là theo chân ca ca tới đùa loại kia đâu. Thế mà cũng là kiếm thẻ sư hiệp hội còn có. Cái tuổi này thực lực này. Đại gia sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Xoạt quang ảnh lưu truyền. Tiểu Bạch trong tay, nguyên thẻ hiển hiện của ta nguyên thẻ cũng có thể tự động chiến đấu đâu. Phúc Triệu Hoán Sư Hiệp Hội đệ tử kém chút không có chết cười. Nguyên thẻ tự động chiến đấu ngươi phảng phất tại đùa ta thật đây này. Tiểu Bạch phất phất tay. Xoạt xoạt nguyên thẻ trên không trung xẹt qua các loại đường vòng cung. Thật đáng yêu tiểu cô nương. Đúng vậy a. Còn có thể điều khiển nguyên thẻ làm đủ loại đường vòng cung tốt manh. Đúng vậy a. Mọi người buồn cười. Triệu Hoán Sư Hiệp Hội đệ tử cũng là nhìn không được cười lên. Đây coi là cái gì manh pháp công kích a, muốn dựa vào tiểu cô nương manh đến để cho người ta gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, thật là ta không có điều khiển đâu. Tiểu Bạch giải thích nói. Đáng tiếc không ai tin tưởng. Cách ly đi. Lục Minh thản nhiên nói. Triệu hoán thú nghiệm chứng thường thường cách ly hữu hiệu nhất. Chỉ có cắt đứt liên lạc. Ngươi mới biết được. Ngươi triệu hoán ra thú. Tại không bị ngươi năng lượng khống chế thời điểm. Biết làm cái gì mệnh lệnh của ngươi. Nó sẽ hay không nghe có thể. Triệu Hoán Sư Hiệp Hội buồn cười. Thế là bởi trường học xuất thủ đem thao trường một phiến khu vực cách ly. Ta đến đơn giản nghiệm chứng một chút. Triệu Hoán Sư Hiệp Hội đệ tử phất phất tay. Soạt hắn ở mảnh này khu vực thả ở một chút đạo cụ về sau. Sau đó triệu hoán một con gà. Bởi vì là biểu thị hắn tận khả năng dùng một chút dễ điều khiển sinh vật. Cái này gà là hắn dưỡng những cái kia triệu hoán thú bên trong tính linh hoạt cao nhất một cái. Bởi vì thích ăn đồ ăn bị hắn thân thiết trở thành thức nhắm. Thức nhắm chuyển cái giới. Hắn hô. Soạt gà con nhảy dựng lên chuyển ba cái giới. Thức nhắm, run cái bả vai. Hắn hô. Soạt gà con toàn thân run lắc một cái, tinh thần gấp trăm lần bộ dáng. Thức nhắm, đem đồ vật kiếm về. Hắn ra lệnh nói. Thế là, làm người ta ngạc nhiên là, cái kia gà con, thế mà thật cắn cái nào đó đồ vật, theo rất xa địa phương, dẫn tới Triệu Hoán Sư Hiệp Hội đệ tử trước mặt hoa mọi người sợ hãi thán phục. Không hổ là Triệu Hoán Sư Hiệp Hội còn có lợi hại hơn. Hắn đắc ý nói. Sau đó, hắn để cho người ta ném qua tới một cái thạch đầu công kích hắn. Sau đó tại hắn sẽ bị mệnh trung thời điểm. Gà con đứng ra. Đem viên kia thạch đầu đánh bay đúng thế. Không có mệnh lệnh, không có chỉ lệnh, thuần túy nhất bản thân bảo hộ, thế là mọi người tâm thần ý động. Nếu như nói trước đó năng lực để đại gia sung sướng, vậy cái này năng lực xuất hiện, đủ để cho đại gia trình trọng. Nguyên lai còn có thể cái dạng này bản thân bảo hộ như vậy. Sinh tồn suốt. Những này chỉ là đơn giản năng lực. Triệu Hoán Sư đệ tử đắc ý nói. Bởi vì nơi trốn có hạn. Ta tựu không triệu hoán quá lớn sinh linh. Tóm lại. Chúng ta có thể triệu hoán các loại sinh vật. Hạ đạt các loại mệnh lệnh. Coi như không có khống chế tinh thần. Cũng có thể hoàn thành mệnh lệnh. Thậm chí có thể để bọn hắn tự động hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi ngẫm lại. Nếu như gặp phải các loại nguy hiểm. Các ngươi triệu hoán không phải gà. Mà là chim. Có hay không có thể mang các ngươi bay lượn nguy cơ thời điểm. Nhất phi trùng thiên. Thoát đi địch nhân uy hiếp, các ngươi ngẫm lại. Giống như các ngươi triệu hoán không phải gà. Mà là côn. Tại trên nước gặp được thời điểm nguy hiểm. Phải chăng cũng có thể trợ giúp các ngươi giết ra một đường máu, soạt tất cả mọi người tâm động a. Đúng a, cái này gà vẻn vẹn chỉ là vì thuận tiện biểu thị, nếu như là đại điểu. Phải chăng có thể bay lượn mà côn. Càng là trong nước thần vật, nếu quả thật như thế, Triệu Hoán Sư sinh tồn năng lực đơn giản kinh người. Giờ khắc này tất cả mọi người tâm động. Đúng vậy a, Triệu Hoán Sư cái nghề nghiệp này tựa hồ cũng không tệ dáng vẻ. Các ngươi đâu kia Triệu Hoán Sư đệ tử nhìn về phía trước mắt tiểu cô nương. Ta cũng có thể đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc đi qua thiết trí thoáng cái tràng cảnh. Ông nguyên thẻ xuất hiện lần nữa. Sau đó tiểu bạch cho nó 10 đồng tiền. Tiểu bạch đi mua đồ ăn đâu. Hưu hàn quang lấp lóe. Nguyên thẻ vậy mà đi thật. Tất cả mọi người kinh ngạc. Động thật động không có chế tạp sư điều khiển. Nguyên thẻ thế mà còn có thể động không chỉ như thế. cái này nguyên thẻ giống như thật mang theo kia 10 đồng tiền đi. Sau đó tại cái nào đó khu vực vứt xuống 10 đồng tiền. Mang theo tràng cảnh bên trong đồ ăn trở về. Soạt hiện trường một mảnh yên lặng. Mọi người một mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Vụ thảo bọn hắn nhìn thấy cái gì nguyên thẻ. Nguyên thẻ vậy mà lại chính mình mua thức ăn còn có đây này. Tiểu Bạch phất phất tay, tiểu Bạch đi làm cơm đâu. Thế là soạt nguyên thẻ bay đến phòng bếp tràng cảnh. Sau đó bắt đầu xào rau. Đúng thế, xào rau. Ngươi gặp qua nguyên thẻ chính mình bưng xào rau nồi hình tượng a? Bọn hắn thấy được. Soạt toàn trường yên lặng. Chỉ có phòng bếp tràng cảnh sàn sạt thanh âm. Tất cả mọi người mộng. Nguyên thẻ còn có thể chơi như vậy? Chờ chút. Ngươi một tấm thẻ đến cùng là thế nào thao tác xào rau nồi? Bọn hắn nhìn kỹ một chút. Phát hiện nguyên thẻ tại tay cầm bên trên không ngừng điểm nhẹ mượn lực. Giống như là một loại nào đó phức tạp vật lý quy tắc. Mấy lần tác dụng để ra sức bảo vệ trì cân đối. Ân, xem không hiểu. Thế là các học sinh sắc mặt phượng gì hơn. Vụ thảo, chẳng lẽ nói cái này nguyên thẻ còn hiểu vật lý? Cái kia nguyên bản định lựa chọn triệu hoán sư hiệp hội học sinh càng là một mặt mộng bức. Ngọa tảo, kiếm thẻ sư nguyên thẻ, thế mà còn có thể dạng này không hiểu. Hắn lại có ta tâm động. Hắn rất lười. Thật, nhân sinh của hắn tín điều chính là địch không động ta không động, nếu địch động ta có thể bất động liền bất động. Vì cái gì thích triệu hoán lười? Có thể làm cho triệu hoán thú hỗ trợ giải quyết đơn giản quá tuyệt vời. Sở dĩ hắn một mực chờ mong gia nhập triệu hoán sư hiệp hội, học tập trong hiệp hội cao cấp năng lực, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà hắn thấy được mấy ánh sáng đông nguyên thẻ không được triệu hoán sư đệ tử, trong lòng lột bột nhảy một cái. Không tốt. Bọn hắn coi trọng nguyên thẻ hắn, mặc dù không biết cái này nguyên thẻ kinh lịch cái gì, nhưng nhìn rõ ràng hội mua thức ăn xào rau nguyên thẻ, chính hắn đều cảm thấy chức nghiệp nguy cơ. Không được, không thể dạng này, chúng ta sủng vật sẽ còn tự mình tu luyện. Đúng, hắn vội vàng nói. Các ngươi nguyên thẻ còn được kiếm thẻ sư tự mình tôi luyện. Chúng ta cũng không cần. Sủng vật sẽ tự mình tu luyện. Căn bản không cần quan tâm. Tiểu Bạch rất bình tĩnh nhìn về phía tiểu bạch tu luyện. Ông quang ảnh lấp lóe. Tiểu bạch nguyên địa lơ lửng bắt đầu tu luyện. Sau đó, ông tiểu bạch trên thân cũng truyền ra nhàn nhạt khí tức. Năng lượng của nàng vậy mà cũng tại tăng trưởng, quên nói đâu. Tiểu Bạch rất chân thành nói, tiểu bạch tu luyện thực lực của ta cũng sẽ tăng lên đâu. Hoa toàn trường oanh động, thế mà còn có thể dạng này? Chờ chút. Dạng này chẳng phải là nói nguyên thẻ có thể giúp tự mình tu luyện? Soạt, mọi người đồng loạt nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội. Ông Triệu Vân Sơn bọn người quả quyết phối hợp đại sư tỷ hành động. Triệu hoán đi ra nguyên thẻ. Nguyên thẻ lơ lửng tu luyện. Mang theo năng lượng của bọn hắn tăng lên oanh toàn trường chấn động, tất cả mọi người kinh đến. Thế mà lại là thật, ngươi triệu hoán thú có thể tự mình tu luyện tính là gì? Nhân ra nguyên thẻ còn có thể trợ giúp chủ nhân tu luyện, đây mới là kiếm thẻ sư hiệp hội chân chính đại sát khí. Mà lúc này bọn hắn liền thấy Lục Minh lại bắt đầu lao chính mình quảng cáo. Ân, cũng liền giờ khắc này bọn hắn mới bắt đầu cẩn thận lý giải câu kia quảng cáo hàm nghĩa: tự động tu luyện, tự động công kích, tự động thôi diễn, tự động nhắm chuẩn, tự động phụ trợ. Nguyên lai là ý tứ này. Tất cả mọi người chấn động. Lúc này cái kia nguyên bản còn do dự học sinh không do dự nữa. Tự ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội? Soạt, hắn không chút do dự bước vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Hạng hai trường học chiêu vừa mới bắt đầu, mới ra ngoài ba người. Kiếm thẻ sư hiệp hội tự chiêu mộ hai tên thiên phú tuyệt hảo để tử cái này hiệp hội. Mọi người rốt cuộc bắt đầu chính thức cái này hiệp hội. Sức chiến đấu cường hãn, chức nghiệp hạt tâm, thế mà cũng như thế ngưu bức. Có lẽ tất cả mọi người có thể suy tính một chút. Người tốt. Lý Hạo Nhiên nhìn xem mới tới đệ tử. Người tốt. Học sinh kia rất hưng phấn. Của ta nguyên thẻ tương lai cũng có thể tu luyện, có thể đánh quái, có thể mua thức ăn, có thể nấu cơm, sao phải tin tưởng chính mình. Lý Hạo Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trên lý luận, hết thảy đều là có khả năng, mặc dù trước mắt chỉ có đại sư tỷ có thể làm được. Ân, về sau ngươi chính là chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đời thứ hai. Lý Hạo Nhiên vui mừng. Được rồi, học sinh kia hưng phấn. Cái hạng này nghe rất cao dáng vẻ ăn. Thế là Diệp Lương Phi thích nghe ngóng nhìn xem con hàng này đi một lượt chính mình quá trình. Lần lượt hỏi thăm một lần nhân ra là mấy đời đệ tử về sau. Một mặt mê mang ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong tự bế đi. Ha ha ha. Diệp Lương Phi không hiểu cảm giác sảng khoái. Quả nhiên, nhân loại vui sướng liền là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên. Mà giờ khắc này, lại xuất hiện một tên tốt nghiệp. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, hắn đệ nhất lựa chọn, lại chính là kiếm thẻ sư hiệp hội. Ta lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội học sinh kia một mặt tự tin xuất hiện. Đúng thế. Đi qua vừa rồi hai lần phong ba, mọi người chân chính nhìn thấy cái này hiệp hội tiềm lực cùng ngưu bức chỗ. Cùng tự động tu luyện loại này bất năng lực giống nhau sở dĩ. Một ít học sinh trực tiếp lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chính là kiếm thẻ sư hiệp hội thế mà cự tuyệt. Đúng thế. Cự tuyệt. Tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng kiếm thẻ sư hiệp hội là chỉ cần người tới đều muốn, đâu không nghĩ tới. Kiếm thẻ sư hiệp hội thế mà tại chỗ cự tuyệt một tên đệ tử, thật có lỗi. Lục Minh thật không tốt ý tứ, chúng ta tài nguyên có hạn, không dám thu quá nhiều người. Cũng liền lúc này, mọi người mới biết được. À, nguyên lai nhân gia kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là nhìn người nhân gia cũng không phải muốn tới thì tới sở dĩ. Hạng hai cái kia lựa chọn chùy tu mặt người đen nhánh. Cam mẹ nó, chẳng lẽ hắn tự bị cái kia bị đào thải không? Khẳng định không phải. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhất định không có chùy tu loại hình năng lực, nhất định là mà giờ khắc này. Diệp Lương Phi hai người thì là cảm giác từ đầu thoải mái đến đuôi. Một loại tê tê cảm giác. Chập chập. Vừa rồi gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội còn có chút thấp thỏm. Nhìn tới. Hắc hắc. So ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Đúng thế. Dạng này mới có thể cam đoan đệ tử tài nguyên, có lẽ. Một số người tâm động. Kiếm thẻ sư hiệp hội chọn lựa như vậy, ngược lại để một số người tâm động. Dù sao giống như kiếm thẻ sư hiệp hội không có chút nào hạn chế lời nói. Nhân gia gia nhập cách khác hiệp hội, nhân gia không muốn thời điểm mới có thể cân nhắc kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái này kêu cái gì lúp xe dự phòng, lúp xe dự phòng là không có kết cục tốt mà. Đại gia ngược lại càng coi trọng kiếm thẻ sư hiệp hội một chút. Sau đó lại lục tục ngo ngoe xuất hiện một nhóm học sinh. Có người lựa chọn cách khác hiệp hội, có người muốn thử xem kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng là cuối cùng không ai tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh mấy người cũng không có nhúc tay. Thế là trường học chiêu tiến độ bỗng nhiên tự tăng nhanh thật nhiều. Dù sao không ai quấy rối. Khục. Trường học chiêu rất thuận lợi, thẳng đến một tên đệ tử xuất hiện. Tóc cắt ngang trán, lục tinh sơ dai, thích khách, chức nghiệp hạc tâm, dao găm. Nhân sinh của hắn tín điều liền là ám sát theo xuất sinh một khắc này. Tự chưa hề cải biến, hắn liền là loại kia từ lúc vừa ra đời liền vì trở thành đỉnh cấp thích khách tồn tại. Hắn cảnh giới, sức chiến đấu cũng, nhưng là tại hiệp trợ chấp pháp giả trong hoạt động, hắn đã từng ám sát qua ba cái lục tinh đỉnh phong, gây nên oanh động to lớn. Vận khí không tồn tại vừa ra trận, hắn tự bình tĩnh hướng đi thích khách hiệp hội. Nhưng mà đúng lúc này, thanh âm quen thuộc truyền đến. Mọi người theo bản năng nhìn lại, liền thấy một vị nào đó kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng lại bắt đầu không có tiếng tăm gì lau cùng dai tối cường bốn chữ. Thích khách hiệp hội. Siêu thần chế tạp sư 38 chương 367. Nguyên lai lão nhị là ý tứ này. Thao trường. Thích khách hiệp hội lạnh lùng nhìn phía xa kiếm thẻ sư hiệp hội. Tựu liền tóc cắt ngang trán đều dừng lại. Hắn cũng không phải do dự. Hắn chỉ là hiếu kỳ. Kiếm thẻ sư hiệp hội dựa vào cái gì cảm thấy mình chọn hắn? Dù sao hắn thích cái nghề nghiệp này, đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn thật rất thích thích khách. Hắn thích loại kia âm thầm thăm dò cảm giác. Hắn thích loại kia theo đuôi tại thân người về sau thừa dịp người không chú ý thời điểm từ phía sau đâm đi vào cảm giác. Rất kích thích. Mà loại cảm giác này chỉ có thích khách có thể cho hắn. Sở dĩ hắn chưa hề cân nhắc qua những nghề nghiệp khác ăn. Một lần đều không có. Sở dĩ hắn sau khi đi vào không có bất kỳ cái gì chức nghiệp hội ném ra ngoài cành ô liu. Duy chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái này đã điều thấp 20 phân hiệp hội. Muốn chết thích khách hiệp hội đệ tử lạnh lùng quét về phía Lục Minh. Ha ha. Đối với những người khác mà nói kiếm thẻ sư hiệp hội rất mạnh, nhưng là đối bọn hắn mà nói. Thật có lỗi. Đánh liền là các ngươi những này cao công kích thấp phòng ngự ra hỏa công kích lại cao hơn lại như thế nào so sánh kiếm tu lại như thế nào một cách đâm lưng dạy ngươi làm người tại ngươi không chú ý thời điểm. Hắc hắc. Ta cảm thấy quyền lựa chọn giao cho hắn tương đối tốt. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thích khách hiệp hội đệ tử cười lạnh nói. Ngươi khẳng định cảm thấy. Phái ra từng bước đệ tử cùng chúng ta đơn đấu. Sau đó chỉ cần đánh thắng tóc cắt ngang chán liền sẽ lựa chọn các ngươi ngươi sai 10 phần sai chúng ta thích khách xưa nay sẽ không chính diện đối quyết sở dĩ. Thắng thua lại như thế nào chúng ta căn bản không quan tâm ngươi thật sự cho rằng thích khách cùng những nghề nghiệp khác đồng dạng tóc cắt ngang chán. Ngươi đến nói cho hắn biết. Thích khách hạch tâm năng lực là cái gì thích khách hiệp hội đệ tử thần sắc nghiêm nghị. Ẩm nấp tóc cắt ngang chán không chút do dự nói. Đúng thế. Ẩm nấp. Chỉ cần có đầy đủ ẩm nấp năng lực. Bất kỳ cái gì chức nghiệp đều có thể ám sát mà thích khách. Liền là ẩm nấp cấp cao nhất chức nghiệp không có cái thứ hai đây mới là hắn lựa chọn thích khách nguyên nhân rất tốt thích khách hiệp hội đệ tử cười lạnh. Các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội có thể làm được cái này tự nhiên. Lục Minh mỉm cười kỳ thật đi. Ta vẫn cảm thấy các ngươi thích khách hiệp hội ẩn nấp năng lực rất bình thường. Thật. Thích khách hoàn thành nhiệm vụ cần ẩn nấp thật lâu. Các ngươi thật có thể làm đến hừ vậy liền đi thử một chút. Thích khách hiệp hội đệ tử thần sắc lạnh lùng. Xoạt quang ảnh lưu chuyển. Hắn cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người biến mất. Sau đó. Cũng tìm không được nữa tung tích. Vô luận là khí tức. Thân ảnh vẫn là biến mất lưu lại tàn ảnh sẵn sàng hoa toàn trường chấn động. Hết rồi vậy mà thật không có bọn hắn vô luận như thế nào kiểm tra. Lại đều không nhìn thấy thích khách kia không chịu thua kém không hổ là thích khách chức nghiệp các ngươi ngấm lại. Giống như hắn đến ám sát các ngươi. Các học sinh không rét mà run. Quá kinh khủng ông tóc cắt ngang chán có chút cảm thụ. Hắn là thích khách sở trường. Hắn cũng là lục tinh tại ẩn nấp phương diện. Hắn so vị sư huyên kia còn cao hơn. Sở dĩ. Hắn mơ hồ còn có thể cảm giác được một chút khí tức. À. Mặc dù không cách nào xác định phương vị. Mời. Hắn đối kiếm thẻ sư hiệp hội phát ra mời. Các ngươi không phải nói nhân ra ẩn nấp rác rưởi tới đi nhìn xem các ngươi có thể hay không tìm ra được. Lục Minh mỉm cười. Sau đó. Ánh mắt rơi vào mấy người đệ tử trên thân cuối cùng, nhìn về phía Tiểu Bạch, ngươi đến được rồi đâu? Tiểu Bạch vui vẻ ra sân. Các học sinh ta đi. Lại để cho tiểu cô nương này xuất thủ. Tiểu cô nương này vừa rồi xuất thủ là bởi vì mang theo người nguyên thẻ công năng rất nhiều. Bọn hắn cũng coi là minh bạch tiểu cô nương này là dựa vào lấy nguyên thẻ tứ tinh nhưng là... Đối mặt thích khách loại chuyện này ngươi xem náo nhiệt gì? Thích khách hiệp hội sắc mặt khó coi. Bọn hắn cảm giác mình bị kiếm thẻ sư hiệp hội làm nhục. Nhưng mà. Bọn hắn còn chưa tới kịp chút giận. Đã nhìn thấy tiểu cô nương ra trận. Sau đó nghiêng đầu nhìn một chút. Một hơi đi hướng thao trường một góc nào đó. Ầm một cước đạp tới. Một cái bóng đen hoành bay ra ngoài. Xoạt bóng đen hiện thân. Bất ngờ chính là vị kia ẩn nấp đi lục tinh thích khách thích khách. Tóc cắt ngang chán. Tất cả mọi người mộng. Cái này ra gặp vừa thích khách hiệp hội tất cả mọi người mộng. Không chỉ đám bọn hắn. Hiện trường những học sinh kia. Những cái kia từng cái thực lực không tầm thường. Nhưng là không ai nhìn ra cái này thích khách ở nơi nào học sinh cũng mộng. Cái này kịch bản quá ma huyễn đi. thích khách kia yếu sao? Hiển nhiên không phải có thể giấu riêng được tất cả mọi người như thế nào lại yếu. Thế nhưng là tiểu cô nương này, có thể là khí tức ba động. Thích khách hiệp hội một vị sư huyên ra giải thích, hắn vừa rồi có thể xuất hiện một chút tình trạng. Đến, tiểu cô nương, ta đến để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính ẩn nấp. Soạt quang ảnh hiện lên, vị này thích khách lần nữa biến mất. Lục tinh đỉnh phong thực lực triển lộ không bỏ sót, lần này liền tóc cắt ngang trán đều không có cảm nhận được. Nhưng mà tiểu bạch đối không trung liền là một cước, ầm một cái bóng đen xuất hiện. Soạt toàn trường yên tĩnh. Nha, nguyên lai thật có thể tìm tới, ta nói qua các ngươi ẩn nấp rất yếu. Lục Minh hời hợt nói, tóc cắt ngang trán. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như ngươi tại làm nhiệm vụ thời điểm bị người phát hiện. Ha ha, có thể sẽ chết. Tóc cắt ngang trán trầm mặc. Nguyên lai thích khách hiệp hội ẩn nấp cũng có nhiều như vậy lỗ thủng, hừ, các ngươi là được thích khách hiệp hội đệ tử cười lạnh. Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, có thể là phát hiện cách nào đó bất hoặc là lỗ thủng. Nhưng là thì tính sao, chúng ta ẩn nấp thất bại, các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội liền sẽ thích khách hiệp hội đệ tử chất vấn. Ngươi sẽ tìm tìm lỗ thủng, sẽ tìm tìm sơ hở. Nhưng là để ngươi tự mình làm, ngươi thật đúng là không thấy có thể làm ra đến, nhất là ẩn nấp loại này độ khó cao kỹ thuật. Bọn hắn thích khách hiệp hội phát triển đến nay, ẩn nấp tinh tu bao nhiêu năm gần như hoàn thiện, ngươi tùy tiện thành lập một cách hiệp hội liền có thể siêu việt bọn hắn. Buồn cười, để chúng ta tới gặp thức các ngươi một chút ẩn nấp thủ đoạn đi. Thích khách hiệp hội đệ tử cười lạnh. Ngươi xác định? Lục Minh giống như cười mà không phải cười. Ngươi hồi hồ đến nha. Buồn cười. Thích khách hiệp hội đệ tử khí cười, dọa ta, ngươi vì sao lại có như thế ngây thơ. Hắn đang nói, bỗng nhiên hắn cảm giác được thân thể trầm xuống, một cái nóng hầm hập thân thể dán thật chặt ở sau lưng mình. Bên tai một cỗ sóng nhiệt đánh tới, truyền đến thô cuồng thanh âm. Ha ha, ca môn. Kia đệ tử tại chỗ dọa đến liền là run một cái. Ai, thân thể của hắn cứng ngắc. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, bên cạnh hắn vậy mà xuất hiện một người. Càng đáng sợ chính là hắn cảm giác được phía dưới có đồ vật gì tựa hồ chịu lấy chính mình, thỉnh thoảng còn đâm đâm một cái. Hắn mặt sợ hãi xoay qua chỗ khác, phát hiện kia ca môn trong tay cầm là bút chì. Nha, còn tốt, không phải trong tưởng tượng cái kia. Chờ chút, đây không phải trọng điểm. Vậy thật trọng điểm là đối phương tới gần như thế, hắn vậy mà đều không có phát hiện. Đây đối với hắn cái này lục tinh thích khách tới nói, quả thực là chưa bao giờ nghe sự tình khoảng cách này quá gần. Đúng thế, bình thường ẩn nấp tối cường cũng bất quá là 5 mét bên trong, quá gần sẽ rất phiền phức. Mà cái này đều mẹ nó tiến nhanh nhập trong cơ thể ngươi, cái này cũng không phát hiện, ngấm lại cũng quá kinh khủng. Hoa, toàn trường học sinh chấn động. Bọn hắn cũng nhìn thấy cái này kinh dị một màn, đồng dạng toàn thân phát lạnh. Bởi vì bọn hắn theo mở màn đến, cũng một mực tại quan sát giữa sân, cũng một mực tại kiểm tra ẩn nấp thích khách, chưa hề phát hiện sự tồn tại của người nọ. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ở nhà đi theo nàng dâu hát ca, ăn nồi lẩu, thật vui vẻ làm điểm yêu làm sự tình, bỗng nhiên ở giữa phía sau tự có người dính sát đâm ngươi, kinh khủng không, ta nổi da gà đi lên. Người này là ai? Kiếm thẻ sư cái kia gọi Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu, mọi người chấn động. Hắn mới tứ tinh đi thế mà, đây mới thật sự là thất tinh, dưới đây vô địch a. Mọi người sợ hãi thán phục. Một cái hiệp hội đệ tử càng là nhìn về phía mình sư phụ. Sư phụ, ngài là không phải đã sớm phát hiện hắn tồn tại, muốn khảo nghiệm chúng ta sở hữu không? Nói sư phụ hắn trầm mặt một lát, hồi lâu sư phụ hắn mới mở miệng, ta cũng không có phát hiện. Chung quanh các học sinh đều là đầu óc một mộng, không có phát hiện làm sao có thể, ngài thế nhưng là thất tinh. Sau đó bọn hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhao nhao hỏi thăm các đại hiệp hội thất tinh, lúc này mới hoảng sợ phát hiện, đừng nói lục tinh, tự liền thất tinh cũng không có phát hiện. Soạt toàn trường yên lặng. Cho đến giờ phút này bọn hắn mới kinh sợ. Ẩm nấp. Một cái tứ tinh lừa gạt được thất tinh a ừng ức. Mọi người miệng đắng lưới khô. Tự liền thích khách hiệp hội các đại lão cũng mộng. Bởi vì bọn hắn cũng không có phát hiện. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn hắn cũng không để ý. Bọn hắn cẩn thận xem xét. Dùng thất tinh lực lượng toàn diện xem xét. Vẫn có thể phát hiện một chút dấu vết. Nhưng là ám sát vốn là tại ngươi lơ đãng thời điểm phát sinh ẩn nấp. Cũng là như thế. Ngươi chẳng lẽ còn có thể 24 giờ mọi thời tiết vận dụng thất tinh chi lực kiểm trắc sao? Hiển nhiên không thể như vậy. Kỳ quái. Một cái thất tinh đại lão thần sắc cổ quái. Thế nào sư phụ nàng đệ tử hỏi. Đứa nhỏ này khí tức có chút quen thuộc. Kia thất tinh tiền bối trao mày, nàng mơ hồ cảm thấy cố khí tức này rất quen thuộc. Vài ngày trước, gian phòng của nàng tựa hồ cũng có cố khí tức này. Chẳng lẽ sắc mặt nàng khẽ biến. Ha ha, Lý nhị cầu phải không? Mà giờ khắc này, mọi người ở đây còn tại sợ hãi thán phục cái này thần hồ kỳ ký ẩn nấp kỹ thuật thời điểm. Ta nguyện ý gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội tóc cắt ngang chán hô to một tiếng. Hắn chịu phục vừa rồi Lý nhị cầu xuất hiện trong nháy mắt. Hắn cũng là tê cả da đầu. Sau đó liền là kích động. Đây mới là hắn muốn ẩn nặc thuật. Đây mới là hắn muốn học tự cái này còn có. Suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ còn có thể học tự động tu luyện kia trọn vẹn. Còn có thể có được có thể so với kiếm tu sức chiến đấu có lẽ. Đây mới là thích khách chân thân thế là. Tóc cắt ngang trán gia nhập hiệp hội. Thích khách hiệp hội một mặt mờ mịt. Nguyên lai. Nguyên lai kiếm thẻ sư hiệp hội ẩn nấp cường đại như thế. Nếu như thế, bọn hắn thích khách hiệp hội còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Không có việc gì. Lục Minh an ủi. Muốn trở thành thích khách quá nhiều người. Chúng ta chỉ tuyển nhận thiên phú tốt nhất. Thích khách hiệp hội vẫn là lớn nhất thích khách hiệp hội. Chúng ta sẽ không tranh. Nha. Thích khách hiệp hội vui mừng. Cái dù A Cam mẹ nó cái này không phải là lão nhị A nguyên lai. Lục Minh ban đầu nói các ngươi đều là lão nhị lại là ý tứ này. Giờ khắc này, thích khách hiệp hội nước mắt mắt, kiếm tu hiệp hội nước mắt mắt, triệu hoán sư hiệp hội nước mắt mắt. Hoan nghịnh. Lục Minh phi thường hài lòng. Đệ tử đời thứ hai đã vào đây ba cái đỉnh cấp thiên phú đệ tử chập chập. Đại mục tiêu đã hoàn thành 1/10 giống như đệ nhất học viện học sinh đều là loại này đỉnh cấp tư chất tu luyện. Có lẽ hôm nay trường học chiêu kết thúc, hắn liền có thể nhất cổ tác khí nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà rất đáng tiếc, sau đó các học sinh rốt cuộc không có thiên phú như vậy. Đương nhiên, đệ nhất học viện học sinh thiên phú cũng không tính là chênh lịch. Nơi này so sánh, vẹn vẹn châm tóc cắt ngang trán loại này, soạt soạt các học sinh nhao nhao ra trận. Thú vị là bọn hắn ra trận thời điểm đều là đồng loạt nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội. Đúng thế. Trải qua 3 lần phong ba, bọn hắn thấy rõ. Nhân ra kiếm thẻ sư hiệp hội không phải bọn hắn trong tưởng tượng có nhiệt độ người giả bị đụng đến đề thăng nổi tiếng. Cái này hiệp hội là thật cường đại, dùng sức một mình cứng rắn tam đại hiệp hội. Còn toàn bộ thắng. Ngươi suy nghĩ một chút, gia nhập một cái kiếm thẻ sư hiệp hội là tương đương với gia nhập tam đại hiệp hội. Chiến đấu, sủng vật, ám sát toàn bộ có nghe tựu rất ngưu bức dáng vẻ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là vừa rồi những cái kia tứ tinh mưu lục tinh hình tượng để bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc. Vô luận là Lục Minh ý niệm, tiểu bạch cô nương phá ẩn năng lực, vẫn là Lý nhị cầu ẩm nấp năng lực, đều để bọn hắn đối cái nghề nghiệp này nhìn mà than thở. Sảng này hiệp hội, ai không muốn gia nhập cái nghề nghiệp này, là để nhất lựa chọn danh sách. Chỉ là rất đáng tiếc, kiếm thẻ sư hiệp hội không còn có xuất thủ qua. Soạt soạt từng đám học sinh vào đây, có đôi khi một lần vào đây 20-30. Kiếm thẻ sư hiệp hội bên kia không nhúc nhích tí nào. Các học sinh rất thất vọng. Có một ít nhân chủ động lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội, nhao nhao bị cự tuyệt. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội lại thành trường học chiêu bên trên truyền thuyết. Rất nhanh, trường học chiêu tiến độ hơn phân nửa. Không có người quấy rối. Rốt cuộc không cần lại từng cái ra. Sở hữu trường học chiêu hiệp hội bắt đầu làm việc. Tuyển nhận tiến độ kinh người nhanh. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là hiệp hội bọn họ đều nghĩ nhanh lên kết thúc. Thật, dĩ vãng. Mỗi lần trường học chiêu, các học sinh đều là chờ mong, kích động, khẩn trương. Các loại cảm xúc phức tạp gia nhập hiệp hội, để bọn hắn những lão nhân này nhìn sung sướng. Mà đâu ngươi ngó ngó cái này từng cái gì lạc cây học sinh bọn hắn cùng nhau đi tới. Trực tiếp gia nhập hiệp hội. Lại là tràn ngập tiếc nuối nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội mấy cái ý tứ hợp lấy bọn hắn những này hiệp hội đều là lốp xe dự phòng không thành đúng thế. Gần như mỗi cái tốt nghiệp đều sẽ dùng một loại trông mòn con mắt ánh mắt. Nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội bên kia. Chờ mong nghe được âm thanh quen thuộc kia. Các đại hiệp hội một lời khó nói hết. Quá khó tiếp thu rồi thế là. Bọn hắn tăng nhanh hết thảy xét duyệt chế độ. Hy vọng tranh thủ thời gian xong việc. Trường học chiêu tốc độ. Vậy mà chậm rãi đuổi kịp ban đầu kế hoạch tiến độ. Soạt soạt từng đám học sinh tiến vào. Ngay tại mọi người gần như quên kiếm thẻ sư thời điểm. Bỗng nhiên. Âm thanh quen thuộc kia lại một lần nữa vang lên. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu. Quả nhiên trông thấy cách nào đó hiệp hội hàm ngư hội trưởng. Lại tại rất cố gắng lau sạch lấy kia cùng dai tối cường bốn chữ. Sau đó, cái này một nhóm đi tới 20 cái học sinh lập tức trong mắt tỏa ánh sáng. Đồng loạt quay đầu. Chăm miệng một lời nói ra. Ta nguyện ý gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội các đại hiệp hội. Cam mẹ nó cái này quá nhục nhã người a. Siêu thần chế tạp sư 38 chương 368 các ngươi đã là lằn xanh. Thiên đô thị. Đệ nhất học viện giờ phút này phi thường náo nhiệt. Trên khán đài nguyên bản người xem học sinh giờ phút này cũng là từng cách không nói gì. Nhất là nghe được 20 người có thể chăm miệng một lời hô lên gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội thời điểm. Thật, bọn hắn đều thay cách khác hiệp hội thèm đến hoảng. Các ngươi đây có thể chịu lục minh. Quay lại đây nhận lấy cái chết một cái hiệp hội đệ tử đi tới. Lục Minh quay lại đây nhận lấy cái chết lại một cái hiệp hội đệ tử đi tới. Lục Minh quay lại đây nhận lấy cái chết cái thứ ba hiệp hội đệ tử đi tới. Soạt soạt từng hàng Lục Minh cút ra đây nhận lấy cái chết cũng soạt bình phong. Lục Minh. Hắn sát thức cùng mạnh nhất thủ một trận. Sau đó có chút im lặng nhìn về phía những cái kia khiêu chiến bọn hắn hiệp hội. Hắn liền là nhìn chúng một cái thiên phú không tồi học sinh mà thôi. Cái kia. Lục Minh thở dài, vì bạn học kia. Đúng tiểu ngươi tóc rơi sạch vì kia soạt các học sinh bỗng nhiên quay đầu. Nơi đó, một cái thô cuồng đại hán, nhìn chằm chằm một cái lóe sáng đầu chọc, một mặt đau thương ta đây là chính mình cạo. Không phải là các ngươi loại kia dùng tóc. Tiểu ngươi Lục Minh vỗ vỗ tay. Người này tư liệu, hắn vừa rồi cố ý nhìn, ân. Thiên phú cực sai đây cũng là Diệp Lương Phi bọn người hỗ trợ cùng một chỗ nhìn. Có ba vị này đệ tử. Trường học người nào thiên phú tốt. Người nào tính cách tốt, phân tích rõ ràng. Nhất là tóc cắt ngang trán hắn đối với mấy cái này học sinh tính cách phân tích phi thường khắc sâu. Ngươi nhìn người ánh mắt rất chính xác. Lục Minh tán dương. Tóc cắt ngang trán bình tĩnh nói, hội trưởng ta chỉ là đem người khác tu hành thời gian. Dùng tại quan sát phía trên. Không phải liền là nhìn trộm A Diệp Lương Phi bĩu môi. Soạt tóc cắt ngang trán lạnh lùng nhìn sang. Ngươi xác định ngươi muốn tìm hắn ta. Diệp Lương Phi nghĩ nghĩ. Sau đó trầm mặt. Được rồi. Làm gì cùng con hàng này chấp nhặt hắn làm học sinh. Thế nhưng là nghe qua tóc cắt ngang trán truyền thuyết. Con hàng này từng theo một người đòn khiêng đi lên. Sau đó dùng dòng giã một tháng đi quan sát hắn. Ngươi ăn cơm, hắn đang nhìn. Ngươi tắm rửa, hắn đang nhìn. Ngươi đi nhà xí, hắn có thể cũng đang nhìn. Tóm lại, không giây phút nào, hắn đều đang nhìn. Thậm chí, hắn thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia khí tức. Để ngươi biết rõ hắn đang nhìn. Ngươi lại tìm không thấy hắn. Mà lại, khi có khi không. Để ngươi phát điên. Thậm chí, hắn còn nói qua. nhớ kỹ. Ca môn, tầm mắt của ta hội làm bạn ngươi cả một đời. Vô luận phú quý nghèo khó, vô luận khỏe mạnh tật bệnh, vô luận nhân sinh thuận cảnh nghịch cảnh, về sau kia ca môn tựu điên rồi. Thật, dù là tóc cắt ngang trán không nhìn, hắn cũng có nghiêm trọng trong lòng ấn tượng. Mà giống như tóc cắt ngang trán đi theo Lý Nhị Cầu học tập ẩn nấp chi đạo, t vẫn là không nên trêu chọc Vi Diệu. Diệp Lương Phi sợ. Tóm lại, có ba vị đệ tử phụ trợ, Lục Minh tuyển người cũng càng chuẩn, lại phối hợp trường học tư liệu, lúc này mới chọn chúng chúng ta vị này gã đại hán đầu trọc. Ta nguyện ý gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Gã đại hán đầu trọc rất vui vẻ. Bên người những học sinh khác lộ ra rất ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà các đại hiệp hội nhìn không được. Vì bạn học này, ngươi nguyên bản định gia nhập cái gì hiệp hội? Tới một cái hiệp hội đệ tử hỏi. Các đại hiệp hội đệ tử cũng cùng một chỗ hỏi. Đúng thế. Quá phận, chính ngươi nguyên bản mục tiêu là cái gì ngươi quên sao? Các ngươi chẳng lẽ không cân nhắc kiếm thẻ sư hiệp hội có hay không ngươi cần năng lực thích hợp sao? Chuyển tu suất cao sao? Không sợ cưỡng ép chuyển tu phế đi sao? Những này đều không cân nhắc sao? Ngươi thế mà liền nguyên bản cái gì hiệp hội nhìn cũng không nhìn. Kiếm thẻ sư hiệp hội mới mở miệng các ngươi tự quỳ liếm cầu chết không yên lành không biết sao? Các ngươi thế mà liếm kiếm thẻ sư hiệp hội? Quá phần ác. Gã đại hán đầu chọc lo sợ bất an nhìn về phía Lục Minh. Nói đi. Lục Minh mỉm cười. Kỳ thật theo gia hỏa này hình thể tự nhìn ra được lựa chọn. Ta vốn là muốn gia nhập năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Gã đại hán đầu chọc lão lão thật thật nói. Soạt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hiệp hội một cách đứng đài. Rất điệu thấp, nhưng là lại rất bá khí. Cũng vây quanh rất nhiều người. Cái kia chính là năng lượng chiến sĩ hiệp hội, cũng là từ trước tới nay khổng lồ nhất, cũng là trên danh nghĩa đệ nhất hiệp hội, không có cái thứ hai. Luận thực lực tổng hợp, không có hiệp hội có thể vượt qua bọn hắn, bởi vì nhiều người. A, năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại biểu đi ra. Hắn khí tức kinh khủng, thân thể ngưng thực, xương như kim cương, nhìn qua tựu một bộ rất biết đánh nhau dáng vẻ. Cung cung hắn từng bước một đi ra, mặt đất run rẩy. Đây là một vị chân chính thuần năng lượng chiến sĩ, người tu luyện lục tinh đỉnh phong, thực lực kinh khủng, muốn đánh nhau. Hắn uể oải nhìn về phía Lục Minh. Không cần thiết. Lục Minh thở dài. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội lão ca quả nhiên táo bạo. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội mặc dù cũng tu luyện thân thể, nhưng là vô luận như thế nào, cùng những ngày này thiên triệt thiết táo bảo lão ca là thật không cách nào sánh được. Đánh cách lông lại nói, hắn mới không cần cùng một cái cầu thả hán tử vật lộn quá xòa người. Thế là hắn mỉm cười nhìn về phía vị kia đầu chọc đệ tử. Ngươi nói một chút, ngươi vì cái gì từ bỏ năng lượng chiến sĩ hiệp hội? Soạt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn tới. Vị kia lục tinh đỉnh phong năng lượng chiến sĩ cũng là trong mắt hơi híp. Vấn đề này, chỉ đến hạt tâm Lục Minh cứ như vậy bảo hộ đệ tử nói như vậy ra. Chỉ sợ là thật đem năng lượng chiến sĩ hiệp hội đắc tội hết. A, không có việc gì. Nói, ta bảo vệ ngươi. Lục Minh thần sắc bình thản. Được. Kia đầu chọc khẽ cắn môi, rất bi phẫn nói, bởi vì nghèo. Soạt, toàn trường yên tĩnh. Đúng thế, nghèo, năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Quá nghèo, hắn lúc đầu trải qua đây hết thảy. Lựa chọn bất kỳ nghề nghiệp nào đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hắn lại không tài nguyên. Sở dĩ chỉ có thể lựa chọn một con đường đi đến đen. Bởi vì hắn tin tưởng, không ai sẽ muốn hắn. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội mở miệng một cách trường học chiêu, bên trên tất cả mọi người chờ mong gia nhập hiệp hội. Giống như đây, hắn tự nhiên không chút do dự đi, căn bản không cần cân nhắc lý do này. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại biểu thân thể cứng đờ. Thật, ngươi dùng bất kỳ lý do gì, bất kỳ cái gì lấy cớ, vô luận là chiến đấu vẫn là kỹ năng phẩm giai, hắn đều có thể nhẹ nhõm nghiền ép kiếm thẻ sư hiệp hội. Duy chỉ có cái này. Hắn mặt đen hắc, lại tìm không thấy bất kỳ cớ gì giải thích. Kỳ thật đi, năng lượng chiến sĩ hiệp hội cung cấp cho đệ tử tài nguyên tổng lượng là nhiều nhất, sở hữu hiệp hội đệ nhất, nhưng là thành cũng nhiều người, bại cũng nhiều người. Bởi vì kinh khủng số lượng, sở dĩ những cái kia tài nguyên trải phẳng đến mỗi người trên thân. Ân, tựu như thế. Sở dĩ bọn hắn vậy mà bất lực giải thích. Bất quá, năng lượng chiến sĩ hiệp hội các đệ tử cũng không phải loại lương thiện. Tài nguyên cách đồ chơi này đi, bao nhiêu vĩnh viễn là so sánh ra bọn hắn thiếu. Kiếm thẻ sư hiệp hội tựu nhiều ha ha. Theo ta được biết, các ngươi hiệp hội cũng không có nhiều tài nguyên a. Trước kia chỉ có các ngươi tiểu miêu 2-3 con còn tốt. Các ngươi một hơi tuyển nhận nhiều người như vậy, lấy cái gì bồi dưỡng bọn hắn? Một cái năng lượng chiến sĩ phản bác. Ngươi nói cái gì? Triệu Vân Sơn đi tới, nghi ngờ nhìn hắn một cái. Người kia trầm mặc một lát, lại yên lặng lui ra, ta không nói gì. Mọi người dở khóc dở cười. Cũng thế, có Triệu Vân Sơn tại, kiếm thẻ sư hiệp hội như thế nào lại thiếu khuyết tài nguyên? Ngây thơ năng lượng chiến sĩ hiệp hội đại biểu cười lạnh. Một cái hiệp hội dựa vào một người đệ tử nâng đỡ, vốn là không tốt phát triển. Các ngươi có thể tiếp tục bao lâu mặc dù không có vấn đề, nhưng ta có hay không có thể hiểu thành, một khi nào đó một ngày Triệu Vân Sơn rời khỏi các ngươi hiệp hội, kiếm thẻ sư tựu xong đời? Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, giống như có chút đạo lý. Thế là đại gia lại nhìn về phía Lục Minh. Tựu liền những cái kia mới gia nhập đệ tử cũng là có chút lo sợ bất an. Đúng vậy a, giống như tương lai của bọn hắn đều tại Triệu Vân Sơn một ý niệm vậy, cũng thật là đáng sợ. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi cái này đòn khiêng góc độ rất xảo trá, ta còn thực sự không nghĩ tới. Lục Minh sợ hãi thán phục. Bất quá, Triệu Vân Sơn xưa nay không là không ràng buộc là hiệp hội phục vụ. Chúng ta thiết chí chính là cống hiến điểm tích lũy. Hắn chẳng qua là hối đoái điểm tích lũy mà thôi. Vâng, Triệu Vân Sơn đồng ý. Hiệp hội điểm tích lũy cống hiến chế độ là hắn thích nhất chế độ. Cái kia chế độ, cùng hắn chơi qua cái khác trong trò chơi hội viên chế độ rất giống. Hắn chỉ cần một điểm tiền tiêu vặt, liền có thể hối đoái rất nhiều hạt tâm năng lực. Điểm này rất tuyệt, nâng đỡ hắn cho tới bây giờ nghĩ tới. Sư phụ nói qua, gọi là hiệp hội kiến thiết cống hiến tài chính. Cái này hiệp hội kiến thiết cống hiến tài chính, hiệp hội người người đều có thể cung cấp. Theo hắn biết, Lý Hảo Nhiên cũng là đổi một nhóm lớn cống hiến tài chính. Thế nhưng là hắn đi, hiệp hội vẫn như cũ hội không có tài nguyên. Năng lượng chiến sĩ bắt lấy hạt tâm. Ngươi nghe nói qua hải ngoại tòa kia ngay tại khai thác di tích à? Lục Minh hỏi. Nghe qua. Vị kia năng lượng chiến sĩ gật gật đầu. Cái này di tích hắn tự nhiên nghe qua. Nghe nói là đệ nhất học viện phụ trách khai phát, phi thường chân quý. Tương lai có thể là bọn hắn tất tranh di tích chi địa một trong chỗ kia. Mỗi một cái danh ngạch đều rất quý giá. Các ngươi cũng có danh ngạch? Hắn rất hoài nghi. Danh ngạch ngược lại là không có. Lục Minh thở dài. Vậy ngươi nói cái gì? Năng lượng chiến sĩ xem thường. Liền là có một ít cổ phần. Lục Minh thổn thức không thôi. Kia năng lượng chiến sĩ một mặt mộng bức. Cổ phần vụ thảo, ngươi phảng phất tại đùa ta. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía đệ nhất học viện nhân viên công tác. Vị kia nhân viên công tác cũng có chút mộng. Đi hỏi thăm phía trên về sau, rốt cuộc xác nhận chỗ kia Lục Minh hoàn toàn chính xác có cổ phần. Hoa, tất cả mọi người kinh ngạc. Lục Minh thế mà thật có cổ phần, trời ạ, đây chính là trường học liên hợp khai thác di tích chi địa. Kiếm thẻ sư hiệp hội thể lượng như thế nhỏ, nhưng lại có khổng lồ như thế tài nguyên. Có phải hay không mang ý nghĩa gia nhập mỗi một người đệ tử đều có được hải lượng tài nguyên có khả năng á? Đúng. Còn có tương lai danh ngạch, các học sinh hưng phấn không thôi. Đúng vậy a, cổ phần đều có, danh ngạch tương lai hội không có sao? Thế là sở hữu tốt nghiệp nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội, ánh mắt đều tràn ngập lửa nóng. Kia gã đại hán đầu chọc càng là nhanh như chớp chạy chậm đến kiếm thẻ sư trong hiệp hội. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội, bọn hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lặng yên không tiếng động lui ra. Di tích bọn hắn cũng có, Thế nhưng là năng lượng chiến sĩ hiệp hội bao nhiêu người, nhân gia kiếm thẻ sư hiệp hội bao nhiêu người, giá trung bình quân thì sợ là lạnh thấu. Bình sinh hận nhất khoe của cậu đáng hận. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội lại một lần nữa đăng đỉnh được hoan nghênh nhất hiệp hội. Không có cái thứ hai, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng coi là triệt để đánh ra danh tiếng của mình. Chân chính có thể làm được hấp dẫn các thiên tài gia nhập. Có được cường đại. Hấp thu năng lực, nhưng mà vấn đề tới. Không có gì thiên tài. Đúng thế. Vẹn vẹn chiêu thu 4 người đệ tử. Liền rút cuộc không có có hợp cách thiên tài, soạt soạt các học sinh từng đám xuất hiện. Bọn hắn trông mòn con mắt nhìn chằm chằm kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng mà không có, không còn có động tĩnh. Lục Minh bọn người chính mình cũng rất phiền muộn. Không đúng. Đã nói xong đệ nhất học viện thiên hạ tối cường học viện. Làm sao lại chỉ có mấy cái này thiên tài cái kia. Hội trưởng Diệp Lương Phi thận trọng nói, ngài đối thiên tài có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đúng thế. Hắn cũng phát hiện vấn đề, bọn hắn liên tiếp đề cử mấy người. Hội trưởng bọn người cảm thấy không hài lòng. Thế mà cảm thấy thiên phú quá thấp gặp duyệt. Đệ nhất học viện cách nào thiên phú hội thấp giống như bọn hắn dạng này. Đã là cấp cao nhất tóc cắt ngang trán. Thanh danh cực lớn. Còn không có tốt nghiệp tựu sáng chế hách hách thanh danh, đây là bình thường thiên tài có thể làm được, hắn cũng là như thế. Cái khác hai vị. Trên cơ bản tại riêng phần mình lĩnh vực. Cũng có nhất định thành tựu. Bọn hắn những này. Thuộc về tại đệ nhất học viện cũng là đỉnh cấp tồn tại, không phải hắn khảo hạ kỳ ban đầu. Cũng sẽ không nắm lấy số một, mặc dù không hiểu thấu lạnh. Hội trưởng. Có lẽ ngài có thể hạ thấp một chút yêu cầu, Diệp Lương Phi thận trọng đề nghị. Không được, Lý Hảo Nhiên bọn người nhao nhao phản đối, các ngươi đắt là lằn xanh. Diệp Lương Phi bọn người nước mắt mắt. Danh giới cuối cùng. Mẹ nó. Nguyên lai bọn hắn lại là danh giới cuối cùng. Còn có thể có so với chúng ta thiên phú mạnh, Diệp Lương Phi không phục. Lý Hảo Nhiên nghĩ nghĩ. Đem bọn hắn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Sau đó đem mấy cái đệ tử đời một nghiên cứu hạng mục. Cho bọn hắn hơi nhìn một hai. Diệp Lương Phi đám người nhất thời chấn động. Nhiễm sắc. Sinh tồn. Linh thể. Trời ạ, bọn hắn nhìn thấy cái gì giờ khắc này. Bọn hắn mới thật sâu chấn động. Bọn hắn thế mới biết, vì sao Tiểu Bạch lại được xưng là đại sư tỷ, vì sao mấy người này vẹn vẹn chỉ có tứ tinh thực lực. Nguyên lai, bọn hắn đối tu luyện lĩnh ngộ, càng như thế khắc sâu, như là bọn hắn những người này, đều là tận khả năng tăng lên đột phá, vọt tới lục tinh đỉnh phong, sau đó lại cân nhắc đột phá thất tinh sự tình, mà những này đệ tử đời một, bọn hắn một bên tu luyện, nghiên cứu lại chưa hề kéo xuống, có lẽ khi bọn hắn bước vào lục tinh đỉnh phong, liền là đột phá thất tinh thời điểm, đây mới thật sự là tu luyện giờ khắc này. Các vị đệ tử đời hai chân chính chịu phục. Đương nhiên, bọn hắn chịu phục quy phục khí, cũng không giải quyết được không có đệ tử vấn đề, trọn vẹn qua thật lâu, mới có hàng năm đệ tử xuất hiện. Đây là một vị thiên phú cực giai, nhưng là bị làm trễ nải. Thực lực cũng không mạnh để tử kiếm thẻ sư hiệp hội nhẹ nhóm mang đi. Sau đó, rốt cuộc không còn. Một nhóm tốt nghiệp lại chỉ tuyển nhận 5 người cái số này. Chúng ta thật yêu cầu quá cao, Lục Minh thở dài. Diệp Lương Phi bọn người rất muốn nói đúng vậy. Nhưng là cuối cùng không dám mở miệng. Sợ mình cũng sẽ bị lái đi ra ngoài. Sở dĩ, hắn chỉ có thể cho hội trưởng viên hồi tới. Có thể bởi vì rất nhiều người không đến. Diệp Lương Phi nói. Ừ, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngài có phát hiện hay không? Những này tham dự trường học chiêu người, gia đình điều kiện đều tương đối. Liền xem như có tiền, cũng chỉ là hơi giàu có một chút, Diệp Lương Phi thận trọng nói. Lục Minh liếc nhìn, lại là như thế. Chân chính có tiền con em, đoán chừng đã sớm bái sư. Diệp Lương Phi thở dài, tỉ như Cao Thiên Lang, lại tỉ như ngài tỉ tỉ. Những người này tương lai bọn hắn sư phụ sớm đã an bài tốt. Căn bản không cần tham gia trường học chiêu hoạt động. Nha! Lục Minh như có điều suy nghĩ. Vân Sơn. Nếu như không có kiếm thẻ sư hiệp hội, ngươi hội tham gia cái này sao? Lục Minh hỏi. Sẽ không. Triệu Vân Sơn không chút do dự. Nha. Lục Minh xem như minh bạch. Trường học chiêu. Nói cho cùng. Cuối cùng chỉ là một cái con đường để nhất học viện cung cấp cho các học sinh một cách đi đường. Một cách tương lai lựa chọn, nói trắng ra là. Ngươi vẫn như cũ có thể hiểu thành đây là công việc ưu tú tốt nghiệp bọn họ ở trường chiêu bên trên tìm kiếm công việc. Mà cách khác thổ hào, ân, lựa chọn về gia tộc xí nghiệp công ty. Sở dĩ. Hôm nay trường học chiêu bên trên có thể đạt tới bọn hắn yêu cầu thiên tài mới có thể ít như vậy. Minh bạch. Lục Minh thở dài. Xem ra chính mình một hơi chiêu đầy 30 người không quá thực tế. Kiếm thẻ sư hiệp hội thiên phú tiêu chuẩn không thể giảm xuống. Sở dĩ chỉ có thể quay đầu theo khác địa phương hấp thu một chút thiên tài. Đi qua lần này trường học gây họa đợt. Hắn tin tưởng kiếm thẻ sư hiệp hội. Đủ để đánh ra danh khí rất lấp lánh cái chủng loại kia hồi lâu. Trường học chiêu tiến vào hồi cuối. Các học sinh lục tục ngo ngoe cũng đi không sai biệt lắm. Lục Minh cũng chính mình cũng từ bỏ. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một cái học sinh bước vào thao trường. Soạt gần như ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. Tự liền những cái kia vốn chỉ là đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế tới cho ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường chống đỡ chàng tử các tiền bối đều kinh ngạc đứa bé này. Thất tinh trên người hắn lại có thất tinh khí tức đúng thế. Một cái đệ nhất học viện tốt nghiệp. Một cái nhìn qua vẻn vẹn chỉ có lục tinh cao giai học sinh. Trên thân vậy mà toát ra một tia thất tinh uy nghiêm. Siêu thần chế tạp sư 38 chương 369 ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh dược thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Nguyên bản huyên náo học viện. Giờ phút này phi thường yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm kia mới đi ra học sinh. Tự liền những cái kia thất tinh đại lão cũng không có ngoại lệ hiển nhiên. Chẳng ai ngờ rằng. Vậy mà lại xuất hiện dạng này một cái học sinh thất tinh khí tức. Ý vị này. Người này tương lai không có bình cảnh tương lai. Khi hắn tăng lên tới lục tinh đỉnh phong thời điểm. Hắn rất có thể sẽ trực tiếp bước vào thất tinh trở thành một tên chân chính thất tinh cường giả hoặc là. Ngươi có thể xưng là chuẩn thất tinh dạng này đệ tử. Giống như đại lượng năng lượng đắp lên. Rất có thể mấy tháng đem hắn đưa đến thất tinh đây mới là chân chính ý nghĩa bên trên yêu nhiệt thiên phú lại là hắn thế mà chạm đến thất tinh cánh cửa. Làm sao có thể một ít học sinh chấn động. Thất tinh quá chi nạn thật sự có người tại lục tinh đỉnh phong trước tựu lính ngộ cái này không khỏi quá mức kinh người này tử không dung sai qua. Một chút hiệp hội đỏ ngầu cả mắt. Đúng thế. Hôm nay bị kiếm thẻ sư hiệp hội đoạt nhiều lần danh tiếng. Bọn hắn đều quá mất mặt giống như hắn muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đâu thêm cái rắm. Bọn hắn liền thất tinh đều không có. Làm sao đi bồi dưỡng 7 sao trở lên một cái hiệp hội đệ tử nói. Mọi người rất tán thành. Đúng thế. Đây mới là kiếm thẻ sư hiệp hội vấn đề. Một cái bọn hắn vốn cho là không tồn tại. Nhưng là nhất định phải cân nhắc vấn đề. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Giống như không có 7 sao trở lên xứng đôi năng lực đến thất tinh. Sợ là muốn chính mình nghiên cứu đối với những cái kia lục tinh gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Hướng về phía bắn vọt thất tinh đi người còn tốt. Dù sao có thể hay không đột phá thất tinh đều không nhất định đâu. Nhưng là đối với chú định trở thành thất tinh học sinh mà nói. Thất tinh gần trong gang tấc. Lựa chọn kiếm thẻ sư dạng này một cái hiệp hội. Mới là tìm đường chết người học sinh này chúng ta nhất định phải được sở hữu hiệp hội đại biểu đỏ ngầu cả mắt. Chúng ta nguyên tố sư hiệp hội cam đoan ngươi đột phá đến thất tinh sở hữu tài nguyên chúng ta kiếm tu hiệp hội cũng nguyện ý cung cấp sở hữu tài nguyên. Đồng thời sẽ để cho thất tinh tiền bối tay cầm tay dạy ngươi hết thảy mới vào thất tinh cơ sở cùng tri thức. Chúng ta triệu hoán sư hiệp hội. Nguyện ý cung cấp một đầu cường đại triệu hoán thú côn ấu tể các đại hiệp hội nhau nhau mở ra điều kiện. Mỗi một đầu đều để người sợ hãi thán phục. Thất tinh dạy bảo đặc thù huyết mạch sủng vật. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta hiệp hội. Chúng ta chùy tu hiệp hội. Nguyện ý đem chúng ta hiệp hội thần binh lôi thần chi chùy giao cho ngươi sử dụng. Chùy tu hiệp hội thất tinh nói như thế. hoa mọi người sợ hãi thán phục. Lôi thần chi chùy. Đây chính là đã từng một vị bát tinh trở lên tiền bối vũ khí quả nhiên. Vì cái này chú định trở thành thất tinh học sinh. Sở hữu hiệp hội con mắt đều điên rồi. Người học sinh này thế nhưng là độc thân. Chúng ta hiệp hội nguyện ý cung cấp bọn hắn đồng dạng điều kiện tình huống dưới. Lại miễn phí gửi đi nàng dâu một tên. Chúng ta cũng thế. Lăn đi, các ngươi hiệp hội có thể có mấy cái nữ. Không có điều kiện có thể sáng tạo. Ai cần ngươi lo mặt đâu. Hiệp hội bọn họ tranh luận không ngớt, các đại hiệp hội đều mở ra điều kiện của mình, chỉ là khiến người ngoài ý chính là đường đường đệ nhất hiệp hội, năng lượng chiến sĩ hiệp hội lại không có tham dự. Mọi người gần như theo bản năng nhìn sang, chờ đợi bọn hắn mở miệng. Nhưng mà nhìn thấy vị kia năng lượng chiến sĩ đại biểu biểu lộ xấu hổ, hắn nhìn xem cổ tay mang máy truyền tin bên trên quay số điện thoại tin tức không cách nào kết nối. Đám người kia đoán chừng lại đi di tích soát điểm. Hắn rất muốn mới mở miệng mở ra một cái rất cao giá cả. Đáng tiếc. Không có cái này quyền hạn. Phía trên còn tại thời khắc mấu chốt liên lạc không được. Hắn có thể làm sao, bọn hắn hiệp hội liền cái thất tinh đều không đến, hiệp hội có cái gì có thể khai ra điều kiện, hắn thật đúng là không biết. Lần này trường học chiêu bọn hắn cũng chỉ thả ra một cái danh ngạch. Trên bản chất tựu không có đem hoạt động lần này coi ra gì. Chẳng ai ngờ rằng lại sẽ xuất hiện như thế biến cố. Thế là vị kia năng lượng chiến sĩ đại biểu trầm mặt một lát, thận trọng nói đưa tặng một tấm cường hóa kiện. Thân viên thẻ các đại hiệp hội, toàn trường thầy trò, cam mẹ nó các ngươi năng lượng chiến sĩ hiệp hội nghèo quá mức a. Siêu thần chế tạp sư 00 tiểu thuyết internet bạn mời gợi ý. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử đọc. Ta không thành tiên bất quá. Nhìn hắn bộ dáng này, đại gia cũng đại thể đoán được cái gì. Sở dĩ lập tức liên hồi cạnh tranh. Tranh thủ tại bọn hắn liên hệ đến người trước đó xong, chúng ta hiệp hội nguyện ý thêm 3 cái di tích danh ngạch. Chúng ta hiệp hội nguyện ý. Soạt soạt, các đại hiệp hội lại bắt đầu gia tăng điều kiện. Sư phụ Lý Hảo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Chúng ta làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Lục Minh bất lực nhả rãnh. Thật, hắn vốn chỉ là nhìn chúng thiên phú mà thôi. Nếu là có người cạnh tranh, nghĩ biện pháp giải quyết chính là. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Vậy mà lại là loại tình huống này, thất tinh khí tức a. Được rồi. Lục Minh xoa xoa đầu. Loại này cấp bậc tuyển thủ, không phải bọn hắn có thể cướp. Một khi các đại hiệp hội bắt đầu không biết xấu hổ buông ra tài nguyên, buông ra quyền hạn liều mạng cạnh tranh kiếm thẻ, sư hiệp hội căn bản không tranh nổi lại nói. Loại này cấp bậc tìm trở về, cái kia chính là thật to lớn ra, bọn hắn thật đúng là không muốn hầu hạ. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội chủ động từ bỏ. Lúc này các đại hiệp hội điều kiện cũng gần như lái đến cực hạn. Cái gì thần binh, thiên tài địa bảo, các loại huyết mạch bảo vật, có thể mở đều mở ra sau đó. Tự nhìn cái này học sinh lựa chọn cái kia. Thế là ánh mắt mọi người rơi vào vị học sinh kia trên thân. Khu học sinh kia hít sâu một hơi. Trước mắt bao người, bắt đầu từng bước một bước ra. Các đại hiệp hội trái tim nhỏ cũng là đi theo tiếng bước chân điên cuồng nhảy vọt. Một bước, hai bước. Một chút bị vượt qua hiệp hội lập tức thất lạc. Cùng học sinh kia cùng một cái phương hướng hiệp hội thì có chút kích động. Có lẽ là bọn hắn giờ khắc này. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm. Nhưng mà một số người nhìn xem hắn đi qua lộ tuyến, lông mày đã nhíu chặt. Thẳng đến hắn bình tĩnh đi đến điểm cuối cùng, đi đến nhà kia hiệp hội trước mặt. Soạt, toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn lựa chọn mới hiệp hội kiếm thẻ sư hiệp hội. Đúng thế, hắn vậy mà đi đến kiếm thẻ sư hiệp hội trước mặt. Các đại hiệp hội, Lục Minh bọn người, cái người này đầu óc tư mất tựu, liền Lục Minh chính mình cũng nghĩ như vậy. Thật, hắn biết rõ kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực không tệ, tiềm lực kinh người. Nhưng là nói cho cùng, bất quá là một cái lưới đỏ hiệp hội đối bảy sao trở lên. Bọn hắn thật đúng là không có kinh nghiệm, trừ phi Lục Minh nghĩ đến cái gì, cái người này chẳng lẽ là một cái nhan khống đúng thế. Đây là bọn hắn hiệp hội cường đại nhất ưu thế nhan giá trị kinh người, dù là cái kia thô cuồng gã đại hán đầu trọc. Cũng có một loại cùng loại cử thạch xâm tương phản manh. Nhan giá trị đồng dạng không thấp. Có lẽ chính là cái này hấp dẫn hắn, tình huống như thế nào không biết. Các đại hiệp hội mờ mịt. Hiển nhiên, chẳng ai ngờ rằng hắn chọn kiếm thẻ sư hiệp hội, nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Liền tại bọn hắn coi là cái người này có thể chọn sai, hoặc là ngay tại thời điểm do dự, đã nhìn thấy học sinh kia ầm vang quỳ xuống. Ầm một tiếng vang giòn, hắn vậy mà quỳ gối Lục Minh trước người. Các đại hiệp hội, Lục Minh bọn người, soạt toàn trường yên tĩnh. Đây con mẹ nó lại là cái gì ma huyễn kịch bản? Ầm một tiếng vang giòn, học sinh kia thành kính dập đầu một cái, thần sắc nghiêm nghị kính cẩn nói ra, đệ tử Trung Sở gặp qua sư phụ. Trung Sở Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Lại là Trung Sở hắc ám ảnh thế giới, bởi vì ảnh tử hóa nguyên nhân. Sở dĩ thấy không rõ bộ dáng. Hắn căn bản không nghĩ tới. Này thiên phú không tệ tiểu ca lại sẽ là Trung Sở bất quá. Liền xem như Trung Sở tại sao muốn bái chính mình cảm tạ sư phụ ăn cứu mạng. Trung Sở ánh mắt tràn ngập cảm kích. Còn sống. Thật tốt. Hắn bởi vì khiêu chiến quy tắc. Tại hắc ám ảnh thế giới. Tiến vào một cái cơ duyên to lớn. Một cái chú định có thể trở thành thất tinh cơ duyên, bên trong kia là cho đại nghị lực đệ tử chuẩn bị, hoặc là đột phá hoặc là chết đúng thế. Lúc đó hắc ám ảnh thế giới đại lão trợ giúp hắn lính ngộ đột phá thiên đại cơ duyên, thế nhưng là hắn cuối cùng kém như vậy một chút. Hắn khẳng định nếu như là Lục Nhăn, Cao Thiên Lang bọn người có lẽ sớm đã đột phá thất tinh, thế nhưng là hắn không được. Tâm hắn trạng thái không đủ. Thiên phú mặc dù đỉnh cấp cũng không tính được yêu nghiệt, sở dĩ hắn xong. Kia vĩnh viễn chiến trường, kia vĩnh viễn huyễn cảnh thành hắn tử địa, hắn quên đi thời gian. 10 năm 100 năm hắn không nhớ rõ. Hắn chỉ có thể từng lần một giết người, hoặc là bị giết các loại nhói nhói. Các loại kiểu chết. Cuối cùng biến chết lặng. Kia là tử cục. Giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hội vĩnh viễn vây ở nơi đó. Hắn tin tưởng, khi hắn ý chí bị làm hao mòn lúc kết thúc, hắn liền sẽ biến mất. Nhưng mà, tại hắn quên đi thời gian thời điểm, tại hắn cảm thấy mình sắp chết thời điểm, một đạo quang ảnh xuất hiện, lần lượt nổ tung, đem hắn theo trong ngủ mê thức tỉnh. Một lần, lại một lần, kia chói mắt quang huy nổ mặt vào thế giới kia, chói mắt quang huy chấn tỉnh chính mình một khắc này. Hắn tỉnh, hắn thấy được hy vọng, bắt đầu điên cuồng bắn vọt. Cuối cùng, tại quang ảnh kia bắn nổ trong nháy mắt, hắn rốt cuộc thành cái kia đáng sợ huyễn cảnh bên trong thoát khỏi ra, cũng liền một khắc này. Hắn thấy được một tôn lấp lánh tiểu thái dương tại hắc ám ảnh thế giới tỏa ra. Kia là Lục Minh khí tức, là Lục Minh đem hắn theo trong thâm uyên mang theo trở về, là Lục Minh đem hắn từng bước một đưa vào trong thất tinh, thế là. Theo một khắc kia trở đi, hắn liền quyết định, này ăn không thể báo đáp. Chỉ có đi theo Lục Minh. Sở dĩ đang yên lặng quan sát kiếm thẻ sư hiệp hội về sau, hắn lựa chọn gia nhập, đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì đây là một cái tráng kiện đùi, hắn tin tưởng có thể nổ mặt ám ảnh đại lão huyễn cảnh. Lục Minh tương lai bất khả hạn lượng, sư phụ xin nhận ta cúi đầu. Trung Sở lần nữa chỉnh trọng bái sư. Soạt toàn trường yên tĩnh. Những cái kia hiệp hội các đại lão đều có chút tay run. Cái này, bọn hắn đi chỗ nào nói rõ lý lẽ, bọn hắn rất muốn giận dữ mắng mỏ ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội cho ăn bể bụng một cái lưới đỏ tiểu hiệp hội. Có tư cách gì cạnh tranh loại này đại lão? Nhưng là nhân gia nói rõ được tin tưởng rồi chứ, báo ăn. Đúng thế. Vẹn vẹn vì báo ăn, Lục Minh hiển nhiên cứu được Trung Sở mới có kết quả này. Sở dĩ ngươi có thể làm sao, bọn hắn thậm chí đâm liền hấn đều nói không nên lời. Cái này kịch bản quá cầu huyết đi, tốt biệt khuất các đại hiệp hội đều ồ lửa cháy. Nhưng mà các học sinh nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội ánh mắt càng sáng. Hiển nhiên tương lai không lâu, kiếm thẻ sư sẽ sinh ra cái thứ nhất thất tinh kiếm thẻ sư hiệp hội làm một truyền thống hiệp hội. Duy nhất nhược điểm có lẽ tự bổ đủ nói như vậy. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng có một chút nội tình có lẽ có thể lựa chọn bọn hắn. Các học sinh tâm động. Đi trước đằng sau đi. Lục Minh vỗ vỗ Trung Sở bả vai. Vâng. Trung Sở đáp. Lục Minh vẫn còn có chút hoảng hốt. Nga. Cái này nhiều một cái tương lai thất tinh nhưng mà. Ngay tại hắn chính thời điểm mê mang. Phù phù Diệt Lương Phi bỗng nhiên tại chỗ quỳ rạp xuống Lục Minh trước người. Sư phụ, xin nhận ta cúi đầu. Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư không không tiểu thuyết internet bạn mời gợi ý. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Ta không thành tiên mọi người. Đây cũng là tình huống gì thế mà bị hắn ưu tiên. Gã đại hán đầu chọc có chút tiếc nuối bộ dáng. Hiển nhiên vì chính mình không có vượt lên trước quỳ xuống bái sư mà tiếc nuối. Dù sao giống như cùng Trung Sở đồng dạng bái sư. Chẳng phải là bối phận cao hơn bọn họ nhất cấp đệ tử đời thứ nhất quyền hạn. Khẳng định so đời thứ hai cao hơn bọn hắn nghĩ như vậy đến. Hắc hắc. Diệp Lương Phi mang trên mặt tươi cười đắc ý. Lục Minh mặt tối sầm, ngươi thật là mẹ nó là cái tiểu cơ linh dược. Đứng lên Lục Minh tức giận nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Mỗi người đều có thể trở thành đệ tử đời thứ nhất chỉ cần ngươi dùng tương ứng thành quả nói như vậy. Chúng ta đều có thể Diệp Lương Phi bọn người hai mắt tỏa sáng. Tự nhiên. Lục Minh khẽ gật đầu. Chỉ có các ngươi có riêng một ngọn cờ năng lực. Tự nhiên có thể tấn thăng làm đệ nhất đệ tử những này hiệp hội đều có chế định tiêu chuẩn vậy ta không phải mới vừa rõ ràng quỳ Diệp Lương Phi cười khổ. Vâng. Lục Minh mặt không biểu tình đến tận đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội lại thêm một tên thiên tài. Một lát. Trường học chiêu tiếp tục. Chỉ là. Trải qua Trung Sở đệ tử như vậy về sau. Nhìn nhìn lại phía sau học sinh. Các đại hiệp hội đều có loại tẻ nhạt vô vị cảm giác. Nhìn thấy học sinh mới đều sẽ nhớ tới vừa rồi Trung Sở. Đáng tiếc. Ai, ta nhìn thấy mấy cái thiên phú không tồi học sinh, vậy mà một điểm sức lực đều để lên không nổi. Ngươi cái này gọi hiền giả hình thức. Soạt từng đám học sinh xuất hiện. Trải qua vừa rồi phong ba. Kiếm thẻ sư hiệp hội danh tiếng chi thịnh. Nhất thời có một không hai lần này căn bản không cần Lục Minh lau cái gì cùng sai tối cường. Cũng không cần khiêu khích. Các học sinh giống như là như bị điên đi kiếm thẻ sư hiệp hội bên kia góp. Chỉ có bị cự tuyệt mới có thể cân nhắc cái khác hiệp hội. Hiển nhiên bọn hắn mấy lần khiêu chiến, giành được các học sinh tín nhiệm. Chậm một chút, xếp hàng xếp hàng. Lục Minh cười rất vui vẻ. Diệp Lương Phi mấy người cũng tới cùng một chỗ phân tích. Tận lực chọn lựa thiên phú tốt nhất một nhóm. Kỳ thật trường học chiêu đến một bước này. Trên cơ bản cũng chính là kiểm lậu nhìn xem có hay không một chút không bị phát hiện thiên phú tuyệt hảo học sinh nhưng mà. Để cho. Người ta có chút ngoài ý muốn chính là vậy mà thật tuyển ra mấy cái học sinh kỳ quái. Lục Minh cảm giác rất cổ quái. Thật. Trường học chiêu đã tới kết thúc rồi. Vậy mà một hơi phát hiện mấy cái thiên tài, những người này. Chẳng lẽ những học sinh này tâm đều như thế lớn sao nhưng mà. Hắn không biết là các đại hiệp hội đại biểu giờ phút này sắc mặt âm trầm. Những học sinh kia. Là bọn hắn sớm nói tốt học sinh tại tốt nghiệp quý trước đó. Ở trường chiêu trước đó. Sớm xác nhận mục đích học sinh những này mục đích chính là vì tránh đi để nhất học viện danh ngạch hạn chế mà. Toàn bộ mẹ nó chạy không thể làm như vậy được. Kiếm tu hiệp hội đại biểu trong mắt nhíu lại. Ngươi muốn làm gì mọi người tâm thần nghiêm nhị. Hư kiếm tu hiệp hội đại biểu trong mắt sát ý hiện lên. Đát Lục Minh dùng loại thủ đoạn này cùng chúng ta tranh đoạt danh ngạch. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Như vậy không tốt đâu mọi người sắc mặt khẽ biến. Ta không có lựa chọn. Kiếm tu hiệp hội đệ tử thanh âm lạnh lùng. Lần này đại biểu kiếm tu hiệp hội mà đến. Tuyệt không thể tay không mà về. Lục Minh làm việc quá tuyệt. Chỉ có liều mạng một số người tâm thần run lên. Bọn hắn đã đoán được cái gì. Thế nhưng là. lại có thể làm sao bây giờ? Chính như kiếm tu hiệp hội đệ tử nói, bây giờ chỉ có liều mạng thế là. Khi lại một tên kiếm tu hiệp hội dự bị học sinh từ trong đám người đi ra, chuẩn bị đi hướng kiếm thẻ sư hiệp hội thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Ăn mọi người theo bản năng nhìn sang, sau đó ngạc nhiên phát hiện, đường đường kiếm tu hiệp hội đại biểu, vậy mà cùng Lục Minh đồng dạng, ngồi xổm ở trên sân khấu bắt đầu lau bản thân mới treo lên quảng cáo. Mạnh không mạnh là một cái giai đoạn sự tình, có đẹp trai hay không là cả đời sự tình. Các học sinh một mặt mộng bức. Siêu thần chế tạp sư 38 chương 370 đến còn chưa giao qua bạn gái a, đúng thế. Đường đường kiếm tu hiệp hội, hạ tràng. Mắt thấy kiếm thẻ sư hiệp hội đem người đều cướp đi, bọn hắn không thể làm gì phía dưới, rốt cuộc quyết định cùng Lục Minh đồng dạng, đem mặt mũi tạm thời buông xuống. Không phải liền là tuyên truyền a, ai không biết thế là. Liền bộ dạng như vậy, trường học chiêu hoạt động cuối cùng chỉ là cách trường học hoạt động. Kiếm thẻ sư hiệp hội danh tiếng cũng giới hạn ở đây. Đi ra cách đại môn này, mấy người nhận biết các ngươi hiệp hội nội tình. Nội tình hai chữ nói là nói chỉ cần khiến cái này hài tử ý thức được cái này, như vậy đủ rồi. Sở dĩ bọn hắn phải dùng chính mình hiệp hội đặc sắc đi tỉnh lại bọn hắn kiếm tu hiệp hội đặc điểm là cái gì hoa lễ, ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội hội viên cũng cần nhan giá trị, thật có lỗi. Chúng ta không muốn chúng ta kiếm tu hiệp hội không cần những này, chúng ta hiệp hội là một cái dù là tướng mạo bình thường, chỉ cần trở thành kiếm tu cũng sẽ biến rất đẹp trai chức nghiệp khúc huyến kiếm chiêu hoa lệ kiếm thuật. Lúc này mới kiếm tu hiệp hội lực lượng kiếm, trung quy là vô số trong lòng người mộng. Cát cát nương theo lấy kia nhẹ nhàng lau âm thanh, cái kia sẽ đi qua kiếm thẻ sư hiệp hội học sinh vậy mà do dự. Đúng vậy a, đây chính là kiếm tu hiệp hội a, bao nhiêu người mộng tưởng đều là trở thành một cái kiếm tu, ngược lại là kiếm thẻ sư hiệp hội thẻ bài nghe tựa hồ hoàn toàn không đẹp trai dáng vẻ. Đầu năm nay có ít người truy cầu thực lực, có ít người truy cầu thao tác, có ít người truy cầu bền bỉ, có ít người truy cầu độ cứng, mà bọn hắn nhóm người này theo đuổi liền là hoa lệ. Thế là người học sinh này dừng bước. Lục Minh mắt thấy học sinh đều đến đây lại dừng lại, còn đi bất quá xuất khí a, Lục Minh thở dài. Đến phiên hoa lệ phương thức chiến đấu, thật đúng là không có mấy người vượt qua kiếm tu, không có cách. Đây là chức nghiệp đặc tính quyết định. Bọn hắn có thể làm sao biết rõ ngày quốc tế thiếu nhi vì cái gì đều thích đùa á tác a, bởi vì xoáy. Xem ra lại muốn cạnh tranh. Lục Minh thở dài. Cái này kiếm tu hiệp hội mở ra cái không tốt đầu a. Quả nhiên, năng lượng chiến sĩ hiệp hội xem xét thế mà thật sự hữu hiệu quả, cũng tâm động. Cũng thế, đối mặt kiếm thẻ sư hiệp hội, bọn hắn nhất định phải dùng nghề nghiệp của mình đặc sắc đem địch nhân đánh bại. Mà bọn hắn năng lượng chiến sĩ hiệp hội đặc sắc liền là cường hãn. Thế là vị kia năng lượng chiến sĩ đại biểu cũng cắn răng lại chàng, bắt đầu lau mới quảng cáo. Ân, mọi người nhìn lại lập tức ngốc trệ. Kia quảng cáo có đẹp trai hay không là mặt ngoài vấn đề, được hay không là nam nhân vấn đề. Gia nhập năng lượng chiến sĩ hiệp hội, cường thân kiện thể, thành tựu chân nam nhân, các học sinh kinh ngạc. Vụ thảo, bạo lực như vậy sao, cái này trêu chọc quá mức. Một cái học sinh không cam lòng nói, đều niên đại gì tất cả mọi người có thể tu luyện năng lượng cải biến thân thể tố chất, liền xem như không tu luyện tố chất thân thể, tố chất thân thể cũng sẽ không quá kém. Thật không, năng lượng chiến sĩ đại biểu cười lạnh. Đã từng có vị nguyên tố sư thích chúng ta một vị rất đẹp năng lượng chiến sĩ cô nương. Ngày thứ hai tựu chia tay. Ngươi đoán xem vì cái gì? Nào đó nguyên tố sư sắc mặt âm trầm. Cam mẹ nó có thể hay không đừng nâng chuyện này. Nơi nào đó, huyễn cảnh sư hiệp hội, bọn hắn nhìn xem bây giờ cuộc diện, cũng không chút do dự gia nhập chiến cuộc. Bắt đầu yên lặng lau hắn, bọn họ quảng cáo cường giả há có thể bởi vì nhi nữ tư tình chậm trễ con đường tu hành. Cô độc mà tịch mịch, chỉ có chính mình hai tay sáng tạo mộng tưởng. Các học sinh trầm mặc. chính mình hai tay sáng tạo mộng tưởng gì gì đó. Bọn hắn đã làm 18 năm. Nhân sinh khổ đoạn đây này. Bất quá. Rất hiển nhiên. Huyễn cảnh sư cái này hai tay sáng tạo mộng tưởng ý nghĩa khắc sâu. Trong truyền thuyết. Huyễn cảnh sư có thể có được một tòa hoàn chỉnh huyễn cảnh, muốn cái gì có cái đó, cung điện sinh linh thậm chí có thể là nàng dâu, đây mới là giấc mộng của bọn hắn. Thế là lại một nhóm người tỉnh táo lại. Các đại hiệp hội thấy thế, nhao nhao ra trận. Trường học chiêu đã tới kết thúc rồi. Kỳ thật cũng chiêu không đến mấy người. Tình huống của bọn hắn liền là ổn định sớm nói tốt học sinh cùng cho chưa tốt nghiệp học sinh một cái ấn tượng tốt. Thế là thao trường hỗn loạn tưng bừng. Các đại hiệp hội nhao nhao bắt đầu lau bản thân quảng cáo. Tỷ như thần tiến thủ hiệp hội quảng cáo, người sống một đời cuối cùng chạy không khỏi một phát bắn. Bắn chuẩn mới là đạo lý quyết định lục minh. Cái này cái dù gì quảng cáo ngươi nghĩ xả cái gì, còn có một cái gì đồng tu hiệp hội quảng cáo. Người đang làm. Chúng ta đang nhìn. Nhìn con em ngươi a, lục minh mặt tối sầm. Ngươi cho rằng ngươi là B30 vô chắc là Huawei cách đó không xa. Huyễn thuật sư hiệp hội áp hơn. Một cái vóc người nóng bỏng đại tỷ tỷ càng là trực tiếp đứng tại đứng trước đài. Vung lấy khăn tay. Tiểu ca ca. Đến nha các ngươi đặc sắc là cái gì, một cái không nhìn được mà hỏi. Chán ghét đại tỷ tỷ xấu hổ, chúng ta đặc sắc liền là đặc sắc nha. Các học sinh, loạn. Toàn bộ loạn. Vì ổn định các học sinh, các đại hiệp hội nhao nhao xuất thủ, tuyên truyền bản thân đặc sắc, cuối cùng dẫn đến toàn bộ trường học chiêu hoạt động vô số lau thanh âm, các loại quảng cáo trôi nổi. Mấy cái kia học sinh triệt để mộng, vụ thảo giống như chọn cái nào đều rất tuyệt dáng vẻ. Chọn cái gì? Mà giờ khắc này, nơi nào đó. Thầy chủ nhiệm sắc mặt tái xanh, nhìn xem hảo hảo trường học chiêu, biến thành chiêu chơi gái hiện trường. Đều lộn xộn cái gì, những này đặc sắc có làm được cái gì, quản ngươi cái gì hiệp hội. Chỉ cần có thể bồi dưỡng được thất tinh hiệp hội. Đều là tốt hiệp hội, không thể đột phá thất tinh hiệp hội. Hết thảy đều là lạc cây đương nhiên. Về phần tại sao trường học chiêu đều muốn kết thúc, bọn hắn mới đến tham gia náo nhiệt, hắn ngược lại là biết rõ một hay. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì một cách đáng chết trường học chiêu hiệp hội thực lực tổng hợp xếp hạng, mặc dù trên danh nghĩa tất cả mọi người nói lựa chọn mình thích, nhưng là đại đa số học sinh đều là muốn lựa chọn tối cường chức nghiệp, tựa như ngươi thích cô nương đồng dạng. Mặc dù nàng mãi mãi cũng nói thích hiền lành, hiếu thuận, có nội hàm, nhưng là đại đa số cuối cùng lựa chọn có tiền hoặc là anh tuấn. Hiệp hội lựa chọn cũng là như thế. Ngoại trừ thật tín ngưỡng, đại đa số người đều là nước chảy bèo trôi. Mà kinh khủng nhất là trường học chiêu kết thúc về sau, bọn hắn cũng sẽ căn cứ trường học chiêu bên trong biểu hiện làm ra một phần định ra sang năm trường học chiêu hiệp hội xếp hạng phần danh sách này, cho chưa tốt nghiệp các học sinh tham khảo lại thêm đệ nhất học viện làm tối cường học viện. Theo trường học chiêu kết thúc, phần danh sách này rất nhanh hội lưu truyền ra đi, trở thành vô số học sinh cùng trường học tham khảo danh sách rộng, làm người biết những này hiệp hội làm sao có thể không coi trọng. Sở dĩ trường học chiêu có thể thua, xếp hạng không thể đi mới danh sách ra sao, thầy chủ nhiệm hỏi. U V G W W M. Trợ lý khẽ gật đầu, đưa tới danh sách. Luận đàn bên kia đã chuẩn bị cho tốt một phần bản nháp. Ta trước muốn đi qua. Ân, thầy chủ nhiệm nhìn kỹ một chút. Trường học chiêu các đại hiệp hội đều có xếp hạng. Theo thầy sức của lượng đến hiệp hội tập tục, đến đột phá thất tinh xác suất, đến tổng hợp sức chiến đấu cùng an hiểu phong cách. Ngoại trừ kiếm thẻ sư hiệp hội trong này, duy chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội trống rỗng. Tại một phần hoàn chỉnh trường học chiêu hiệp hội trên danh sách, kiếm thẻ sư thứ tự và số liệu đều là không biết. Kiếm thẻ sư hiệp hội cho thấy đồ vật quá ít. Trợ lý thở dài. Kiếm thẻ sư hiệp hội đến mới thôi, chỉ có Triệu Vân Sơn chân chính xuất thủ qua, vậy liền để bọn hắn tham chiến tốt. Thầy chủ nhiệm rất thẳng thắn. Để trường học chiêu hiệp hội sở hữu số liệu trong suốt hóa đối các học sinh có lợi thật lớn. Lục Minh chỉ sợ sẽ không xuất thủ. Trợ lý cười khổ. Kiếm thẻ sư hiệp hội thế nhưng là đứng trên ưu thế cuộc diện này. Lục Minh căn bản sẽ không xuất thủ. Gia hỏa này là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ loại hình. Làm sao lại nguyện ý xuất thủ, sở dĩ cần thẻ đánh bạc. Thầy chủ nhiệm rất bình tĩnh. Những cái kia hiệp hội sớm ký hợp đồng học sinh. Cũng không chỉ những này. Ngươi đi tìm những cái kia đối kiếm thẻ sư hiệp hội cảm thấy hứng thú người. Thiên phú tốt. Tìm thêm mấy cái tập hợp lại cùng nhau, nhìn hắn có nguyện ý hay không xuất thủ thế là. Trợ lý đi tìm hiểu một chút. Phát hiện đám kia học sinh bên trong lại thật sự có một nhóm muốn gia nhập kiếm thẻ sư lại có chút không mò ra tình huống học sinh. Những học sinh kia là thật muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội nhưng là. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem kiếm thẻ sư hiệp hội chân chính sức chiến đấu chuẩn xác hơn mà nói. Là Lục Minh sức chiến đấu làm kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng Lục Minh. Nhất định phải hiện ra thực lực của mình dù là hắn chỉ có tứ tinh. Mấy cái mười cái. Đầy đủ. Thầy chủ nhiệm mỉm cười, ngươi đi nói cho Lục Minh là được. Được. Trợ lý đáp. Thế là. Hắn âm thầm đi qua. Lặng lẽ đem 10 cái thiên phú không tồi tuyển thủ ngay tại do dự phải chăng gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội tin tức nói cho Lục Minh. Đều là ai? Lục Minh thần sắc bình tĩnh trợ lý cho danh sách. Sau đó, Lục Minh liền không có tin tức. Thao trường vẫn như cũ là hỗn loạn tưng bừng. Hữu dụng không? Trợ lý rất hoài nghi. Kiếm thẻ sư hiệp hội đã chiêu đến 10 người, tình huống trước mắt. Chỉ cần kiếm thẻ sư hiệp hội đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế, liền có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Nói không chừng có thể lắc lư đi một hai cái do dự học sinh. Đây chính là 12 cái loại này quy mô. Tất nhiên lên bảng. Trở thành sang năm chọn lựa đầu tiên loại tình huống này. Lục Minh còn có tất yếu hạ tràng chém giết a, vạn nhất thất bại nữa nha. Hữu dụng. Thầy chủ nhiệm thở dài, ngươi vẫn là quá coi thường Lục Minh dã tâm. Tên kia xưa nay sẽ không cân nhắc lựa chọn vấn đề. Dưới tình huống bình thường, hắn biết tất cả đều muốn phải không. Trợ lý nửa tin nửa ngờ. Ngay tại hắn hoài nghi Lục Minh đến cùng sẽ hay không xuất thủ thời điểm, liền thấy Lục Minh bá khí đi tới. Năm ngoái hạng nhất, có dám đi ra đánh một trận? Trợ lý một mặt mộng bức. Vụ thảo, đây có phải hay không là có chút quá bành trướng? Sư phụ dạng này không tốt lắm đâu. Trung sở rất lo lắng. Thật, hắn mặc dù đã đột phá thất tinh thời cơ, thế nhưng là cuối cùng vẫn là lục tinh. Lục tinh đỉnh phong trong lòng hắn vẫn như cũ là tồn tại cường đại nhất. Sư phụ dạng này sợ là sẽ phải bị đánh. Không sao đâu. Tiểu Bạch rất chân thành nói. Sư phụ nói, kiếm thẻ sư hiệp hội quá yếu ớt. Muốn hấp dẫn người, chỉ có phách lối con đường này có thể đi. Hữu dụng. Trung sở rất hoài nghi. U, V, Quy, Quy, Mơ đây này. Tiểu Bạch chỉ phía sau Diệp Lương Phi bọn người, rất nghiêm túc xác định, rất hữu dụng đâu. Diệp Lương Phi bọn người, không cần lo lắng sư phụ. Triệu Vân Sơn mỉm cười, sư phụ sức chiến đấu, so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. Tốt à. Trung sở thở dài. Hy vọng như thế đi. Trên bản chất, hắn vẫn tương đối sợ. Thật, so sánh với loại kia chiến đấu bên trong đột phá, sinh tử bên trong đột phá loại hình tình huống, hắn cảm thấy đi, hắn là loại kia thích tại rừng sâu núi thắm xoa hỏa cầu, một đường xoa đến đại ma pháp sư mới nguyện ý đi ra ngoài cái chủng loại kia. Sư phụ, hy vọng hắn không có sao chứ. Ngươi nên lo lắng chính là chính mình. Lý Hạo Nhiên liếc nhìn Trung Sở, đến còn chưa giao qua bạn gái a, làm sao ngươi biết? Trung Sở ngạc nhiên. Ngươi cái tên này không tốt lắm nói bạn gái. Lý Hạo Nhiên ý vị thâm trường. Trung Sở một mặt mộng bức, cái gì ý gì? Ngươi nhìn, ngươi ngay cả ta nói cái gì cũng đều không hiểu. Lý Hạo Nhiên thật sâu thở dài. Sư phụ bên kia không cần quan tâm. Vẫn là hảo hảo lo lắng chính ngươi đi. Ngươi dạng này xuống dưới, sợ là muốn tuyệt hậu. Trung Sở luôn cảm giác bị làm nhục dáng vẻ. Mà giờ khắc này, thao trường bên trong, Các đại hiệp hội nhìn thấy bỗng nhiên đụng tới Lục Minh, bỗng nhiên có loại đánh người xúc động. Chư vị, ta vô ý khiêu khích các ngươi. Lựa chọn hạng nhất hiệp hội cũng vô áp ý. Thật, Lục Minh rất thành khẩn nói. Ta chỉ là đem cái này hiệp hội đặt ở nguyên bản thuộc về nó hạng hai vị trí bên trên, để nó trở về chính vị mà thôi. Các đại hiệp hội gặp qua phách lối. Chưa thấy qua phách lối như vậy, một mình ngươi tự dám khiêu khích sở hữu hiệp hội, ai cho ngươi mặt bất quá. Nếu như nói nguyên bản hạng nhất, soạt mọi người đồng loạt nhìn về phía nguyên tố sư hiệp hội tại năm ngoái trường học chiêu trong hội trường. Nguyên tố sư hiệp hội danh tiếng nhất thời có 102. Lực áp mấy chục cái hiệp hội. Cường thế chiếm cứ vị trí thứ nhất. Không người chống lại, thậm chí tại năm nay chức nghiệp xếp hạng bên trên, nguyên tố sư hiệp hội cũng là danh liệt đệ nhất, người đồng đều sức chiến đấu hạng nhất lại là nguyên tố sư Lục Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là kiếm tu hiệp hội tới. Rất kỳ quái, bên cạnh trên sân khấu kiếm tu hiệp hội đại biểu mặt không biểu tình. Chúng ta hiệp hội mặc dù thực lực cường đại, nhưng là nhân số quá ít. Chỉ cần có một cái thiên phú lạc vê, người đồng đều liền xuống đi. Nha, Lục Minh lấy lại tinh thần. Cũng thế, nhân số ít, không tốt bình quân hắn quân hành chi đạo cũng là như thế. Nhìn như vậy đến, vẫn là đến người số nhiều a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, luận người số lời nói, năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Lục Minh theo bản năng nhìn về phía bên kia. Kiếm tu hiệp hội đại biểu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức trợn mắt chừng một cái. Người đồng đều loại chuyện này, tốt nhất khác mang năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Tin tưởng ta, bọn hắn mấu số lớn đến ngươi thổ huyết. Lục Minh đại hãn, đi thong thả. Nguyên bản còn chờ mong đánh với các ngươi một trận. Lục Minh có chút tiếc nuối. Kiếm tu hiệp hội đại biểu chỉ là ha ha một tiếng. Ai muốn đánh với ngươi? Kể từ khi biết Lục Minh ý niệm cổ quái về sau, kiếm tu hiệp hội căn bản tự không có ý định cùng Lục Minh đồng thủ. Chí ít tới đây hai người đệ tử khẳng định không phải Lục Minh đối thủ, sở dĩ bọn hắn mới đánh ra có đẹp trai hay không là cả đời sự tình loại này quảng cáo. Ngươi vẫn là cẩn thận nguyên tố sư hiệp hội đi. Kiếm tu hiệp hội đại biểu cười trên nỗi đau của người khác, lần này nguyên tố sư hiệp hội tới thế nhưng là vị kia. Vị kia Lục Minh còn không có hỏi thăm. Soạt nguyên tố sư hiệp hội gian hàng. Thế mà đi ra một cái tiểu cô nương. Nương theo lấy nàng bước ra một bước. Kia thuộc về Lục Tinh đỉnh phong khí tức đã chấn động ra đến.